nhưng mà, nàng chính mình dù sao không hiểu được mấy thứ này, tại đất đen đại lục cũng không có người có thể biết mạo hiểm giả công hội đối với người làm phép kia một bộ kể lại và rườm rà phân chia. Đại gia chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình, cho nàng lấy một đống lớn như là ma pháp sư, vô nữ, ma nữ một loại tên hiệu. Trong này, ma nữ cái tước hiệu này nhất là vang dội, bởi vì đây là nàng kẻ địch, ách phân trên thảo nguyên công tước nhóm cho nàng lấy, bởi vì nàng không ngừng sử dụng ma pháp phát động tập kích, đúng như trong truyền thuyết tà ác ma nữ giống như, làm người ta sợ hãi. Tô Thiến cũng vui vẻ được nghe thế loại xưng hô, nàng đem xem là đối với chính mình tán dương, cũng lấy này tiến hành tự xưng. Nghe được nàng la lên, nhìn qua trống không không người thôn trang bên trong, liên tiếp vang lên các thôn dân âm thanh thật tốt quá, Suzy tiểu thư đến đây, đại gia có thể đi ra. Tô Thiến tiểu thư, tại đây một bên, bị thương tại nơi này. Không cần phải sợ, không cần phải sợ. Khẩn trương các thôn dân nhẹ nhàng thở ra, mà Tô Thiến quanh thân vờn quanh lên ma pháp gió xoáy, mở ra bộ pháp, lấy có thể so với tuấn mã tốc độ, một đường chạy đến kia chỗ hình trụ hình tảng đá nhà mặt sau, nói ta đến rồi, ai bị thương. Trước trị liệu, nàng lớn tiếng la lên, bên trong, một cái ngốc ngốc nam tiếng theo sau vang lên ở đây, là anh trai ta ca, vết thương của hắn lây, đã bắt đầu nóng dần lên. Tô Thiến nhớ rõ tên của hắn, hắn gọi Brunio, là bản địa thôn dân, coi như là các nàng tìm muội lão bằng hữu. Theo ước chừng ngũ 6 năm trước thời điểm, huynh đệ bọn họ hai người liền cùng các nàng quen biết, hơn nữa một mực duy trì các nàng hoạt động. Lúc này, nghe nói là huynh trưởng của hắn bị thương, nàng biểu cảm lập tức càng thêm lo âu, một đường vọt vào kia gian phòng, liền nhìn thấy một cái làn da đen nam nhân nằm ở giường cây phía trên, gò má đỏ bừng, nhanh nhắm mắt, trán thượng còn bao trùm một đầu ướt át khăn mặt. Tại người nam nhân này bên cạnh, còn có làn da đen nam nữ già trẻ mấy người, lo âu và vui mừng nhìn nàng. Lô nhiều đã ở trong này, chính là giờ phút này cá nhân cánh tay thượng cũng băng bó băng gạc, nhìn qua bị thương không nhẹ. Nàng cởi bỏ eo hông hệ gói to, đem bên trong thuốc đưa cho trong này mấy người phụ nữ, làm cho các nàng trước cấp trên giường người dùng thuốc, hỏi tiếp nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ai có thể kể lại cùng ta nói một chút. Bên cạnh, một cái mập mạp trung niên nữ tính thôn dân nói là kia một chút săn tượng người, chúng ta gặp bọn họ. Lúc ấy hổ bỏ vào ra đang tại chăn dê, nhìn thấy có năm cưỡi ngựa người đang đến gần, cũng cảm giác tình huống không đúng. Quả nhiên, bọn họ là kia một chút mới đến săn tượng người, xa xa cũng không nói chuyện, một mũi tên liền bắn chết một con dê, nói là đói bụng rồi, muốn đem dê nướng đến ăn, còn hỏi hổ bỏ vào có hay không đồ gia vị. Nhìn đến còn lại dê đều sợ tới mức chạy tán loạn khắp nơi, hổ bỏ vào giận quá, đi lên mắng hắn nhóm, kết quả là bị bọn hắn phóng ngựa đụng gãy xương sườn. Nghe thấy hắn tiếng kêu thảm, Blue nhiều huynh đệ liền đi qua nhìn, liền thấy những cái này ra hỏa cầm lấy cung, đối với chúng ta tiến hành bắn. Bọn hắn trang bị lại thích, mặc lấy thép làm áo giáp, tên cũng bắn ra tinh chuẩn, chúng ta vừa mới bắt đầu nếm thử phản kháng, đã bị bọn hắn đánh lui. Về sau mặt, những cái này ra hỏa thậm chí cưỡi ngựa, đuổi tới thôn của chúng ta bên trong. Chúng ta không có cách nào, đành phải phong tới cửa, riêng phần mình trốn ở nhà mình, đợi ngài đã tới, lúc này mới dám thò đầu ra đi ra. Nàng kể ra vừa mới tại thôn trang này bên trong phát sinh toàn bộ, Tô Thiến nghe những cái này, đồng tử bên trong cơ hồ muốn phun trào ra thực chất ngọn lửa. Nàng nhịn không được nắm đấm nắm chặt lên, vô hình ma lực năng lượng lưu khống chế không nổi tại nàng quanh thân sao động xoay tròn, cơ hồ phải có sáng ngời điện tia lửa hiện ra. Đáng hận hỗn đản, nàng nghiến răng nghiến lợi, ta vốn cho rằng đánh bại ngũ lang liên minh người từ ngoài đến, sẽ có một chút tốt biểu hiện, không nghĩ tới tất cả mọi người là giống nhau hỗn đản. Tốt. Nếu kia một chút săn tượng nhân làm như vậy, chờ sự trả thù của chúng ta a. Các vị, kia một chút săn tượng người, đại khái đều là như thế nào đặc thù? Nàng dò hỏi, Blue nhiều sau đó nói cơ bản lấy ngũ 6 cá nhân làm một cái tiểu đội, đều cưỡi ngựa, mang theo binh khí, nhưng không có mang bổ cấp. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, chúng ta những người này, là bọn hắn biết đi đường bổ cấp phẩm. Hắn nói như vậy, làm Tô Thiến càng là phẫn nộ tốt, bổ cấp phẩm đúng không? Vậy hãy để cho bọn hắn nhìn nhìn, bổ cấp phẩm này sinh ác độc khi bộ dạng. Thấy nàng tức giận thời điểm, dường như muốn có thể theo hư không bên trong dẫn động tia chớp, một cái thôn dân lập tức mắt sáng lên, nắm lại quả đấm, theo lấy hoan hô tốt, làm thịt bọn hắn. Hắn hoan hô, mà nghe được hắn âm thanh, Tô Thiến ngược lại bình tĩnh lại. Nàng trầm ngâm một lúc, học tỉ tỉ của mình đi suy nghĩ, qua một trận, ngẩng đầu không, chúng ta không thể cấp bách giết chết mấy cái này người, mà là muốn sống chóc bọn hắn. Chúng ta được theo miệng của bọn hắn, hỏi tham gia đến bọn hắn căn cứ ở đâu, sau đó lại tiếp tục tổ chức hành động, đem bọn hắn một lưới bắt hết. Nàng nói như thế, não bộ bên trong, dần dần có một cái mai phục kế hoạch sơ hình. Nhưng mà, nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm, chính mình hôm nay cái này nhất thời nảy lòng tham phục kích, đem cấp vận mạng của mình, mang đến cỡ nào thật lớn biến chuyển. Cùng lúc đó, đang cùng thôn trang này cách xa nhau không đến 50 địa phương. Hoắc Tang, Vưu Tháp cùng Adele ba người, đều cưỡi tuấn mã, giống như đạp như gió, tại đây phiến trên thảo nguyên bay nhanh. Trên thảo nguyên cuồng phong thổi bay bọn hắn tam đầu người phát, lộ ra trơn bóng trán, cũng làm bọn hắn bộ dạng nhìn qua có chút không bị cản trở. Trên thảo nguyên liếc nhìn lại không thấy giới hạn xanh biếc cảnh đẹp, làm Hoắc Tang trong lòng nhịn không được tự nhiên sinh ra một cỗ tán thưởng chi tình, chỉ muốn đem phiền não quên mất, cưỡi ngựa của mình, ở nơi này tận tình rong ruổi. Đây là thảo nguyên a, hắn nhịn không được cảm khái nói, theo sau quay đầu, nhìn phía sau Adele, chưa thấy qua a, Adele. Tại nơi này, người có cái gì không tân thể ngộ? Không thể phủ nhận, Adele tại Đức Lỗ Y Chi Đạo Thiên Phú, là muốn xa xa cao hơn mẫu thân của nàng Vi Lạc. Điểm này, theo nàng đối với tự nhiên hoàn cảnh cảm ngộ cùng dung nhập trình độ thượng cũng có thể thấy được. Giống vậy phía trước tại trên thuyền, mặc dù mới vừa vặn là lần thứ nhất rời bến, nhưng nàng lập tức liền có thể cùng biển rộng thành lập kết nối, cũng cảm giác được giấu ở nước biển dưới tử vong khí tức. Lại ví dụ như đến Ngà Voi Loan Cảng, nàng cũng có thể thứ nhất thời cùng chỗ đó thổ địa đạt được cộng minh, bang Hoắc Tang tìm được một chỗ còn không có bị đào rơi kỳ mỹ keo ổ. Bởi vì nàng loại này thiên phân, cho nên Hoắc Tang hiện tại cũng thực mong chờ, khi nàng đi tới nơi này phiến trên thảo nguyên, có thể có như thế nào phát hiện mới. Nhìn hắn mong chờ biểu cảm, Adele nhịn không được bĩu môi xin nhờ ai, chúng ta vừa mới đến nơi này, liền một đêm đều chưa từng có. Ta cũng cần phải minh tưởng mới có thể câu thông nơi này tự nhiên chi hồn a. Người không muốn như vậy cấp bách được không? Nàng oán trách, đối với lần này, Hoắc Tang chính là một tiếng lặng lẽ cười ta thực mong chờ nha, người có thể cảm giác được cái gì? Cố lên, Adele. Hắn nói như vậy, Adele hừ hừ một tiếng, nhưng tâm tình lại rất có một chút nhảy nhót, khóe miệng nhịn không được hướng lên gợi lên, biểu hiện lấy nàng lúc này chân thật tâm tình. Tại một khác bên cạnh, như cũ là một thân đen nhánh nữ tu sĩ phục Vưu Tháp, trong tay lại mở ra một tấm thật lớn tấm da dê bản đồ. Đây là Bạch Lang phu nhân đưa cho hắn thảo nguyên bản đồ, dù sao lãnh địa của các nàng là làm bông sinh ý, thương đội dấu chân trải rộng cả nước, tự nhiên cũng cần bản đồ đến tiến hành chỉ dẫn. Không dám nói bản đồ này thượng dấu hiệu liền nhất định chuẩn, nhưng tương đối tới nói, đại khái cũng là hiện tại Hoắc Tang có thể cầm đến, chuẩn xác nhất bản đồ. Biết lần này bồi tiếp chính mình chủ nhân đi ra cơ hội không dễ đến, Vưu Tháp đối với lần này thập phần quý trọng. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm trên tay bản đồ. Đối chiếu xung quanh lý đặc thù, chần chờ một cái chớp mắt, nói tiếp chủ nhân, chúng ta bây giờ là đang tại Rất Lang công tước lãnh địa, mà căn cứ Bạch Lang phu nhân tình báo, liên hợp tìm muội chủ yếu hoạt động địa điểm, hẳn là Nha Lang công tước lãnh địa mới đúng. Nói, nàng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thiên thượng thái dương thời gian không còn sớm, chúng ta là tăng thêm tốc độ đi qua, vẫn là tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi. Adele đối với lần này không có ý kiến gì, ma lực của nàng coi như đầy đủ. Dưới người con ngựa thể năng cũng bởi vậy còn có chút dư thừa. Cho nên vô luận Hoắc Tang tuyển chọn cái gì, nàng đều thành thạo. Chương 915 đến Thảo Nguyên. Đối với lần này, Hoắc Tang híp mắt, hưởng thụ trên Thảo Nguyên cảnh đẹp, tâm tình cũng có chút buông lỏng. Không vội, hắn nói, Bạch Lang phu nhân tình báo không hẳn liền tất cả đều là đúng. Nàng cũng nói, liên hợp tìm muội chằn chọc Thảo Nguyên các nơi đánh du kích, vị trí từ trước đến nay vốn không có cố định quá. Chúng ta cũng không cần thiết như vậy qua nghiêm khắc đi Nha Lang công tước lãnh địa đi lên tìm tòi, trước tiên ở xung quanh truyền một chút cũng tốt, nghĩ đến được đến tôi chính xác tin tức, chúng ta vẫn phải là xâm nhập đến bản địa dân chăn nuôi cùng nông dân bên trong, tại tối cơ sở bên trong hỏi thăm tình huống. Hắn lo liệu như vậy tư tưởng, theo sau hơi hơi kẹp chặt mã bụng, làm dưới người bạch mã thong thả về phía trước chúng ta tiếp tục đi thôi, ngay tại xung quanh đi dạo, nhìn nhìn có hay không thôn trang hoặc là dân chăn nuôi, sau đó ở đến nghỉ tạm một đêm. Hắn mục tiêu chủ yếu là thu hoạch tình báo, cũng không phải cấp bách lấy được bổ cấp. Dù sao có Adele tại, vô luận đối với hắn vẫn là đối với dưới người con ngựa tôi nói, đều ước tương đương có được vô hạn bổ cấp cùng thể năng, có thể yên tâm lớn mật đi đường. Đức Lỗ Y nhóm sức chiến đấu tuy rằng so sánh với ngang cấp pháp sư cùng mục sư hơi lộ ra kém cỏi, nhưng ở duy trì phí tổn, hậu cần công tác cùng phụ trợ trợ giúp phương diện, so với kia hai người tốt nhiều lắm. Đối với lần này, Adele cũng không bao nhiêu ý kiến. Nàng mặc niệm thần môi thuật chú ngữ, làm chính mình trong tay lại nhiều đi ra mấy viên thần môi, đưa cho Hoắc Tăng cùng Vưu Tháp phân biệt tứ khỏa, tiếp lấy cầm lấy trong này một viên, nhét vào dưới người con ngựa miệng, theo sau thúc giục nó tiếp tục đi tới. Hoắc Tăng cũng một bên hướng đến dưới người con ngựa miệng bên trong bỏ vào, một bên tại đây trên thảo nguyên đi tới. Không làm hắn đợi quá lâu thời gian, rất nhanh, xa xa xuất hiện thất thất con ngựa cao to thân ảnh, phía trên người cõng đại cung, phảng phất là đang tìm con mồi. Nhìn đến bọn hắn, Hoắc Tăng trên mặt lập tức treo thượng nụ cười, này nhất định chính là chúng ta muốn tìm bản địa dân chăn nuôi rồi, Vưu Tháp, A Đeo, chúng ta đi qua. Nói, hắn hơi hơi kẹp chặt mã bụng, làm cho dưới người ngựa hơi chút gia tốc về phía trước. Hai cái cô nương cũng nhao nhao gia tốc, thẳng đến kia một vài người. Xa xa, Hoắc Tăng liền vung lên cánh tay, tính toán cùng đối phương chào hỏi, nhưng tiếp lấy hắn nhìn đến, đối diện mấy cái nhân cũng dừng lại, nhưng không có đáp lại hắn, mà là gỡ xuống đại cung, dương cung lắp tên, mũi tên nhắm ngay hắn. Lập tức, Hoắc Tăng mày nhăn lại, báo động trước thuật hiệu quả tự động phát động, hắn đã thấy kia tên tại 5 giây sau phá không mà ra, nhắm thẳng vào ngực của hắn. Xảy ra chuyện gì, những cái này thảo nguyên thợ săn như vậy tính bài ngoại sao? Nhìn đến người từ ngoài đến, không nói lời gì, tiên phát động tập kích. Hắn lông mày nhịn không được nhăn lại, tiếp theo liền nghe được xa xa siêu, một tiếng, kia tên phá không mà ra, nhắm thẳng vào ngực của hắn. Hoắc Tăng hơi hơi nghiêng người, kia tên liền sai một ly theo hắn bên cạnh bay đến. Hắn chịu đựng tức giận trong lòng cùng dự cảm chẳng lành, lớn tiếng đối với đối diện la lên, này, xa xa bằng hữu, này trung gian là không phải là có cái gì lầm. Chúng ta là đến từ phương xa khách thương. Hy vọng có thể đến nơi này việc buôn bán, còn có làm một chút điều tra, chúng ta không phải là kẻ địch. Hắn la lên, tính toán hóa giải mâu thuẫn, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ, đối phương thất nhân thế nhưng bộc phát ra một trận chợt cười tiếng bỉ nhĩ, người tại nữ nhân trên người mềm nhũn chân A, gần như vậy khoảng cách ngươi đều bắn không trung A. Kia hôm nay, hai cái kia con nhóc ngươi cũng đừng thượng Á, làm các huynh đệ phía trên, ngươi tại bên cạnh làm hãy chờ xem. Ngươi nói cái gì đó? Ta là sợ thương đến đó con ngựa trắng, không để ý mới bắn chệch rồi. Xem ta tiếp theo tên, chuẩn kêu tiểu tử kia đi đời nhà ma. Kia mấy người cười, hoàn toàn không đem Hoắc Tăng đặt ở trong mắt, thậm chí đã bắt đầu thảo luận chiến lợi phẩm thuộc sở hữu. Mà cách rất gần, Hoắc Tăng cũng cuối cùng thấy rõ, những cái này gia hỏa không chỉ có đỉnh đầu có hoàn mỹ trường cung, mặc trên người cũng không phải là cái gì dân chăn nuôi nên xuyên đơn sơ gia thú giáp, mà là thép tinh chế tạo giáp xích. Tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, chói lọi phản xạ hào quang. Thấy vậy, mắt của hắn thần cuối cùng lãnh xuống dưới. Những người này không là cái gì bản địa dân chăn nuôi. Đây là một đám cường đạo, hơn nữa còn là trang bị hoàn mỹ cường đạo, thậm chí xác suất lớn, những cái này chính là đã từng quân đội, mới có tốt như vậy trang bị. Như vậy nghĩ, đối diện, kia vừa mới dương cung lắp tên người đã lại lần nữa chuẩn bị sẵn sàng, sắc bén mũi tên nhắm ngay đầu của hắn. Hoắc Tăng bên cạnh, Vưu Tháp ánh mắt đã như băng cứng bình thường âm hàn, nhưng mà nàng kiềm chế tức giận, còn đang chờ đợi Hoắc Tăng mệnh lệnh chủ nhân. A Đeo cũng nhìn về phía hắn, đối phương ô ngôn uế ngữ cũng để cho tim của nàng dấy lên lửa giận hừng hực. Hoắc Tăng cũng không do dự, nói tiếp đem hắn nhóm toàn bộ đồng phục A, không muốn thương tổn được bọn hắn dưới người ngựa. A Đeo mắt sáng lên tốt, nói, nàng vỗ tay phát ra tiếng. Rồi sau đó, đối diện thất con ngựa mạnh mẽ ngang đứng dậy. Giống như chấn kinh giống như, trong miệng phát ra sắc nhọn hí hí hí hí hí. Hí, gạch nối dài chấm than. Nguyên bản trầm ổn con ngựa đột nhiên chấn kinh, người cưỡi trên lưng ngựa nhóm vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này càng kinh hãi hơn thất sắc. Hai cái nguyên bản liền không có đứng vững thằng xui xẻo khoảnh khắc ở giữa liền bị lật ngược xuống, ném tới trên mặt đất, phát ra một chuỗi kêu thảm thiết ai u. Tuy rằng này trên thảo nguyên mặt cỏ có chút xốp, ngã xuống tới cũng không tính là quá đau đớn. Nhưng mà chí mạng nhất có thể không phải từ trên lưng ngựa té rớt, mà là vó ngựa. Ngựa bị hoảng sợ nhi mở ra bốn vó, tiếp lấy liền bắt đầu chạy nhanh. Hai cái kia ngã xuống đến thằng xui xẻo bị cứng rắn vó ngựa đạp mấy đá, khoảnh khắc ở giữa liền ngực lõm xuống, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mà kia một chút con ngựa nhóm, tắc hướng Hoắc Tăng phương hướng, khởi xướng xung phong. Dừng lại, đạp mã, các ngươi những xúc sinh này, dừng lại cho ta. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì việc lạ? Những cái này mã như thế nào còn tập thể chấn kinh? Mã Đức, việc lạ, có quỷ, đây là cái gì? Người cưỡi trên lưng ngựa nhóm tức giận mắng, nhưng mà vô luận bọn hắn lại như thế nào kéo túm trong tay dây cương, đối với chấn kinh phát cuồng con ngựa đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bên này, trên lưng ngựa, Adele khóe miệng gợi lên, lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Này tự nhiên là nàng làm, đối phương dưới hông mã tuy rằng bị thuần hóa, nhưng cũng là bình thường nhất bất quá động vật, là thiên nhiên bình thường trật tự một bộ phận mà điều này cũng làm cho ý vị, nàng có thể rất đơn giản dùng đức lỗ y ma pháp ảnh hưởng chúng nó. Nàng đều không cần làm nhiều lắm, đối với con ngựa nhóm gây một cái đơn giản sợ hãi thuật, sợ hãi đối tượng tuyển chọn chúng nó lưng chủ nhân, lập tức liền khiến chúng nó toàn bộ chấn kinh không khống chế được, liều mạng giống nhau chạy hướng bên này. Hoắc Tang vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, cũng không có tự mình động thủ. Tại hắn bên cạnh, Vưu Tháp sắc mặt băng hàn, tùy theo đối phương một loạt thất con ngựa, năm người nhằm phía chính mình, nàng đột nhiên thả người nhảy, thẳng hướng phía trước thứ nhất nhân. Người kia còn đang cố gắng khống chế chiến mã của mình, đối với Vưu Tháp tập kích tự nhiên làm không ra bất kỳ cái gì hữu hiệu ứng đối. Ánh mắt hắn viên viên trợn tròn, nhe răng trợn mắt, vành mắt muốn nứt, lại chỉ có thể nhìn thấy Vưu Tháp kia màu tím hồng đầu ngón tay, cắt qua chính mình eo ở giữa, suy. Kia móng tay giống như chém sắt như chém bùn tinh cương khảm đao, một chớp mắt liền đâm xuyên phần eo của hắn. Mạnh liệt đau đớn tập lên não hải, kỵ sĩ này trong miệng nhất thời phát ra một chuỗi kêu thảm thiết ách a. Hắn cũng nhảy xuống ngựa, mà Vưu Tháp động tác liên tục không ngừng, tại con ngựa này bàn đạp thượng đạp một cước, nhẹ nhàng thân hình hơi chút mượn lực, lập tức liền lại thẳng chạy về phía hạ một con ngựa thượng kỵ sĩ, màu tím hồng móng tay liên tục không ngừng xuất động, đâm về phía bọn hắn thần kinh dày đặc nhất, thụ đánh hiểu rõ nhất đau đớn khu vực. Mặt sau, một vị lính đánh thuê chăm bận rộn bên trong rút ra eo hông loan đao, tính toán bổ về phía Vưu Tháp thân thể, nhưng mà hắn vội vàng công kích không chỉ có không có lực lượng, càng là liền một chút xíu chính xác đều không có, căn bản tạo không thành một chút uy hiếp. Mặc trên người đen nhánh nữ tu sĩ phục, lúc này Vưu Tháp giống như một đạo màu đen tia chớp, khoảnh khắc ở giữa liền xuyên qua mũ thất trên lưng ngựa kỵ sĩ, làm bọn hắn nhao nhao xuống ngựa rốt cuộc, che lấy vết thương của mình kêu khóc rên rỉ, lại cũng mất bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Làm xong việc cần thiết, Vưu Tháp vững vàng dừng ở cuối cùng một con ngựa trên lưng ngựa, vân đạm phong khinh, nhìn qua như trước thành thạo. Mà thấy nàng xong việc, Adele cũng thuận thế hủy bỏ rơi sợ hãi thuật, ngược lại mặc đọc chú ngữ, bóp thủ thế, phóng xuất ra pháp thuật động vật thân thiện, liền thuận lợi trấn an mấy thất ngựa nhi kinh hoàng cảm xúc. Thất thất vừa mới còn tại chạy như điên con ngựa vì thế chậm rãi chậm lại, tiếp lấy xoay người, xoay quanh đến này người trẻ tuổi bán dê nhân đức lỗ y cô nương bên cạnh. Adele tiếp lấy lại thi triển thần môi thuật, triệu hoán thuật 10 khỏa tươi mới mơ, nhất nhét vào những cái này con ngựa miệng bên trong, uy cho chúng nó ăn, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve đầu của bọn chúng, giống như tại vỗ về nhà mình sủng vật. Lập tức, vừa rồi còn tại phát cuồng con ngựa ôn nhu liếm lấy lòng bàn tay của nàng, đã hoàn toàn đem nàng coi như là chính mình chủ nhân. Chương 916 săn tượng người cùng tìm muội vị trí. Hoắc Tang không có để ý đây hết thảy, hắn tiếp lấy về phía trước, từ trên nhìn xuống nhìn vài cái ngã xuống đất, ai u thở dài kỵ sĩ, ngữ khí bên trong không có chút nào đồng tình các ngươi là người nào. Trên mặt đất vài người kêu rên một mảnh nằm, che lấy còn tại ồ ồ dướm máu miệng vết thương. Vạn hạnh mấy cái này nhân đều không có bị vó ngựa dẫm lên đến, bằng không còn có thể còn lại vài cái sinh hoạt đều còn không biết. Hoắc Tang cẩn thận quan sát mặt mũi của bọn họ cùng màu da, trong lòng đột nhiên toát ra một cái cổ quái ý nghĩ nhìn bộ dáng, mấy cái này người, dường như cũng không phải là người bản địa a. Tại hắn như vậy tự hỏi thời điểm, trong này một cái nhìn qua hơi lộ ra tuổi trẻ nam nhân, dùng thù hận ánh mắt nhìn liếc nhìn một cái Hoắc Tang, âm thanh bên trong mang theo căm hận ngươi xong đời, chúng ta là độc thủ dòng binh đoàn Beirut đại nhân tự mình phái đi ra săn tượng bộ đội, tập kích chúng ta, chỉ hoãn đại nhân tiến độ, ngươi và ngươi hai cái này nữ nhân đều muốn không chết tử tế được. Hắn tức giận mắng, làm Hoắc Tang lông mày nhướn lên. Nga thông suốt, Beirut động tác nhanh như vậy, thế nhưng đã bắt đầu phái ra chuyên nghiệp đoàn đội đến nơi này săn bắn voi, thu hoạch ngà voi rồi hả? Chậc, không nghĩ tới những cái này ra hỏa, đã vậy còn quá hiêu trương bạt hổ. Hắn như vậy nghĩ, còn chưa kịp mở miệng đáp lại, bên cạnh, một cái khác lớn tuổi một chút lính đánh thuê đột nhiên xoay người, chịu đựng eo hông mạnh liệt đau đớn, hung hăng quạt hắn một cái tát, trong miệng mắng trợn to mắt chó của ngươi nhìn tình thế, vị này đại nhân không muốn cùng ngươi so đo, lưu ngươi một cái mạng chó, còn không biết nhanh chóng quỳ xuống tạ ân, ngược lại còn uy hiếp đến rồi. Beirut đội trưởng nếu biết ngươi cho hắn chọc phiền toái lớn như vậy, trước bị chặt thành khối vụn đúng là ngươi. Hắn tức giận mắng, nhất thời làm người kia câm như hến. Mà tiếp lấy, hắn lại chịu đựng mạnh liệt đau đớn, xoay người quỳ xuống, đối với Hoắc Tang một bên dập đầu, một bên cười xòa nói thực xin lỗi, vị này đại nhân, là chúng ta mắt chó đuôi mù. Chủ yếu là chúng ta mấy ngày nay luôn luôn tại bị bản địa một chút giặc cỏ phản quân, cường đạo thổ phỉ tập kích, khổ không thể tả, có chút thần kinh quá nhạy cảm, nhìn thấy các ngươi ba vị, lầm tưởng rằng kia một vài người lính trinh sát, lúc này mới chủ động phát động công kích. Thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi, chúng ta sai rồi, chúng ta tiền trên người các ngươi có thể toàn bộ lấy đi, túi đeo ngà voi cũng đều về các ngươi. Chỉ cần các vị có thể lưu huynh đệ chúng ta vài cái một cái mạng, có thể trở về cấp lão nhân tận hiếu, có thể để cho trong nhà đứa nhỏ không đến mức đói, chúng ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm loại chuyện này. Hoắc Tang hơi hơi hoàn hồn, nhìn hắn này thành thạo cầu xin động tác cùng ngữ khí, thập phần chắc chắn, này tuyệt đối không phải là hắn lần thứ nhất làm loại chuyện này. Ân, có thể cong có thể duỗi, quả nhiên là một cái kinh nghiệm phong phú tốt lính đánh thuê. Hắn như vậy nghĩ, theo sau một tiếng cười nhạo, ta cũng không nghĩ giết các ngươi, ngà voi chúng ta cũng không muốn. Nhưng ta có một chút tin tức cũng muốn hỏi ngươi, các ngươi so với chúng ta tới sớm, mới có thể biết. Kia lính đánh thuê sắc mặt vui vẻ, mặc dù như trước đau đớn khó nhịn, nhưng bồi khuôn mặt tươi cười, nói ngài nói, là cái gì? Beirut hiện tại đang ở đâu? Hoắc Tang đầu tiên hỏi, nghe thấy này, kia lính đánh thuê chặn lại nói đoàn trương đại nhân hiện tại đang tại A Bốc Đỗ Phổ Lộ. Tóm lại là một cái rất gần công tước lãnh địa, cái kia công tước giống như là kêu Hoang Lang, nhưng bởi vì hắn đầu hàng tư thế quá mức xấu xí, đội trưởng cho hắn lấy cái tên hiệu kêu Trồn. Hắn gần nhất cũng không có bao nhiêu sự tình cần phải xử lý, ngài muốn tìm đội trưởng lời nói, hắn hẳn là tùy thời đều có không tiếp đãi ngài. Hắn không hiểu bản địa thổ ngữ trong kia một chút cổ quái phát âm, lúc này cũng chỉ có thể dùng tên hiệu để hình dung. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, lại hỏi bọn hắn đến nơi này đã bao lâu, bạo phát bao nhiêu chiến đấu vân vân, cái này lính đánh thuê cũng đều đàng hoàng nhất nhất trả lời. Hỏi có mấy cái sau đó, hắn mới mở miệng, hỏi chính mình tối quan tâm vấn đề kia, ta nghe nói, này phiến trên thảo nguyên có một người tên là Liên Hợp Tìm Muội thế lực, các ngươi vậy cũng cùng các nàng đã từng quen biết rồi hả? Các nàng chủ yếu tại nơi nào hoạt động, đại khái ở đâu có thể tìm được các nàng? Kia lính đánh thuê chặn lại nói giống như, đại nhân, chúng ta đã từng quen biết. Thì phải là một đám người điên, chúng ta đi tới nơi này phiến trên thảo nguyên, đều còn không có làm gì, các nàng liền điên cuồng mà hướng chúng ta phát động tập kích. Chính là các nàng, làm hại chúng ta khẩn trương như vậy. Hoắc Tang âm thanh hơi trầm xuống nói trọng điểm. Kia lính đánh thuê run run một chút, nói tiếp đang ở phụ cận thôn trang. Từ nơi này hướng động, lại đi ước chừng 20-30, liền có thể nhìn thấy một cái trong thôn, chúng ta tại bên trong phát hiện qua cái kia Liên Hợp Tìm Muội thế lực lưu lại dấu hiệu, đó là các nàng cho nhau xác nhận thân phận ám hiệu. Các nàng khả năng còn cho rằng mình làm được rất bí mật, nhưng kỳ thật những cái này đều bị chúng ta phá giải. Chúng ta đi ngang qua chỗ, phát hiện đây hết thảy sau đó, sẽ không dừng lại thêm, nhanh chóng rời đi. Hắn nói như vậy, Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, tốt, ta tìm chính là các nàng. Nga, những người này, lực chiến đấu của các nàng như thế nào? Một lần xuất động, đại khái có thể có bao nhiêu nhân? Hắn giả vờ mình cũng là những người này kẻ địch giống như, liên tiếp lại hỏi ra một đống lớn vấn đề. Lính đánh thuê này cho là hắn đến cũng là vì tiêu diệt cổ thế lực này, lập tức mắt sáng lên, nhất nhất vì hắn đáp lại. Sau khi nghe xong, Hoắc Tang lập tức ý thức được, cái này tìm muội thực lực, so với Bạch Lang phu nhân cung cấp tư liệu phía trên, còn muốn càng mạnh không ít. Căn cứ lính đánh thuê này miêu tả, tuy rằng binh lính của các nàng phần lớn trang bị tương đối kém, hơn nữa huấn luyện cũng có chút thiếu thốn, nhưng đều có một loại không biết sợ hy sinh tinh thần, liều mạng đối với ngựa của bọn hắn phát động tập kích. Bọn hắn một loạt mà lên, một lần xuất động chính là trên trăm nhân quy mô, che giả măng mọc, bất kể hy sinh, thậm chí cam nguyện dùng tính mạng của mình, đi ngăn chờ bọn hắn lui lại con đường. Bởi vì những cái này, bọn hắn vài chi săn tượng nhân bộ đội, mặc dù đều người khoác trọng giáp, cưỡi chiến mã, trang bị hoàn mỹ, nhưng vẫn là gặp được thảm bại, chỉ có một số ít người có thể trốn thoát đi ra ngoài, đem nhận được tập kích tình báo truyền lại cấp tổng bộ. Nghe thế, Hoắc Tang khẽ vuốt cằm. Ân, nhân số quy mô thật lớn, ý chí tác chiến kiên định, điều này nói rõ cái này tìm muội vậy cũng không là cái gì, chính là dễ nhìn động tác võ thuật đẹp, các nàng cũng có rất mạnh cơ sở tổ chức năng lực, có thể đem dân chăn nuôi cùng các nông dân đều động viên, vì bảo hộ tài sản của mình mà cùng một chỗ hướng ra phía ngoài đến kẻ địch tác chiến. Các nàng khuyết thiếu chính là thời gian, dù sao lại thiên tài người, cũng cần thời gian đi rèn luyện, trưởng thành, tích góp từng tí một kinh nghiệm, trở thành cán bộ, sau đó làm cho các nàng thực tế khống chế phạm vi không ngừng mở rộng, cuối cùng lấy được thắng lợi. Tốt lắm, nhìn đến thuần khiết nhân loại tìm muội tuy rằng chịu khổ thất bại, nhưng kinh nghiệm của các nàng cùng thành quả cũng không có tùy theo cùng một chỗ mai một. Kẻ đến sau nhóm thừa kế năng lực của các nàng, thậm chí tại tư tưởng thượng tiến hơn một bước, chủ động đi đoàn kết lang người, bởi vậy cụ bị lực chiến đấu mạnh hơn. Hắn như vậy nghĩ, phát ra từ nội tâm vì những người này năng lực cảm thấy vui sướng, bởi vì nàng nhóm đi lên một đầu chính xác con đường. Được đến tin tức mình muốn, kế tiếp, hắn cũng không có trì hoãn, nói tốt lắm, ta sự chấp thuận các ngươi sống được đến, bất quá. Hắn liếc mắt nhìn kia thất thất vây quanh ở Adele bên cạnh tạp mao chiến mã, tiếp lấy nở nụ cười, ta cũng không muốn các ngươi tài vật cùng ngà voi, vài thứ kia đối với ta không có gì dùng. Nhưng mấy thất ngựa này, ta liền mang đi. Nghe thấy này, lão lính đánh thuê biến sắc, tại đây trước không thấy nhân sau không được điếm quảng đại thảo nguyên phía trên, không có ngựa thất thay đi bộ, chỉ trông vào đi. Bọn hắn không biết ngày tháng năm nào mới có thể đi trở về thành thị. Vạn nhất không khéo, gặp bầy sói, lấy bọn hắn mấy cái này nhân hiện tại trạng thái, sợ là chỉ có bị ăn sạch này một cái kết quả. Hắn suy sụp xuống gương mặt, nhưng đối mặt Hoắc Tang quyết định, hắn còn không dám có bất kỳ cái gì ngỗ nghịch tâm tư, đành phải gật đầu, cười xòa nói ngài cầm, ngài cầm. Hoắc Tang tiếu tiếu, không có chút nào thương hại chi tình, xoay người, thúc giục chính mình con ngựa cao to. Hướng cái này lính đánh thuê chỉ thị phương hướng tiến đến Vưu Tháp, Adele, chúng ta đi rồi, đi tìm cái kia cái gọi là liên hợp tìm muội. Vưu Tháp gật đầu, cưỡi ở thu được đến trên lưng ngựa, hơi hơi kẹp một chút mã bụng, rất nhanh đuổi theo. Adele thi triển pháp thuật động vật nói chuyện, vừa cùng mấy thất ngựa này nhi nói chuyện phiếm, một bên đồng dạng khu động dưới người chiến mã, đuổi theo Hoắc Tang, hướng tìm muội hội sở tại phương hướng đi tới. Đi ra ngoài không bao lâu, Hoắc Tang đột nhiên mở miệng nói Adele. Ngươi cảm giác một chút, tuần này bao vây có hay không bầy sói, hoặc là sư tử đàn một loại ăn thịt động vật quần thể. Chương 917 Tô Thiến phục kích. Vốn là chính đắm chìm trong cùng con ngựa nói chuyện phiếm bên trong Adele nghe vậy kinh ngạc, tiếp lấy có chút kinh ngạc nhìn hắn, ta có thể cảm giác, nhưng, ngươi muốn làm gì? Làm một chi, Hoắc Tang nói, liền mấy cái nhân vừa rồi biểu hiện, gặp chúng ta không nói hai lời, dương cung liền bắn hành động, có thể nghĩ, những người này được ngược sát bao nhiêu vô tội dân chăn nuôi. Ta không muốn làm mặt tự tay làm thịt bọn hắn, nhưng thi thể của bọn họ, vẫn là biến thành này phiến trên thảo nguyên phân, tương đối thích hợp. Hắn nói như vậy, âm thanh dần dần lãnh khốc, Adele gật đầu, nhớ lại một chút vừa rồi những người này trong miệng ô ngôn uế ngữ, ánh mắt lập tức cũng lạnh. Nàng ngoan quyết tâm, tiếp lấy nhắm mắt lại, mặc đọc chú ngữ, cầu thông dưới chân đại địa, hướng phương xa phóng xuất ra chính mình ma pháp lực lượng. Tại ước chừng ngoài 5 dặm địa phương. Một chi có 20-30 đầu lang khổng lồ bầy sói đột nhiên lòng có cảm giác, tiếp lấy tập thể cải biến phương hướng của mình. Một giờ về sau, săn tượng nhân đã nói thôn trang phía tây, một chỗ núi nhỏ pha mặt sau trong rừng cây. Tô Thiến mang theo nhị hơn 10 vị thôn dân, cùng một chỗ mai phục ở đây. Nơi này là xuất nhập các nàng thôn phải qua đường, từ nơi này hướng tây, 50 cây em khoảng cách đều không có bất kỳ cái gì thôn trang có thể đặt chân. Mà căn cứ các nàng nắm giữ tình báo. Mấy cái săn tượng nhân trên người cũng không có mang theo lều trại. Hiện tại thời gian cũng không sớm, cho nên căn cứ suy tính, kia bảy nhân nhất định trở về, cuối cùng vẫn là muốn theo con đường này phản hồi. Vô luận là tại thôn trang này ngủ lại, vẫn là đi tới địa phương khác nghỉ tạm, bọn hắn đều phải đi ngang qua nơi này, mà này, chính là nàng tại nơi này bày mai phục, chuẩn bị phóng ra nguyên nhân. Bọn hắn tổng cộng hơn 20 nhân mai phục tại nơi này, chuẩn bị bộ võng, trường thương cùng đoàn mâu nhóm vũ khí. Đây là các nàng bắt sống kỵ binh kinh nghiệm, đợi cho người đến, liền đem võng phát bắn ra, lập tức liền có thể hạn chế ở bước tiến của bọn hắn. Còn lại người một loạt mà lên, liền có thể thuận lợi đem bắt được. Vốn là, căn cứ tỉ muội bên trong kinh nghiệm, muốn đối phó loại này trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện săn tượng nhân đội ngũ, nhất định phải xuất động ít nhất 50 nhân trở lên bộ đội, mới có thể bảo đảm thắng lợi. Nhưng dù sao, Tô Thiến không chỉ có là một tên chiến sĩ. Còn là một vị cường đại người làm phép, nàng chính mình liền nắm giữ rất cường đại cao vòng pháp thuật, kỳ thật nghiêm khắc mà nói, tính là chỉ có nàng một người, muốn bắt mấy cái săn tượng nhân kỵ binh, cũng hoàn toàn không nói chơi. Chẳng qua để bảo đảm ổn thỏa, nàng vẫn là mang lên hơn 20 tên lính, vì chính mình đánh phụ trợ. Các nàng tiềm tàng tại nơi này, kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền nhìn thấy, xa xa đi đến tam thân ảnh, phía sau còn đi theo một đám chiến mã. Cưỡi ở trước mặt nhất thuần trắng thượng cấp bạch trên lưng ngựa, là một cái tóc bạc anh tuấn nam tính, phía sau hắn cưỡi ở tạp mao chiến trên lưng ngựa, là hai cái phong tư khác biệt, Tuy nhiên cũng xinh đẹp động lòng người nữ nhân trong này một cái có giống như lông dê bình thường màu trắng cuộn lại tóc dài, mặc trên người giống như lá non bình thường xanh biếc pháp bào, một cái khác tắc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc lấy đen nhánh nữ tu sĩ phục, tuy rằng bộ dáng tinh xảo dễ nhìn, nhưng biểu cảm lại hình như có chút lạnh lùng. Tại bọn hắn ba người phía sau, còn đi theo Thất Thất đồng dạng tạp mao con ngựa, nhưng mà, chúng nó lưng cũng là trống rỗng, không có đồ quân nhu, giống như này ba người hoàn toàn không cần ăn uống cùng nghỉ ngơi giống nhau. Nhìn ba người kia người, Tô Thiến sắc mặt nhất thời không khỏi có chút hoang mang. Nàng tiếp lấy quay đầu, nhỏ tiếng dò hỏi chính mình thân thể bên cạnh thôn dân không phải nói có 7 nhân sao, như thế nào chỉ có 3 cái, vẫn là một cái nam nhân, hai cái nữ nhân. Đây là nàng không thể, nhất lý giải, ấn đạo lý, liền độc thủ dòng binh đoàn cái kia tác phong, nói như thế nào cũng cần phải là nam nhân chiếm đa số, thậm chí hoàn toàn không có nữ người mới đúng. Tô Thiến đầu nhỏ nghĩ việc này. Mà ở nàng bên cạnh, cánh tay cuốn lấy băng vải blue nhiều cũng sắc mặt hoang mang này. Ta ngược lại không nhớ kỹ mấy cái nhân khuôn mặt, nhưng nhìn mã, này hỏa nhi nhân định lại chính là đám kia săn tượng nhân không thể nghi ngờ. Hắn nhìn cùng ở phía trước ba người phía sau, kia một đám nhu thuận tạp mao con ngựa, đầy mặt đều viết chắc chắn kia mấy thất ngựa ta nhận thức, chính là vài cái săn tượng nhân cưỡi ngựa. Mà bọn hắn hiện tại biểu hiện biết điều như vậy, chính thuyết minh này ba người, chính là một vài người thành thục người, mình hiểu. Như là hoàn toàn người xa lạ, những cái này chiến mã tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ, liền khiên cũng không dùng nhân nhượng yên lặng cùng đi theo, biểu hiện biết điều như vậy. Người nhìn, Tô Thiến đại nhân, con ngựa kia thậm chí tại liếm cái kia tay của nữ nhân lòng bàn tay. Hắn như thế chắc chắn, nói ra lý do cũng thập phần làm người tin phục. Tô Thiến nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lập tức vô cùng xác thực không nghi ngờ, mấy cái này người, chính là các nàng muốn bắt săn tượng nhân. Tuy rằng cụ thể nhân viên khả năng có điều thay đổi, nhưng đối phương là một đám nhi, tất nhiên là vô cùng xác thực không nghi ngờ sự tình. Như vậy, chuẩn bị tốt động thủ, nàng thấp giọng nói, nhớ kỹ ta lời nói, bắt sống, tra hỏi ra bọn hắn tổng bộ vị trí. Còn có chính là, tận lực đừng thương tổn được con ngựa, nhân hòa mã, chúng ta tất cả đều muốn. Là một cái cao ngạo người làm phép, nàng trong lòng khó tránh khỏi muốn tận thiện tận mỹ. Yêu cầu này hình như có một chút tham lam. Nhưng dù sao tổ chức của các nàng cuộc sống được chính là có chút khó khăn, không tham một chút, cũng không cách nào xoa dịu khốn quẫn hiện trạng. Như vậy, dự bị, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm trước mặt nhất Hoắc Tang, ý bảo bộ võng phát xạ khí chuẩn bị sẵn sàng. Mắt nhìn đầu lĩnh ba người đi vào tốt nhất mai phục vị trí, vừa muốn nói phóng ra, liền thấy trước mặt nhất tóc bạc nam tử, đột nhiên quay đầu, cùng nàng một cái đối diện. Bị phát hiện rồi. Tô Thiến trong lòng kinh ngạc. Lập tức càng bất chấp gì khác hạng mục công việc phóng ra. Siêu. Một tấm thật lớn bộ võng, phóng ra đến lơ lửng không trung, tiếp lấy liền muốn đem cả người đều cấp bao lại. Đối với lần này, cưỡi ở con ngựa cao to thượng Hoắc Tang không chút nào hoảng. Hắn chính là ngẩng đầu, trong tay hào quang chợt lóe, thật lớn song đầu kiếm liền xuất hiện ở tay hắn bên trong, hướng thiên thượng vung lên, giống như hắn sớm tiên đoán đến một màn này giống như, này nhìn qua chẳng phải là hắn tại vung kiếm bộ chém rớt phía dưới bộ võng. Ngược lại là như là bộ võng chủ động đánh về phía hắn kiếm phong sắc bén. Kia chặt chẽ bện dây thường đụng tới hắn sắc bén lợi nhận, lập tức tựa như cùng gặp được nóng đao kem bình thường bị phân cắt thành hai nửa, theo trung gian xuất hiện một cái thật lớn chỗ thùng, cũng lại cũng không cách nào đối với hắn hình thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn động tác nhẹ nhàng thoải mái, theo sau quay đầu, khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh núi rừng bên trong này, trốn ở chỗ đó bằng hữu, mau xuất hiện đi. Tô Thiến đồng tử hơi hơi co lại, nàng không nghĩ đến, đối phương cảm giác thật không ngờ nhạy bén, rõ ràng chính mình vừa mới cơ hồ không có gây ra bất kỳ cái gì động tĩnh, lại vẫn là bị đối phương bắt được dấu vết để lại, thế cho nên thứ nhất luân thế công hoàn toàn bị né tránh. Nàng không rõ ràng lắm thực lực của đối phương, nàng cũng không có bao nhiêu cùng cao giai người làm phép tác chiến kinh nghiệm. Nếu là đổi lại một cái kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, nhìn đến Hoắc Tang lại có thể giống như biết trước, phát sau mà đến trước hoàn mỹ phá giải rơi chính mình phục kích. Như vậy trong lòng lập tức liền sinh ra phán đoán trước mặt cái này nhân mặc dù không phải là nắm giữ cửu hoàn pháp thuật báo động trước tuật cao vòng người làm phép, vậy ít nhất cũng phải là có thể tại mạo hiểm giả công hội bên trong bình cái gần 20 cấp đẳng cấp cao cường đại chiến sĩ, có được cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tác chiến kỹ xảo cùng với cường đại trang bị, là chính mình tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Đây là kinh nghiệm phong phú các chiến sĩ mới làm ra phán đoán, nhưng đáng tiếc, Tô Thiến nửa đời trước chằn trọc ở các nơi thấp bưng chiến trường. Nàng chỉ bị chiến thuật biển người đánh lui quá, chưa từng có động phải có thể tại khỏe mạnh lực thượng toàn bộ phương hướng nghiền ép sự cường đại của mình tồn tại, bởi vậy hoàn toàn không có đối mặt với loại này bị kẻ địch nghiền ép kinh nghiệm. Càng huống chi, huyết mạch bên trong thức tỉnh ma pháp lực lượng làm lòng tin của nàng có chút tăng lên, nàng cho rằng chính mình hoàn toàn có năng lực đem trước mắt người giải quyết. Khoan đắc ý rồi, bất quá là trùng hợp mà thôi. Ngươi khẳng định không thể tưởng được, ta không chỉ có là người chiến sĩ, vẫn là một cái cường đại người làm phép. Trở thành tù binh của ta a, hỗn đản săn tượng nhân. Trong lòng nàng tức giận mắng, đưa ra tay nhỏ, trong miệng niệm tụng ra một chuỗi chú ngữ Aranea Web Spell. Vòng hai pháp thuật, mạng nhện thuật. Khoảnh khắc lúc, màu trắng sền sệt dính cự đại chi chu võng tại lơ lửng không trung xuất hiện, ngưng kết, ước chừng có gần 20 mét vuông diện tích, tính toán đem Hoắc Tăng cùng phía sau hắn chiến mã nhóm đều bao bọc ở trong này, hoàn toàn phế bỏ hành động của bọn họ năng lực. Đối với lần này, Hoắc Tăng đồng dạng sớm có đoán trước, hắn tung người xuống ngựa, đi ở trên mặt đất, thân thể hơi chút xoay chuyển, bãi đầu, liền thành thạo tránh thoát sở hữu sền sệt dính mạng nhện, không để cho chúng nó dính vào trên thân thể của mình mảy may. Chương 918 Tô Thiến Tâm Ma. Hoắc Tăng phía sau, Vưu Tháp cũng là thả người nhảy đến không trung, theo phía trên thoát khỏi sở hữu mạng nhện dính liền, theo sau vững vàng rơi ở trên mặt đất, tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy băng hàn, màu tím hồng đôi mắt bên trong lộ ra sát ý. Hai người tuy rằng miễn cưỡng đều tính cưỡi ngựa, nhưng quả thật không am hiểu lập tức tác chiến, cho nên tại gặp được kẻ địch, bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là tẫn mau xuống ngựa, sau đó đi bộ chiến đấu. Về phần lại mặt sau, Adele cùng tổng cộng 10 con ngựa, tắc không có may mắn như vậy, đều bị chi chu võng thúc phược ở tại bên trong. Nhưng cái này Đức Lỗ Y lại không lo lắng chút nào, nàng nhìn qua đồng dạng thành thạo, một bên dùng hóa thú vì hữu pháp thuật vỗ về những cái này ngựa, khiến chúng nó không cần sợ hãi. Những cái này cũng chỉ là vấn đề nhỏ, mà pháp của hắn lực lượng, có thể thực thuận lợi giải quyết còn lại nan đề. Tốt lắm. Nhìn đến phía trước, kia 10 con ngựa cùng trong này một người chớp mắt liền bị chính mình trói buộc chặt, Tô Thiến mắt sáng lên, lòng tự tin lập tức nâng cao một bước các huynh đệ, theo ta phía trên, bắt sống này 3 cái săn tượng người, vì nhà của chúng ta nhân báo thù. Thượng. Giết. Tại nàng âm thanh ủng hộ phía dưới, một đám mặc lấy lam lũ vải rách quần áo thôn dân đôi mắt đỏ đậm. Cầm lấy chính mình trường mâu, rít gào liền lao ra rừng cây, nhằm phía tại trên đường Hoắc Tăng cùng Vưu Tháp hai người. Nghe được đối phương la lên, Hoắc Tăng xua tay, nghĩ giải thích chính mình không phải là săn tượng người, không có ác ý, nhưng nhìn đối phương đám này tình xúc động tư thế, hắn cười khổ một tiếng, mở miệng nói quên đi, Adele, trước tiên đem bọn hắn đều đồng phục ở. Vưu Tháp, chém đứt vũ khí của bọn họ, không muốn thương tổn được bọn hắn. Theo những người này tướng mạo, màu da còn có quần áo. Hoắc Tăng đã đoán được, những người này chính là cư dân của bổn địa. Vừa rồi mấy cái săn tượng nhân hiển nhiên là nói dối, bọn hắn tại những thôn dân này thôn trang tất nhiên là đã làm gì người người oán trách chuyện xấu, mới để cho những người này mai phục tại con đường này phía trên, liều mạng cũng muốn phục kích bọn hắn. Nghe được Hoắc Tăng mệnh lệnh, Vưu Tháp trên mặt xuất hiện một chút bất đắc dĩ chi sắc. Tại nàng nhìn đến, đối đãi những người này hoàn toàn không cần phải nhân từ như vậy, phàm là muốn chủ động tổn thương chủ nhân người, đều đáng chết. Chính là nàng tư tưởng dù sao không bằng Hoắc Tăng mệnh lệnh, tại hắn cường làm yêu cầu phía dưới, nàng cũng chỉ được thu hồi chính mình đáy lòng sôi trào sát ý, thả người nhảy, bay nhanh về phía trước, màu tím hồng móng tay hóa thành lợi nhận, vừa mới giao phong, liền nhẹ nhàng rạch một cái, tăng. Xông vào trước nhất phương, nâng lấy trường thương thôn dân chỉ cảm thấy trước mặt mình tử quang chợt lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, tay hắn trung bằng gỗ trường mâu cũng đã bị cắt thành hai nửa. Kia mang theo đầu thương hơn nửa đoạn ở trên mặt đất, lập tức hắn vũ khí trong tay biến thành trụi lùi gậy gỗ. À! Hắn phát ra không thể tưởng tượng nổi âm thanh, nhưng mà, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình dưới chân thổ địa đang tại nhúc nhích, giống như có đồ vật gì đó tàng ở phía dưới. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống dưới, tiếp theo liền nhìn đến, mấy cây thúy lục sắc dây đột nhiên dưới đất chui lên, khổn trụ hai chân của hắn, làm hắn không thể động đậy. À! Vô sư! Bọn hắn cũng có vô sư. Cứu mạng, ta không động được, a. Sợ hãi thét chói tai âm thanh liên tiếp, phi người làm phép đối với người làm phép nhóm sợ hãi, từ trước đến nay đều là chỉ tận xương tùy. Phía sau, mạng nhện bên trong, Adele yêu tai du tai lưng dựa vào mạng nhện, giống như đem nó trở thành nhất cái giường lớn, một cái mềm mại dựa vào lưng, vì thế một bên dán tại phía trên buông lỏng thể xác tinh thần, một bên niệm chú cũng bóp động thủ thế, tại đây phiến đại địa thượng triệu hồi ra vô số dây. Đem những thôn dân này tất cả đều trói tại cùng một chỗ. nàng thi pháp năng lực cũng đủ cường, triệu hồi ra đến dây diện tích che phủ tích cũng đủ lớn, cũng đủ quảng, bởi vậy nhất thời tất cả mọi người bị khổn trụ đi đứng, không bao giờ nữa thừa hành động gì năng lực. Mà tại hoàn cảnh này bên trong, Vưu Tháp liền càng là như cá gặp nước. Nàng nhẹ nhàng thân ảnh tại đám người bên trong như tàn ảnh bình thường bay vút, chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận giòn vang, không bao lâu, toàn bộ mọi người vũ khí đều đã bị bẻ gãy, cùng cấp đã mất đi sức chiến đấu. Phía sau, rừng rậm bên trong, chính mắt nhìn thấy một màn này, Tô Thiến lập tức ánh mắt trừng tròn trịa. Xảy ra chuyện gì, những người này thế nhưng cũng là người làm phép. A, nàng rít một tiếng, giơ tay lên, trong tay xuất hiện một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu. Nàng vốn định dùng sức đem hỏa cầu văng ra, nhưng nhìn đến kia một chút giây, cùng bị mạng nhện trói ngựa, đột nhiên động tác lại dừng lại. Các thôn dân không tiện trốn tránh, dây cùng mạng nhện cũng đều dịch nhiên, không, không được, không thể đơn giản như vậy phóng thích hỏa cầu thuật. Vẫn phải là trước tiên đem kẻ địch khống chế được, không đánh mà thắng đỗ lại hạ bọn hắn. Như vậy nghĩ, nàng tàn mất hỏa cầu trong tay, ngược lại niệm tụng ra một khác xuyến chú ngữ slow spell. Thong thả thuật. Ông. Vô hình ma lực bao trùm mảng lớn không gian, pháp thuật này có thể làm cho nhóm lớn người đồng thời lâm vào chậm lại trạng thái. Sớm có đoán trước Hoắc Tăng trước sau lui từng bước, liền tránh ra pháp thuật bao trùm khu vực, không chút nào chịu ảnh hưởng. Mà Vưu Tháp lại không có thể tránh thoát đi, lập tức, nàng như hãm vũng bùn, cả người động tác cứng ngắc thong thả, so những cái này bình thường thôn dân đều xa xa không bằng. Bất quá, tại nàng xung quanh, các thôn dân cũng không miễn bị chậm lại thuật ảnh hưởng. Nhất thời một đám động tác thong thả, càng là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Thành công! Nhìn đến kia người mặc đen nhánh nữ tu sĩ phục nữ nhân bị chính mình chậm lại, Tô Thiến mắt sáng lên. Nhưng tiếp lấy, nàng động tác cứng đờ, quay đầu, liền thấy cái kia tóc bạc nam nhân, đã quay đầu hướng nàng bên này vọng. Cùng Hoắc Tang một cái đối diện, trông thấy dung mạo của hắn, khoảnh khắc lúc, Tô Thiến trái tim lậu vẫn chậm một nhịp. Hắn thật đẹp mắt! Không đúng! Gia hỏa kia bạch mù tốt như vậy nhìn một bộ túi da, hắn là cái tội ác tày trời chứng thối. Ngủ say à, nàng ngoan quyết tâm đến, gầm lên một tiếng, giơ tay lên, lại lần nữa niệm tụng chú ngữ, hypnotic pattern. Tam hoàn pháp thuật, thôi miên đồ văn. Tại nàng địch không phía dưới, vô cùng ma lực xếp thành hàng dài, thay phiên xung kích tiến vào Hoắc Tang não bộ bên trong. Nhưng mà, hắn chỉ hơi hơi nháy một cái ánh mắt, liền hoàn toàn chống cự ở những năng lực này xung kích. Thần sắc như trước thanh minh, không chút nào chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy hắn như trước thản nhiên tự nhiên biểu cảm, Tô Thiến như rơi vào hầm băng. Làm sao lại như vậy? Vì sao, của ta pháp thuật, đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn đây là... Trái tim của nàng tại phát run, mà lúc này, nàng liền thấy Hoắc Tang hai tay ôm ngực, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, nhìn nàng cô nương, còn muốn đánh sao? Ngươi cũng nhìn thấy, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, như ngươi chứng kiến, ta hoàn toàn không có ác ý, đối với các ngươi ta cũng không có thống hạ sát thủ, không phải sao? Hắn như thế khuyên bảo, nhưng mà, hắn câu nói đầu tiên vừa nói ra khỏi miệng, lập tức giống như một thùng dầu sôi, tưới vào Tô Thiến lửa giận phía trên, làm đầu óc của nàng ông, một tiếng, tiếp lấy cái gì đều nghe không lọt. Nói ta yếu, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cái này đáng giận ra hỏa. Nổi giận tràn ngập nội tâm của nàng. Làm mắt của nàng chớp mắt một mảnh đỏ đậm. Từ trước đến nay nói dối sẽ không đả thương người, chân tướng mới là khoái đao. Hoắc Tang không biết, chính mình trong lúc vô tình một câu, liền đâm cho Tô Thiến trong lòng hiểu rõ nhất đau đớn địa phương. Là một cái người làm phép, nàng trong lòng chẳng những kiêu ngạo, cũng một mực cho rằng, nếu vận mệnh làm nàng có này đột nhiên bất ngờ lực lượng cường đại, như vậy tất nhiên cũng phải cần làm nàng gánh vác chống canh một đại trách nhiệm, trở thành tỷ tỷ nàng lực lượng lớn nhất dựa vào, phụ trợ tỷ tỷ đi hướng thắng lợi. Nhưng mà, nàng thất bại, đang cùng Thảo Nguyên bốn vị công tước quyết chiến bên trong, ma pháp của hắn phát huy thất thường. Tuy rằng đây cũng không phải là các nàng thất bại chủ theo, nhưng nàng vô số lần đều tại nghĩ, nếu như lúc ấy pháp lực của nàng càng mạnh một chút, phải chăng toàn bộ liền đều có thể vãn hồi. Nàng không rõ ràng lắm, nhưng nàng trong lòng chưa tính toán gì thứ xuất hiện cái ý nghĩ này, giống như nàng ác mộng, làm nàng không có thể trốn tị. Mà khoảnh khắc này... Đường này mẫn cảm yếu ớt tổn thương sẹo bị Hoắc Tang gây ra, nổi giận, lập tức làm nàng mất đi lý trí. Ngươi nói ta yếu. Vậy thì tốt, ta đây khiến cho ngươi nhìn nhìn, ta lực lượng chân chính. Nàng một đôi con ngươi đen nhánh trừng trừng nhìn chằm chằm Hoắc Tang ánh mắt, trong miệng theo sau đọc lên một đoạn ngắn ngủi chú ngữ I buy a sleep. vòng 6 pháp thuật, nhiếp cảm nhận quang. Ông, mắt của nàng biến thành tràn ngập lực lượng kinh khủng đen nhánh trống rỗng, tiếp lấy khổng lồ ma lực mãnh liệt mà ra, đâm vào Hoắc Tang đôi mắt, nhắm thẳng vào linh hồn của hắn. Hoắc Tang mắt híp một chút ánh mắt, cảm giác cường đại ủ rũ chợt tập thượng trong đầu của hắn, mí mắt giống như trói lại nặng ngàn cân tảng đá, cơ hồ khắc chế không nổi liền muốn hôn ngủ mất. Thời khắc mấu chốt, ngược lại là bả vai hắn thượng đôi mắt nhỏ ma đột nhiên rít một tiếng, tại vành tai của hắn thượng cắn một chút. Đau nhói cảm giác tập kích đến, hắn lúc này mới hơi hơi hoàn hồn, không có thật ngủ mất. Chương 919 cuồng dã ma pháp thuật sĩ. Khôi phục thanh tỉnh sau đó, Hoắc Tang nhìn trước mặt cô nương, sắc mặt kinh ngạc. Tiểu cô nương này, thi pháp năng lực không kém a. Phải biết, chính mình nhưng là có ma năng kỳ gọi ma năng ý chí, có thể đột phá tầng này phòng tuyến, lại áp đảo hắn ý chí của mình lực, làm hắn sinh ra ủ rũ, cái này cũng không phải là có thể đơn giản làm được. Ân, quả thật có chút thực lực. Hắn như vậy nghĩ, vừa muốn động thủ đem nàng đồng phục, đột nhiên, Tô Thiên pháp thuật gián đoạn, nàng hốc mắt trung đen nhánh trống rỗng một lần nữa biến thành nâu con mắt đẹp, trên mặt chuyên chú cũng có một tia mê mang. Tiếp lấy, luống cuống ma lực tại nàng bên trong thân thể mãnh liệt mênh mông, cái cô nương này chợt hoàn hồn, một đôi mắt đẹp chợt trợn to, ý thức được chính mình sắp không khống chế được. Thuật sĩ phổ biến đều có cái này khuyết điểm, kia một chút lòng tham không đáy đại ma pháp sư nhóm lưu lại huyết mạch, này ma lực thức tỉnh khi càng là phổ biến có cái này khuyết điểm, bọn hắn liên tục không ngừng hướng đến huyết mạch của mình bên trong rót vào ma pháp lực lượng, không để ý chút nào chính mình con cháu đời sau có thể hay không một hơi đem bọn hắn toàn bộ nắm giữ ở. Vì thế những người này ở đây thi triển ma pháp thời điểm liền thực dễ dàng xuất hiện ma lực không khống chế được tình huống. Khá một chút tình huống là gây ra một chút đặc thù chính diện hiệu quả, phá hư một điểm tình huống, thậm chí có khả năng trước hướng đến đồng đội trên đầu tạp một viên hỏa cầu đi qua, sau đó lại tiếp tục đem chính mình biến thành một cái dịch toái chậu hoa. Loại này thuật sĩ, bình thường bị gọi chung vì cuồng dã ma pháp thuật sĩ. Mà trước mặt Tô Thiến, thật hiển nhiên chính là như vậy một cái tình huống. Thi triển thấp vòng pháp thuật khi còn dễ nói, nhưng bây giờ đột nhiên dùng vòng 6, ma lực của nàng lập tức bắt đầu sao động không khống chế được, nàng ý chí của mình hoàn toàn không cách nào áp chế xuống. Răng rắc, sau lưng của nàng, không gian giống như bị đánh nát gương bình thường bắt đầu xuất hiện vết rách, tiếp lấy bàng bạc lực hấp dẫn tập kích đến, cái cô nương này thân thì lập tức bị kéo về sau mặt, một chút liền xâm nhập đến đó khe nứt không gian bên trong. Ai? Hoắc Tang vội vàng lên phía trước vài bước. Về phía trước mặt duỗi tay, tính toán kéo nàng một phen, nhưng mà, dù sao cô nương này bị ma lực của mình truyền tống đi chuyện này, cùng hắn không có gì liên hệ, cho nên báo động trước thuật cũng không có dự liệu được chuyện này. Vì thế, hắn cuối cùng vẫn là kéo cái không, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này nhân biến mất tại cổng truyền tống bên trong. Này, đứng tại chỗ, nhìn trước mặt trống rỗng mặt đất, hắn nhịn không được líu lưỡi nga, cuồng dã ma pháp thuật sĩ. Giới hạn cao nhất cũng là hạn cuối thấp nhất thuật sĩ, ai? Cuồng dã ma pháp thuật sĩ, có khả năng là sở hữu nghề nghiệp bên trong hạn cuối thấp nhất nghề nghiệp. Dù sao cho dù là đức lỗ y, hắn cũng chỉ là tác dụng nhỏ, không là hoàn toàn vô dụng. Nhưng cuồng dã ma pháp thuật sĩ, vận khí kém dưới tình huống, hắn khả năng từ đầu tới đuôi đều là tác dụng phụ, hỏa cầu thuật loảng xoảng tạc đồng đội, kẻ địch cái gì đều không cần làm, đứng tại chỗ liền có thể tọa nhìn mạo hiểm giả tiểu đội cả đoàn bị diệt. Âu Hoàng cuồng dã thuật sĩ treo lên đánh sở hữu tê không nghề nghiệp, phi tù cuồng dã thuật sĩ có thể hủy diệt sở hữu tê không đội ngũ. Chính là như vậy thái quá. Hắn thu tay về, tiếp lấy nhịn không được khe khẽ thở dài. Mà tùy theo Tô Thiến biến mất, không ma lực của nàng tiến hành duy trì, mặt sau kia thông thả thuật cùng mạng nhện thuật hiệu quả cũng nhao nhao biến mất. Vưu Tháp lần nữa khôi phục tự do, đem còn lại người vũ khí trong tay nhất nhất chém đứt, tiếp lấy rơi xuống lâm bên cạnh, vỗ vỗ tay. Cất cao giọng nói chủ nhân, còn lại những người này, chúng ta xử trí như thế nào? Hoắc Tang ngắm nhìn, nói tiếp Adele, trước phóng bọn hắn tự do a. Trên lưng ngựa, Adele ngáp một cái, theo sau vỗ tay phát ra tiếng, sở hữu dây liền đều lui về bề mặt dưới. Từ đầu tới đuôi, nàng liền lưng ngựa đều không có phía dưới, vô cùng đơn giản một cái một vòng pháp thuật, liền giải quyết rồi sở hữu chiến đấu. Các thôn dân nhìn hai cánh tay của mình cùng hai chân, có chút chân tay luống cuống. Không thể tin được chính mình thật đơn giản như vậy liền thu được tự do. Hoắc Tang đi tới, sắc mặt thành khẩn, nói các vị bằng hữu, chúng ta không có ác ý. Chỉ bằng nói, chúng ta cũng là kia một chút săn tượng nhân kẻ địch. Hắn nhớ rõ vừa rồi những người này kêu khẩu hiệu, theo sau ngón tay một chút kia một chút ngựa kia mấy thất ngựa, liền là chúng ta làm thịt kia một chút săn tượng nhân sau đó, theo bọn hắn chỗ thu được. Nghe các vị vừa rồi nói tới nói, bọn hắn giống như tập kích các ngươi. Nếu là như vậy, kia mấy thất ngựa dù sao chúng ta cũng chưa dùng tới, không bằng liền tặng cho các ngươi. Hy vọng những cái này, có thể để cho các vị yên tâm hạ địch ý, chúng ta thật không phải là các ngươi kẻ địch, là đến trợ giúp bằng hữu của các ngươi. Nói như vậy, ánh mắt của hắn liếc qua trước mắt đám người, đột nhiên lông mày nhíu một cái người bị thương. Nói, hắn đẩy ra đám người, đi đến một cái cánh tay băng bó vải trắng người trước mặt, duỗi tay cầm chặt cánh tay của hắn, trong miệng mặc đọc chú ngữ. Ôm, ôn nhuận bạch quang sáng lên, bị hắn bắt lấy cái kia nhân thủ thượng miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Người kia sắc mặt ngẩn ra, cũng cảm giác chính mình băng vải dưới miệng vết thương đau đớn nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt ở giữa liền hoàn toàn tiêu trừ. Hắn không thể tin cởi bỏ cánh tay quấn lấy băng vải, liền phát hiện ở phía dưới, đừng nói hắn từ trước đến nay lo lắng cảm nhuộm tóc viêm, thậm chí da rẻ đều đã hoàn toàn trường tốt, liền một chút vết sẹo đều không có để lại. Hoắc Tang mặt mỉm cười nhìn hắn hiện tại cảm giác như thế nào. Xung quanh, còn lại các thôn dân đều ngơ ngác nhìn đây quả thực có thể nói không thể tưởng tượng nổi thần tích, đột nhiên, cái này cánh tay buộc vải trắng người quỳ rạp xuống đất, la lớn pháp sư, xin ngài theo ta đến chúng ta thôn đến đây đi. Ca ca ta miệng vết thương cảm nhiễm sinh mủ rồi, hắn hiện tại còn tại phát sốt hôn mê, mắt thấy liền muốn không được. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều như vừa tỉnh mộng, sắc mặt kích động nhìn hắn nếu như trước mặt cái này nhân có được như thế kỳ diệu ma pháp lực lượng, như vậy này có phải hay không ý vị, hắn cũng có thể bang thôn những người khác trị liệu thương đau đớn. Hoắc Tang lập tức sắc mặt nghiêm túc hắn hiện tại ở nơi nào. Ngươi, Nga, còn có ai cần phải trị liệu, các ngươi mau đều cưỡi lên ngựa. Ở phía trước dẫn đường, làm chậm trễ thời gian, hắn thực khả năng liền muốn mất mạng. Hắn nói như vậy, đối với mặt sau vẫy tay, ý bảo Adele làm chiến mã nhóm đều, làm những thôn dân này đều mau chóng cưỡi đi lên. Các thôn dân nhao nhao đi qua, dù sao tại trên thảo nguyên kiếm ăn, mã bọn hắn đều vẫn là kỵ. Bảy nhân dẫm lấy bàn đạp phóng người lên ngựa sau đó, trong này một người phát ra mệnh lệnh, đi tuốt đàng trước đầu, Hoắc Tang theo ở phía sau. Một đường hướng thôn bọn họ trang phương hướng bay nha mà đi. Về phần cái khác người, bởi vì tạm thời không vội, cho nên liền chống kia một chút bị vưu tháp chặt đứt gậy gộc, theo ở phía sau, chậm rãi hướng đến thôn phương hướng đi tới. Hoắc Tang bên này, bởi vì luôn luôn tại bị Adele dụng thần mai nuôi nấng, con ngựa nhóm thể năng đều có chút dư thừa, hiện tại lại tiến hành gia tốc về phía trước, cũng không phải là việc khó gì. 10 con ngựa tại trên thảo nguyên một đường trên đường, rất nhanh vượt qua sổ khoảng cách. Vài cái hình tròn tảng đá phòng ở xuất hiện ở chân trời bên cạnh, vậy dĩ nhiên chính là những người này điểm định cư, bọn hắn thôn trang. Một đám nhân cưỡi ngựa, một đường vượt qua ly ba, vọt vào thôn trang bên trong. Lưu thủ tại thôn các thôn dân nghe được tiếng vó ngựa, có chút khẩn trương lại có chút tò mò thăm dò quan sát, đợi nhìn đến khuôn mặt quen thuộc sau đó, lúc này mới yên tâm, chính là đối với Hoắc Tang ba cái người xa lạ, còn ôm lấy một cỗ đậm đặc không hiểu. Mà kia cuốn lấy băng vải là đám thanh niên không rảnh cùng các thôn dân giải thích, hắn dừng lại mã, xoay người xuống, tiếp lấy lớn tiếng la lên tránh ra, tránh ra. Tiên sinh, xin ngài đến bên này đến. Hoắc Tang cũng tung người xuống ngựa, đi theo phía sau của hắn, cùng một chỗ đẩy ra đơn sơ bằng gỗ cửa phòng, đi vào bên trong gian phòng bên trong, liền thấy này bên trong gian phòng trải một tấm chiếu, một cái làn da đen địt gầy nam nhân nằm ở phía trên, sắc mặt không bình thường chiều hồng. Hiện tại đang đứng ở chiều sâu hôn mê bên trong. Hoắc Tang tiến lên, ngồi xuống, bắt hắn lại cổ tay, liền cảm giác da của hắn nóng lên, nhiệt độ cơ thể cao dọa người. Đây là thực điển hình cảm nhiễm sốt cao bệnh trạng, hắn bên trong thân thể miễn dịch hệ thống đang lấy công suất lớn nhất vận chuyển, đến bệnh vi khuẩn cùng ký chủ, hôm nay ít nhất phải có một cái chết. Adele, hắn quay đầu, đối với phía sau nhẹ giọng kêu gọi nói, người thứ cấp phục hồi như cũ thuật sao? Tuy rằng hắn cũng có thể dùng chữa thương thuật làm vết thương của hắn trước khép lại, vấn đề còn lại giao cho hắn chính mình miễn dịch hệ thống để giải quyết, nhưng tóm lại, nếu như có thể có thấy hiệu quả nhanh hơn phương pháp, kia vẫn là càng dựng xào thấy bóng một chút, tương đối có sức thuyết phục. Ta hội, Adele đơn giản hồi đáp một tiếng, cũng đi vào, ngồi xuống, cầm chặt kia tay của đàn ông cổ tay, trong miệng đọc lên một chuỗi chú ngữ Laser Restoration. Chương 920 Helen quá khứ. Thứ cấp phục hồi như cũ thuật, vòng 2 pháp thuật, có thể kết thúc mục tiêu trên người một loại tật bệnh hoặc phản đối trạng thái, ví dụ như trúng độc, mục mù, tai điếc hoặc là ma túy vân vân. Cho dù là mục tiêu ăn thạch tín, chỉ cần nhân còn chưa có chết, pháp thuật này đều có thể trực tiếp cứu trở về. Tiểu tiểu vi khuẩn cảm nhiễm cùng phát sốt, vậy dĩ nhiên càng không nói chơi. Màu xanh nhạt ôn hòa hào quang sáng lên, trong nháy mắt ở giữa bao trùm chiếu thượng nam nhân toàn thân. Mang Hoắc Tang bọn người cái kia nhân lo âu che tự huynh trưởng mình chán, cũng cảm giác kia nóng bỏng chán chính đang nhanh chóng hạ nhiệt độ. Bên ngoài phòng mặt, xung quanh tò mò các thôn dân xì xào bàn tán, một bên thảo luận bọn hắn rốt cuộc là người nào, một bên theo bốn phương tám hướng bao vây, nhón chân lên, đưa lấy đầu, tò mò nhìn trong phòng toàn bộ. Rồi sau đó, bọn hắn liền thấy, trong phòng, vốn là mấy có lẽ đã có thể phán định hẳn phải chết không nghi ngờ nam nhân từ từ mở mắt, đôi mắt bên trong lộ ra mỏi mệt run nhiều. Hắn mở miệng, phát ra khàn khàn dò hỏi âm thanh, lập tức, vừa rồi cái kia cánh tay cuốn lấy vải trắng, bị Hoắc Tang sử dụng pháp thuật chữa khỏi nam nhân nước mắt rơi như mưa là ta, ca, vị tiên sinh này biết ma pháp, hắn cứu ngươi. Hoắc Tang không có nói nhiều, lại thi triển chữa thương thuật, làm trên giường bị thương miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Thẳng đến khoảnh khắc này, hắn mới cuối cùng có thời gian nhàn rỗi xuống, kéo lấy vài cái coi như kháo phổ thôn dân, chính thức làm một hồi tự giới thiệu, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, đến tự bỏ vào theo đế quốc Lê Bối Nhĩ Cảng, đi đến mảnh đại lục này, là muốn làm một hồi lịch sử cùng tôn giáo khảo sát. Phía sau, hắn liền tự xưng bỏ vào theo người, không chút nào sách mình và Lam Long quan hệ dù sao, Lam Long đến đỡ lão quốc vương, là trên thảo nguyên mấy vị này công tước lợi ích đồng minh, còn một vốn một lời cư dân siêu cao thế nặng, nghiền ép bọn hắn không thể không lấy các loại phương thức mưu cầu tự bảo vệ mình. Thuần khiết nhân loại tìm muội, liên hợp tìm muội những cái này phản kháng thế lực, chính là tại đây nhất bối cảnh phía dưới mới sinh ra, bảo không cho phép những người này liền có khả năng đem Lam Long đồng dạng coi là chính mình kẻ địch, nếu là hắn báo ra tầng này quan hệ, nói không chừng ngược lại tự mình chuốc lấy cực khổ, thật vất vả thành lập tín nhiệm cùng độ hào cảm, lại muốn bị hao mòn sạch sẽ. Vì thế hắn dứt khoát không sách, trực tiếp tiến vào chính đề, bất quá theo ta được biết, quốc gia này chính đang phát sinh một hồi náo động, sói xám quốc vương đã bị độc thủ dòng binh đoàn chính biến đẩy ngã, Nga, độc thủ dòng binh đoàn, chính là các ngươi trong miệng săn tượng nhân. Ngay tại mấy tháng trước, bọn hắn đánh bại trên thảo nguyên 5 vị công tước tạo thành liên minh, sau đó phái ra đội ngũ đến nơi này săn bắn voi, cũng cùng các vị đã xảy ra xung đột. Vừa mới, ta đi tới nơi này thời điểm, cũng đụng tới bọn hắn, bị bọn hắn tập kích, nhưng vạn hạnh, như các ngươi chứng kiến, cuối cùng vẫn là ta cao hơn một bậc, đánh bại bọn hắn. Hắn giải thích chính mình mấy thất ngựa lai lịch, tiếp lấy tiếp tục nói ta có một sự tình, muốn xâm nhập bầy ra điều tra, điều này cần bản địa một chút tổ chức trợ giúp. Đang tiến hành tiền kỳ điều tra thời điểm ta phát hiện bản địa liên hợp tìm muội thế lực là một cái lựa chọn tốt, mà các nàng cũng có tại vùng này hoạt động thường lui tới. Cho nên, ta liền nghĩ đến nơi này thử thời vận, nhìn nhìn có thể hay không đụng vào các nàng. Nghe thấy này, vài cái thôn dân hai mặt nhìn nhau, biểu cảm nhất thời rất có một chút lúng túng khó xử. Nhìn hắn nhóm biểu tình tình, Hoắc Tang trong lòng máy động, tiếp lấy không khỏi thăng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Vân vân, nan không thành. Vừa rồi pháp thuật không khống chế được, bị truyền tống đi cô nương kia kỳ thật là được. Hoắc Tang như vậy nghĩ, cuối cùng, ngược lại còn là cái kia kêu blue nhiều thôn dân mở miệng, đối với hắn giải thích không dối gạt ngài nói, Hoắc Tang tiên sinh, mới vừa rồi cùng ngài chiến đấu vị tiểu thư kia, chính là liên hợp tìm muội bên trong nhân loại muội muội, Tô Thiến tiểu thư. Lập tức, Hoắc Tang cảm giác máu của mình ép thoáng có một chút cao. Được, còn thật chính là các nàng đầu lĩnh. Đây thật là một cái mỹ diệu lầm hội, hắn nhịn không được nâng chán, trong lòng một tiếng thở dài, tiếp lấy cười khổ nói như vậy chuyến sự tình thật đúng là không thuận lợi a, vừa gặp mặt liền đánh một trận, này lầm có thể to lắm. Hắn nói như vậy, nhìn hắn buồn rầu bộ dạng, luôn nhiều nhịn không được lại nói kỳ thật, tiên sinh, ngài cũng không cần quá nhiều lo lắng. Hiện tại liên hợp tỷ muội mặc dù nói là lang nhân tỷ tỷ cùng nhân loại muội muội đang trị lý, nhưng trên thực tế, vẫn là Helen trường tỷ định đoạt. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm vừa động ân, trong này còn có nội tình gì sao, thật có lỗi, chúng ta mới đến, đối với lần này cũng không biết chuyện, kính xin ngài kể lại cùng chúng ta giải thích một chút. Hắn mong chờ nhìn trước mặt nam nhân, theo sau chợt nghe tên tiểu tử này ném ra một cái nặng ký tin tức trên thực tế, vậy cũng là truyền thống cũ. Theo liên hợp tìm muội đời trước thuần khiết nhân loại tìm muội bắt đầu, cái tổ chức này trên thực tế liền vẫn là Helen trường tỷ không bán hai giá. Từ nàng dẫn dắt chúng ta, đối với công tước nhóm siêu cao thế nặng tiến hành phản kháng. Nghe vậy, Hoắc Tang mắt sáng lên đợi một chút, người nói, thuần khiết nhân loại tìm muội cùng hiện tại liên hợp tìm muội trên thực tế chính là cùng cái thế lực. Đây thật là một cái thật lớn kinh ngạc vui mừng, hắn lúc này trước vạn vạn không có nghĩ qua, rõ ràng tại Bạch Lang phu nhân tình báo bên trong đã bị đánh tan, nhổ tận gốc thuần khiết nhân loại tỉ muội, kỳ thật chẳng qua là thay hình đổi dạng mà thôi. Đầu lĩnh hai tỉ muội nhân không chỉ có căn bản không chết, thậm chí còn chuyển biến tư tưởng, đi lên một đầu càng thêm chính xác con đường. Như vậy, một khi đã như vậy, lấy đã từng thuần khiết nhân loại quy mô đến suy tính, hiện tại tỉ muội thực tế quy mô, tuyệt đối so với Bạch Lang phu nhân tình báo thượng viết, còn muốn càng thêm thật lớn. Hắn nhớ lại chính mình phía trước tại Bạch Lang công tước lãnh địa nhìn đến đưa tin, kia phía trên viết rõ ràng là chém đầu hơn ngàn như lãnh tụ đã đền tội, hiện tại vừa nhìn, này một đám rõ ràng tất cả đều là giả tin tức. Đất đen đại lục người viết báo, sợ là cũng là cái loại này, toàn bộ bắn chết có oan uổng, nhưng cách một cái bắn chết một cái, khẳng định sẽ có cá lọt lưới tình huống. Là nhất cái thế lực, Blue nhiều một chút đầu, khẳng định lối nói của hắn, rất nhiều mới gia nhập thành viên khả năng cũng không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta thôn này, coi như là tỉ muội lão người ủng hộ. Chúng ta là chính mắt nhìn thấy các nàng một thôn trang phát động thôn dân, kêu gọi đại gia đoàn kết nhất trí, phản kháng công tước, chậm rãi lớn mạnh. Hai cái này thế lực, kỳ thật hoàn toàn chính là cùng hỏa người. Chẳng qua Helen trường tỷ tại lọt vào một chút dấu ở thôn dân bên trong lang nhân phản bội sau đó, chẳng những không có thù hận bọn hắn, ngược lại cho rằng chính mình phía trước chủ trương cùng khẩu hiệu, đem một bộ phận bản có thể đoàn kết tại cùng một chỗ người bước đến mặt đối lập đi, trách nhiệm tại nàng. Cho nên, vì đoàn kết bộ phận này người, nàng quyết định mình cũng biến thành lang người, kêu gọi kia một chút phi quý tộc bọn lang nhân cũng đoàn kết, cùng những người khác cùng một chỗ, trước phủ định công tước nhóm thống trị. Hắn giải thích như vậy, càng nói, hắn biểu cảm liền càng là phức tạp, cuối cùng nhịn không được một tiếng cảm khái có đôi khi, chúng ta đều lý không giải được nàng mạch suy nghĩ. Phía trước đã nhiều năm tâm máu bởi vì phản đồ bán đứng, bị công tước nhóm đốt sạch, muốn chúng ta nghĩ, gặp loại chuyện này, kia nên trả thù trở về. Có thể nàng không chút nào trách tội bọn lang nhân, ngược lại muốn liên hợp bọn hắn, lại thành lập hiện tại liên hợp tỉ muội. Những cái này muốn làm đại sự người, đầu óc thật cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Hắn như vậy cảm khái, nhịn không được lắc đầu thổn thức. Bị tâm tình của hắn cảm nhiễm, xung quanh những thôn dân khác cũng không nhịn được xì xào bàn tán, bắt đầu thảo luận nếu ta nói, Helen đây là cuồng giải vọng tưởng, bọn lang nhân một đám đều là xúc sinh, không thể tín nhiệm. Lời không thể nói như vậy, phía trước lão yốc nhân cũng không rất tốt, bại lộ lang nhân thân phận sau đó, hắn liền chủ động đi, cũng không chiêu chọc quá phiền toái gì. Đúng đấy, kỳ thật ta cảm thấy, lang nhân cũng chia người tốt kẻ xấu. Kia tốt hơn nhân thực tự giác đem chính mình trói tốt, cũng không thương tổn được cái gì nhân a. Người giúp thế nào lang người ta nói, người có phải hay không kỳ thật cũng là một con sói nhân. Ta, ngày mai vẫn là hậu thiên chính là đêm trăng tròn, ta không ngủ tại bên ngoài nằm một đêm phía trên, người xem ta có phải hay không lang nhân. Đều chớ quấy rầy, Helen trường tỷ cũng nói, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là phủ định công tước thống trị, cho nên đừng động lang nhân còn là nhân loại. Chúng ta liên hợp. Kia săn tượng nhân cũng cùng công tước nhóm tác chiến, chúng ta là không phải là cũng phải cùng bọn hắn liên hợp à. Chương 921 nàng hẳn là đương quốc vương. Các thôn dân ầm ĩ thành một đoàn, tranh đấu không ngừng, mà Hoắc Tang càng nghe, ánh mắt liền càng ngày càng mãnh liệt. Nhân tài a, đây là thật nhân tài a. Không chỉ có thể xâm nhập cơ sở tiến hành tổ chức, thậm chí đang bị giấu ở đám người bên trong lang nhân bán đứng phản bội sau đó. Còn có thể không bị một cá nhân tình tự cùng thù hận trái phải, chủ động buông xuống thành kiến, thậm chí gia nhập bọn hắn, hết thảy đều chỉ bởi vì phủ định công tước nhóm này nhất to lớn mục tiêu. Đây đúng là một cái có thể làm đại sự cô nương. Thậm chí, Hoắc Tang nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác chính mình tìm kiếm thật lâu sau đều không thể tìm được nhân tuyển, giờ này khắc này chậm rãi triển lộ một cái manh mối. Cái này kêu Helen cô nương, có lẽ có thể trở thành quốc gia này, bổ nhiệm mới quốc vương. Nàng không nên chỉ làm một cái phản quân lãnh tụ, nàng hẳn là đương nữ vương. Hắn trong lòng có quyết định này, theo sau hắn cúi đầu, nhìn về phía cái kia kêu blue nhiều người trẻ tuổi ta muốn tìm được nàng, ta có một sự tình muốn cùng nàng đàm. Xin hỏi, có phương pháp gì, có thể giúp ta liên lạc với nàng? Xin nhờ, ta cam đoan, đây đối với chúng ta song phương đều có trợ giúp. Hắn ánh mắt mãnh liệt, dẫn tới Vưu Tháp nhịn không được nhìn hắn. Căn cứ nàng đối với chính mình chủ người giải. Nàng minh bạch, mặc dù còn một mặt đều không có nhìn thấy, nhưng hắn đã đối với cái kia kêu Helen, chủ động biến thành lang nhân nữ nhân, sinh ra hứng thú nồng hậu cùng thưởng thức cảm xúc. Mà đối với lần này, trước mặt, Blue nhiều biểu cảm hơi lộ ra một điểm khó xử. Này, biện pháp ngược lại có, nhưng khả năng không thể nhanh như vậy làm ngài nhìn thấy nàng. Hắn nói, chúng ta phương thức liên lạc tương đối ẩn nấp, đây cũng là vì phòng ngừa lại bị phản đồ bán đứng. Cho nên ngươi muốn gặp lời nói của nàng, khả năng còn phải lại đợi ước chừng 1-2 ngày thời gian. Giống Tô Thiến tiểu thư hôm nay như vậy nhanh chóng đuổi tình huống, nhưng thật ra là không thấy nhiều. Hoắc Tăng gật đầu, ánh mắt mãnh liệt không thành vấn đề, ta lý giải, ta có thể chờ nổi. Nói, hắn lật tay lấy ra chính mình thứ nguyên túi, theo bên trong lấy ra đại lượng mới mẻ đồ ăn, còn có dược phẩm vi biểu thành ý, ta nguyện ý trước tiên ở chúng ta thôn, mở một hồi yến hội, lấy chúc mừng săn tượng nhân chết đi, còn có này thất thất hảo mã chiến lợi phẩm. Cùng lúc đó, tại Cựu Trắng sông thôn phương bắc ngoài trăm dặm, một chỗ khác đỉnh núi bên trên. Ông, cùng với bàng bạc ma lực phun trào, không gian giống như gương bình thường bị xé nứt ra. Tiếp lấy, một cái có nâu làn da cô nương trẻ tuổi theo trong này thoát ra, té rớt tại trên cỏ. Nàng không phải là người khác, đúng là bởi vì chính mình thi pháp năng lực không khống chế được, mà bị truyền tống đi Tô Thiến. Giờ này khắc này, nàng toàn thân ma lực dao động như trước thập phần không ổn định. Ma pháp cường đại lực lượng tại nàng quanh thân đan vào, va chạm, rồi sau đó hiện ra vô cùng điện tia lửa, nhìn qua giống như một hồi không cố kỵ gì quang ô nhiễm thịnh yến. Những cái này điện lưu kích thích ra các của nàng phu, sinh ra cảm giác đau đồng thời, cũng để cho cổ họng của nàng, ngăn không được mà phát ra từng chuỗi giống như dã thú gầm nhẹ nga, a. Giống. Nàng mạnh mẽ theo trên cỏ đứng lên, tóc tai bù xù, toàn thân vô số tia chớp tràn ra, tùy theo nàng cuồng loạn hướng bốn phía vẫy tay. Những cái này tia chớp cũng bùm bùm về phía xung quanh lập lòe răng rác. Răng rác. Từng đạo tráng kiện tia chớp tự tay nàng tâm phóng ra mà ra, đập đến bên cạnh trên cỏ, phát ra sắc nhọn nổ mạnh âm thanh. Bị đánh trúng bề mặt lập tức bị kia điện tia lửa thiêu đốt, bắt đầu hừng hực thiêu đốt, hướng thiên không trung thăng lên cuồn cuộn khói đen. Vang dội ánh lửa, cũng đem xung quanh toàn bộ chiếu sáng lên. Chính là đây hết thảy, tại trong đống lửa Tô Thiến hồn nhiên bất giác. Nàng vẫn như cũ phát tiết chính mình phát lực lượng, chính mình khí thế kế tiếp kéo lên, ma pháp lực lượng nhanh chóng tăng vọt, kéo theo nàng nhanh chóng trở nên càng mạnh. A. Cuối cùng, đương hội tụ tại nàng xung quanh ma pháp lực lượng nhảy lên tới cực điểm, nàng đột nhiên hô to một tiếng, vì thế xung quanh ma pháp lực lượng giống như cuồng phong, hướng bốn phía nhanh chóng tán đi. Kia vô tận ma lực lưu động tại đây trên thảo nguyên, hướng bốn phía thổi quét mà ra, khoảnh khắc ở giữa đem xung quanh sở hữu thảm cỏ đều nhổ tận gốc. Thiêu đốt ngọn lửa cũng tận sổ dập tắt, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một đống lưu lại cho bụi. Mà lực lượng kiệt quệ Tô Thiến, thân thể cũng cuối cùng nhất nghiêng, té ngã trên đất phía trên, hơi thở mong manh, giống như vừa mới tiến hành một hồi 5.000 mét chạy dài, hiện tại đã không dư thừa một chút lực lượng. Nhưng mà, nàng thi pháp năng lực, chuẩn xác tới nói, là đối với pháp lực mình trường khống trình độ, đang trở nên càng mạnh. Nàng não bộ bên trong mơ hồ hiện lên một chút hoàn toàn mới ký ức, kia giống như là càng cường đại. Vòng 6 pháp thuật chú ngữ cùng thủ thế. Ta trở nên, mạnh hơn sao? Ô, đáng giận. Ngã vào ngã xuống đất phía trên, nàng sinh trưởng trưởng lông mi dài mắt to, nhẹ nhàng nháy một cái. Chậm, quá muộn, vì sao những cái này ma lực bùng nổ, không nói trước một ngày đến a? Như vậy lời nói, nắm giữ càng mạnh lực lượng ta, là có thể đánh bại cái kia đầu bạc phát, dáng dấp lớn lên tốt rất tốt nhìn săn tượng người. Cửu Trắng sông thôn các bằng hữu. Cũng sẽ không tất lại thụ nhị cha khổ, tao nhị cha tội. Thực xin lỗi, là ta vô năng. Đáy lòng của nàng như vậy cảm khái, rồi sau đó mí mắt có chút trầm trọng, giống như quải thượng ngàn cân gánh nặng, làm nàng kìm lòng không được liền nhắm hai mắt lại, mất ý thức. Nàng bình thản ngủ, mất đi đối với ngoại giới toàn bộ cảm giác. Vạn hạnh, tại đây vừa nhìn thảo nguyên vô tận phía trên, nếu là vẫn không nhúc nhích, cũng rất khó để lần nữa gặp được cái thứ hai sinh linh. Nhất là nàng vừa mới hung hăng phát tiết một đợt ma lực, cường đại nổ mạnh tiếng cùng mặt cỏ thiêu đốt khét mùi vị, cũng đủ để cho trên thảo nguyên tầm thường những động vật cảm thấy sợ hãi, quấn lấy bên này đi, không dám quấy rầy nàng giấc ngủ. Thái dương chậm rãi từ phía tây rơi xuống, ánh trăng thăng lên, bầu trời trung linh tinh treo mấy vì sao. Tô Thiến một hơi ngủ đã lâu, đợi cho đêm khuya thời điểm nàng mới duỗi cái eo mỏi, thập phần thoải mái mở to mắt. Nàng rốt cục thì ngủ đủ rồi, hiện đang khôi phục thể lực. Rồi sau đó nàng trợn mắt, liền thấy bầu trời trung treo một vòng sáng ngời ánh trăng. Viên kia viên ngoại hình, lập tức làm thân thể của nàng như rơi vào hầm băng. Vân vân, ta ngủ bao lâu? Tối nay là đêm trăng tròn sao? Không đúng, tỷ tỷ. Nàng theo trên cỏ nhảy lên một cái, trợn to một đôi mắt nhìn chằm chằm thiên thượng ánh trăng, đợi nàng xác nhận đêm nay ánh trăng cũng không có, nàng ngay từ đầu cho rằng như vậy, Viên sau đó, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, cũng may, cũng không có quá lâu, đêm nay chẳng phải là đêm trăng tròn, tỷ tỷ còn không đến mức biến thành lang nhân không khống chế được. Helen biến thành lang người, này mới vừa vặn một tháng thời gian. Đây là nàng lần thứ nhất không khống chế được, ai cũng không biết giống nàng cường đại như vậy chiến sĩ, biến thành lang nhân sau đó không khống chế được sau đó, tạo thành đáng sợ dường nào hậu quả. Ai tâm lý cũng chưa để, bao gồm Helen mình cũng tràn ngập bất an. Loại thời điểm này, nàng tín nhiệm nhất, lại có thực lực cường đại người, đều phải bồi tại nàng bên người mới đúng. Tô Thiến lòng còn sợ hãi, nhất thời không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, trường thở ra một hơi, tiếp lấy ánh mắt dần dần ngưng thật, quyết định. Quên đi, cựu trắng sông phía sau thôn mặt sẽ biến thành bộ dạng gì, chính mình tạm thời là không quản được rồi. Hiện tại quan trọng nhất, là nhanh chóng chạy về doanh địa, trợ giúp tỷ tỷ thuận lợi vượt qua đêm trăng tròn. Mặc dù bởi vì Helen tư tưởng chuyển biến mà có chút không hiểu nàng, nhưng ở Tô Thiến tâm để, như cũ là tại đem tỷ tỷ của mình trở thành tính mạng mình quan trọng nhất người, xa xa cao hơn cái khác bất kỳ cái gì toàn bộ. Nàng liền trên mặt cùng tỷ tỷ mình giận dỗi, kỳ thật gần hơn giống như một loại khác trình độ làm nũng. Chỉ cần Helen nguyện ý nhiều trả giá một chút thời gian tại trên thân thể của nàng, nhiều hò hét nàng, cái cô nương này lập tức liền trở nên ngoan ngoãn phục tùng. Tựa như hiện tại, tuy rằng thực duy trì tỷ tỷ mình toàn tâm trả giá sự nghiệp, nhưng sự đáo lâm đầu, trong lòng nàng tối quan tâm, vẫn là chỉ có tỷ tỷ mình an nguy. Dù sao, một khi các nàng trước đó chuẩn bị dây thừng, bao cắt đợi áp chế không nổi Helen, cũng chỉ có Tô Thiến pháp thuật thôi miên đồ văn, có thể làm cho nàng lâm vào mộng cảnh bên trong, an ổn vượt qua đêm này. Tỷ tỷ cần ta phải lập tức trở lại. Trong lòng xác định cái này tín niệm, Tô Thiến theo sau nhìn liếc nhìn một cái bốn phía. Nhưng tiếp lấy, nàng động tác liền cứng lại rồi. Vân vân, nơi này là nơi nào à? Ta như thế nào, hoàn toàn không nhận được nơi này. Nhìn xung quanh hoàn toàn xa lạ địa hình, nhất thời, cái cô nương này không khỏi có chút khóc không ra nước mắt. Mặc dù thực không muốn thừa nhận, nhưng khoảnh khắc này, nàng cũng không khỏi không tiếp nhận một cái bi ai sự thật, tại không khống chế được ma pháp mặc kệ phương hướng, bất kể khoảng cách truyền tống phía dưới, nàng bây giờ, thực thê thảm lạc đường. Chương 922 Bạch Lang biển người luân. Cùng lúc đó, một bên khác, nơi này là một chỗ từ rất nhiều thật lớn màu trắng hình tròn doanh trướng đóng quân đại hình tạm thời doanh địa, cũng là liên hợp tỉ muội bây giờ trung tâm bộ chỉ huy. Bởi vì trên thảo nguyên cố định thôn xóm ít, càng nhiều bộ lạc là tùy theo mùa mà không đoạn thiên tỷ, vì phù hợp cuộc sống như thế trạng thái, liên tục không ngừng thu hoạch bổ cấp, cho nên, liên hợp tỉ muội bộ tổng chỉ huy, cũng một mực đang không ngừng di chuyển. Mặc dù chính là một cái tạm thời doanh địa, nhưng nơi này chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Tại doanh địa bên ngoài có một chỗ chuyên môn bị không đi ra đất trống, một đội binh lính đang tại cảnh giới gác, một đội binh lính chính tại nơi này phụ trọng chạy bộ, một khác đội nhân tắc đem doanh địa bên trong lập người bù nhìn coi như quân xanh, cầm lấy trường thương lớn tiếng la lên đâm đâm, huấn luyện trụ cột nhất kỹ xảo chiến đấu. Mà ở trong doanh địa, lớn nhất cái kia hình tròn lều trại bên trong, tìm muội lãnh tụ. Bây giờ tóc bạc lang biển người luân đang ngồi ở nơi này, đọc thuộc hạ người trình đi lên tình báo. Hình dạng của nàng cùng Tô Thiến cơ hồ giống nhau như đúc, chính là so với cô nương kia lúc nào cũng là vô cùng lo lắng tâm lý trạng thái, nàng biểu cảm càng lộ vẻ trầm ổn, thế cho nên có chút không giận tự uy. Chính là lúc này, nàng đã biến thành màu trắng, lông mày gắt gao nhăn, cùng nàng nâu làn da hình thành mãnh liệt tương phản. Nàng nhìn tài liệu trong tay, trong não suy nghĩ liên tục không ngừng, cho nên Ngũ Lang Liên Minh tàn binh căn bản không có bất kỳ cái gì dũng khí chiến đấu, kia một chút săn tượng nhân xác suất lớn không có khả năng đem những người này lại coi là uy hiếp, bước tiếp theo, thực khả năng chính là đem chúng ta coi như mục tiêu chủ yếu. Nàng như thế suy diễn, càng là suy nghĩ, càng cảm giác cục diện bất lợi. Loại tình huống này làm nàng càng trở lên khó chịu. Nàng mạnh mẽ đem tài liệu trong tay khép lại, quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Tô Thiến rốt cuộc đi nơi nào. Tại nàng bên cạnh, một người tuổi còn trẻ nhân loại cô nương an tĩnh đứng lấy, cũng không dám thở mạnh một chút. Nàng là Helen thư ký, bình thường phụ trợ tình báo của nàng công tác, biết nàng bình thường không có khả năng tức giận, nhưng nếu là nàng đương thật tức giận, mang đến hậu quả, mỗi lần đều là khó có thể tưởng tượng đến đáng sợ. Nghe thấy này, đứng lấy thư ký đổi vội trả lời, căn cứ điều tra của chúng ta, Tô Thiến tiểu thư là nghe nói tại Cửu Trắng sông thôn bên kia, có săn tượng nhân tập kích chỗ đó thôn dân, cho nên tiến đến cho hắn nhóm trị liệu. Tới ở hiện đang tại sao không trở về? hẳn là không yên lòng chỗ đó người a, ta đã phái người tiến đến liên lạc, nàng hẳn là rất nhanh liền trở về. Tên bí thư kia một bên đáp lại, một bên cẩn thận thận quan sát Helen trên mặt biểu cảm, tính toán nhìn thấy một chút nàng giận khí tiêu tán dấu vết, nhưng mà, Helen trên mặt lo âu cùng phẫn nộ, không có chút nào xoa dịu lại là này một chút ra hỏa. Nàng như vậy nghĩ, nhưng nghĩ đến Tô Thiến đến bây giờ còn chưa trở về, nàng tâm ngược lại trở nên có chút lo lắng. Không có khả năng xảy ra điều gì ngoài ý muốn a. Bằng không, nàng khẳng định thứ nhất thời trở về. Mặc dù gần nhất một đoạn thời gian, Tô Thiến bởi vì tâm tình không tốt, rất không hài lòng nàng cảm nhiễm lang nhân nguyền rủa sự tình, mà khắp nơi cùng nàng đối nghịch, nhưng Helen thực xác định một sự kiện là, muội muội tuyệt đối là yêu chính mình. Cũng bởi vậy, hôm nay là đêm trăng tròn, nàng tại giải quyết rồi bên kia cái vấn đề về sau, hẳn là thứ nhất thời trở về mới đúng. Đây là Helen lần thứ nhất đêm trăng tròn, nàng trước đó chưa từng có kinh nghiệm phương diện này. Nàng cũng chỉ là một cái không đến 30 tuổi cô nương trẻ tuổi, lần thứ nhất đối mặt với cái này dạng không thể phòng ngừa, không thể khống chế tình huống, nàng trong lòng khó tránh khỏi cũng có một chút hoảng sợ cùng bất lực. Nàng khẩn cấp cần phải ủng hộ và trợ giúp, mà muội muội của nàng Tô Thiến là dưới tình huống như vậy, duy nhất nàng tuyệt đối tín nhiệm, lại tuyệt đối có năng lực khống chế được nàng người, nhưng mà luôn luôn tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng thi pháp năng lực có chút tin cậy nàng, biến mất. Điều này làm cho Helen trái tim tại thẳng thắn loạn nhảy, tuy rằng bình thường cũng không ít có Tô Thiến chạy loạn khắp nơi tình huống, nhưng chỉ có lúc này đây, nàng phá lệ hoảng loạn. Nàng hít sâu một hơi, tính toán áp chế loại tâm tình này, mà lúc này, bên ngoài phòng mặt truyền đến vó ngựa âm thanh, cùng với một cái quen thuộc nam tiếng lãnh tụ ngài có ở bên trong không? Là nàng một cái lão người quen, cựu trắng sông thôn Blue nhiều. Helen trong lòng vui vẻ, thăng lên một chút mong chờ cảm xúc, áp chế trong lòng nôn nóng, hồi đáp một tiếng ta tại, tiếp lấy đứng dậy đi ra phía ngoài, đi nghênh tiếp bằng hữu của mình xảy ra chuyện gì. Nàng đẩy ra môn, đi ra gian phòng, liền thấy ngoài cửa đất trống phía trên, luôn nhiều tung người xuống ngựa, nói lãnh tụ, đã xảy ra chuyện, ngày hôm qua, Tô Thiến tiểu thư đi đến thôn của chúng ta. Hắn đem phát sinh ngày hôm qua sự tình, nhất ngũ nhất thập toàn bộ báo cho Helen. Trong này lượng tin tức chi đại, làm Helen không khỏi ngạc nhiên này. Cho nên cái kia kêu Hoắc Tăng người từ ngoài đến, bây giờ đang ở thôn các ngươi tử, mà Tô Thiến đã ở chỗ đó phụ cận. Nhất thời, nàng não bộ bên trong không khỏi nghĩ đến rất nhiều. Tô Thiến thật đã xảy ra chuyện, nàng đụng phải một cái thực lực vượt xa quá chính mình người làm phép. Nàng rốt cuộc là chính mình chạy trốn rồi, vẫn bị cái kia cường đại người làm phép cấp khốn trụ. Nàng không thể không có phương diện này hoài nghi. Tại đã biết muội muội mình huyết mạch bên trong thức tỉnh đi ra rất nhiều kỳ diệu ma pháp thủ đoạn sau đó, nàng không thể tin được, trước mắt vốn là trung thực Blue nhiều, rốt cuộc là thật đụng phải một cái cường đại hơn nữa thiện tâm người làm phép, vẫn bị một cái quỷ kế đa đoan ra hỏa cấp lừa gạt. Mà nếu Blue nhiều đã nói, đối phương quả thật chữa trị xong thương thế của hắn, cũng chữa khỏi vết thương của hắn sinh mủ, sốt cao không lùi huynh trường. Loại này pháp thuật, cũng không tiện nghi a, đối phương dùng mạnh mẽ như vậy pháp thuật. Chỉ bởi vì lừa gạt hắn. Hay là nói, đây là cho ta chuẩn bị cạm bẫy. Mắt của nàng dừng ở Blue nhiều cánh tay phía trên, ánh mắt phi hư, không thể tin được cái này tân người từ ngoài đến, thế nhưng cường đại như vậy và thiện lương. Mà ở trước mặt nàng, Blue nhiều một chút đầu, sắc mặt rất có một chút kích động, ánh mắt sáng rực hắn đang đợi ngài đi gặp hắn, lãnh tụ, chúng ta khi nào thì xuất phát. Hắn chờ đợi Helen quyết định, người sau cắn răng, cân nhắc sau đó. Trong lòng có quyết định đi, chúng ta cùng đi cửu trắng sông thôn. Dù như thế nào, cửu trắng sông thôn chuyến này, nàng đều phải được đi xem đi. Vô luận là nhìn vị kia cường đại mà vừa thần bí người từ ngoài đến rốt cuộc là vì làm cái gì, hay là tìm được muội muội của nàng Tô Thiến, làm nàng bình an vượt qua đêm nay đêm trăng tròn, nàng đều phải đến bên kia chính mắt biết một chút về, mới có thể xác định. 3 giờ về sau, cửu trắng sông thôn. Đêm qua. Hoắc Tang ba người tại thôn đơn giản chấp nhận một đêm phía trên, dù sao thôn điều kiện quả thật thập phần có hạn. Mà đêm nay thượng thời gian, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, cấp thôn dân chăn nuôi trị liệu miệng vết thương, xem xét bệnh tình, tóm lại cả đêm đều không được nhàn rỗi. Đợi cho hắn kết thúc một đêm thượng bận rộn, trở lại lều của mình bên trong lúc nghỉ ngơi, hắn tại các thôn dân trong miệng, đã cùng thánh nhân không có gì khác biệt. Tóm lại, đơn giản nghỉ ngơi một đêm phía trên, sáng sớm hôm sau. Hắn sau khi rời giường, cùng Adele lại đang xung quanh cùng một chỗ thăm dò một vòng. Cho tới trưa thời gian cơ bản không xảy ra chuyện gì, đợi cho giữa trưa thời điểm, thôn bên ngoài xa xa truyền đến ù ù tiếng vó ngựa, đồng thời, kinh ngạc vui mừng kêu gọi tiếng tại thôn bên trong tiếng vọng Hoắc Tam cha xứ, lãnh tụ đến đây, lãnh tụ đến rồi. Nhìn đến, là Helen đến. Hoắc Tam cũng không có trì hoãn, rời đi lều của mình, một đường đi đến cửa thôn vị trí. Hắn ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, liền thấy tại một màu xám tạp mao chiến trên lưng ngựa, ngồi một vị nâu làn da nữ quân nhân. Hình dạng của nàng cùng ngày hôm qua Hoắc Tam nhìn thấy cái kia, thi triển pháp thuật cô nương đại không kém kém, cho dù là hoàn toàn không biết các nàng người, liếc nhìn một cái đi qua, cũng có thể thập phần chắc chắn, các nàng chính là thân sinh tỉ muội. Chẳng qua, so với việc ngày hôm qua cái tóc đen cô nương trên mặt cuột cường cùng phản nghịch, Helen mái tóc lại là hoàn toàn màu trắng, nàng biểu cảm đem so với Hạ cũng có vẻ có chút ôn huyền, càng giống như một vị giàu có lực tương tác lãnh tụ. Lúc này cưỡi ở lập tức, nửa người trên của nàng chỉ mặc một bộ đơn sơ da thú áo ngực, trói buộc nàng cao ngất ngạo nhân bộ ngực, kiện mỹ bụng cùng mượt mà rốn đều bại lộ tai bên ngoài, hạ thân cũng chỉ có một kiện da thú quần đùi, bọc lấy nàng mượt mà lại buộc chặt kiện mỹ đùi, nhìn qua giàu có dã tính mị lực. Nàng trên người thô lậu trang sức cũng không thể che giấu nàng mỹ lệ, ngược lại làm Hoắc Tam nhịn không được nhớ tới mới quen khi Ni Daily. Không hề nghi ngờ, tại thôn trang này bên trong, Helen nhìn qua vẫn là cái kia tối hút người nhãn cầu người. Chương 923 lần đầu gặp mặt. Khi hắn đánh giá Helen thời điểm Helen cũng đang quan sát hắn. Tại lần đầu tiên nhìn thấy tóc bạc Hoắc Tam, còn có phía sau hắn hai vị trắng nõn cô nương xinh đẹp thời điểm, nàng trong lòng hồi hộp một chút, phản ứng đầu tiên đây là đâu đến quý tộc, đi tới nơi này thôn bên trong là vì trưng thu thuế vụ. Dù sao tại dĩ vãng, cùng loại thảm kịch, nàng đã kiến thức qua nhiều lần lắm. Cùng loại trang diện, lúc nào cũng là nhịn không được cái búng nàng đáy lòng tiềm tàng bóng ma. Nhưng nghĩ đến Blue nhiều tự nhủ những lời này, nàng cưỡng ép đem chính mình trong lòng những cái này bản năng chán ghét bài xích kiềm chế đi xuống, tung người xuống ngựa, lộ ra một cái thân mật biểu cảm, chủ động hướng về Hoắc Tam nghênh đón, nói phi thường vinh hạnh có thể nhận thức ngài, đến từ cách xa đại dương bờ đối diện Hoắc Tam cha xứ. Ta là Helen, liên hợp tìm muội lãnh tụ, đối với phát sinh ngày hôm qua lầm, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Đồng thời, phi thường cảm tạ ngài nguyện ý ở lại nơi này, trợ giúp nơi này bị tà ác chèn ép vô tội nhân dân. Đối với ngài từ bi cùng ân tình, chúng ta chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Nàng nói như thế nói thẳng, đi đến Hoắc Tam trước mặt, hơi hơi cúi người, đối với nàng biểu thị chính mình tôn kính. Người xung quanh đối với lần này không kinh ngạc, tại đi qua, bọn hắn cũng không thiếu cùng cái khác người phản kháng đội ngũ chạm mặt, tại đối mặt kia một chút đấu tranh được so chính mình sớm hơn, tư lịch càng sâu người phản kháng lãnh tụ thời điểm, Helen đều trước mặt mọi người bày ra loại này khiêm tốn tư thái. Hoắc Tam nhìn cái cô nương này, ánh mắt bên trong thưởng thức thần sắc càng ngày càng nồng đậm. Khóe miệng của hắn gợi lên một chút mỉm cười, khẽ vuốt cằm, nói tiếp ngài không cần như vậy, ta cũng rất vinh hạnh có thể có được một vị anh dũng quân phản kháng lãnh tụ tín nhiệm, nguyện ý tự mình đến nơi này gặp ta. Hắn nói như vậy, cùng Helen cùng đi hướng bên cạnh mặt nhà bên trong, tại một tấm đơn sơ bàn gỗ hai bên an vị. Các thôn dân vì bọn hắn đổ lên nước ấm, dù sao này hẻo lánh địa phương không có trà đáng nói, hai người cũng chỉ có thể tạm thời như vậy chấp nhận. Bất quá cũng may Hoắc Tam cùng Helen cũng không phải là chú ý hưởng thụ người, có những cái này thủy cũng liền cũng đủ. Cho nhau hàn huyên khách sáo cũng đủ sau đó, Hoắc Tam liếc mắt nhìn còn tại thôn dân chung quanh nhóm, tiếp lấy mỉm cười đối với Helen nói nữ sĩ, không dối gạt ngài nói, ta lần này đi đến Thảo Nguyên, cũng là có chút bí ẩn điều tra nhiệm vụ. Hy vọng có thể được đến ủng hộ của ngài. Cho nên, chúng ta có thể hay không tại cảng an tĩnh hoàn cảnh đối thoại. Helen hít sâu một hơi, gật đầu, nói Blue nhiều, các ngươi tạm thời đều đi ra ngoài trước a, ta mình và Hoắc Tam tiên sinh ba vị đàm. Blue nhiều không chút tâm cơ nào, cười ha hả nhìn bọn hắn bốn cái, đáp một tiếng tốt, theo sau kéo những người khác cùng một chỗ rời đi gian phòng, còn chi kỳ vì bọn hắn đóng kỹ môn. Đợi cho các thuộc hạ tất cả đều rời đi. Helen một lòng nhắc tới, eo lưng cũng nhân tiện thẳng tắp. Nàng biết, thời khắc quan trọng nhất sắp tới, trước mặt người làm phép rốt cuộc là địch là bạn, liền nhìn kế tiếp nói chuyện. Tiên sinh, thỉnh nói thẳng a. Nàng hơi hơi cúi đầu, bày ra kính cần nghe theo tư thái, lại cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, ngài trợ giúp nơi này người, nếu là tìm muội có cái gì có thể trở về quỹ ngài địa phương, chúng ta đều muốn toàn lực ứng phó. Hoắc Tam nhìn Helen cái kia một đầu tóc bạc, thần sắc ngược lại có chút buông lỏng này cũng không phải cấp bách, bất quá ta nghe nói, Helen tiểu thư ngài là Bạch Lang công tước tại Ách Phân trên Thảo Nguyên con gái riêng. Helen biểu cảm vừa động, nhìn Hoắc Tam mái tóc, đồng tử hơi hơi co lại, ngài là theo Bạch Lang công tước bên kia đến. Không phải do nàng không tâm tình khẩn trương, Ách Phân Thảo Nguyên cùng thế giới bên ngoài giao tiếp không nhiều lắm, nàng chưa từng nghe nói qua Hoắc Tăng danh hào, tại biết hắn có một đầu tóc bạc thời điểm, thứ một chớp mắt liền hoài nghi hắn là Bạch Lang công tước quan hệ huyết thống. Nhưng nàng theo sau liền loại bỏ loại này khả năng, dù sao dựa theo Blue nhiều thuyết pháp, trước mắt người là một cái cường đại người làm phép, nếu như hắn chính xác là Bạch Lang công tước người, người sau làm sao có khả năng không đem hắn mang tại bên người đâu này. Cho nên nàng sau liền loại bỏ loại này đoán nghĩ, nhận định Hoắc Tang chính xác là một cái ngoại nhân. Nhưng lúc này, trước mắt người đột nhiên chuyện xưa nặng sách, hình như ấn chứng nàng đoán nghĩ, làm nàng tâm không khỏi treo ở cổ họng. Đối với lần này, Hoắc Tang mỉm cười nói, ta quả thật cùng Bạch Lang phu nhân có một chút giao tình, kỳ thật, ta biết ngươi cơ hội, đúng là nàng đặc biệt ủy thác ta đến trên Thảo Nguyên tiêu diệt phản quân, hơn nữa nàng vẫn cùng ta phá lệ cường điệu nói, Ách Phân trên Thảo Nguyên phản quân thế lực, cái khác đều có thể mặc kệ, nhưng duy chỉ có ngươi, nhất định phải trừ bỏ. Cho nên, ngài có phải là hay không Bạch Lang công tước con gái riêng đâu này? Helen đồng tử hơi hơi co lại, thân thể cơ bắp buộc chặt, cơ hồ khắc chế không nổi muốn động thủ trước xúc động. Nhưng theo sau, nàng liền thân thể buông lỏng, bắt buộc chính mình tỉnh táo, nhìn Hoắc Tăng từ đầu đến cuối đều có chút buông lỏng trạng thái, đã nghĩ rõ ràng trong này khớp xương. Không, cái này nhân tuyệt đối không thể nào là Bạch Lang phu nhân phái đến sát thủ, ngược lại hắn là đang cố ý nhắc nhở ta, bởi vì cái này con gái riêng thân phận, cho nên Bạch Lang phu nhân muốn giết ta. Này ở giữa khẳng định dính đến một chút lợi ích quan hệ, nhưng là... Chợt, nàng trong não liền nhớ lại đến, vừa mới Blue nhiều đang nói đến Hoắc Tăng thời điểm, bộ kia thần sắc kích động, mặt tươi như hoa sùng bái bộ dáng. Nàng và người nam nhân này cũng có đã nhiều năm giao tình, biết bụng hắn không giấu được nói, mặt đối trước mắt nam nhân khẳng định sẽ đem tự mình biết toàn bộ tất cả đều nói ra. Biết giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, nàng toàn bộ sửa lại một chút tìm từ, nói tiếp đương nhiên không phải là... Ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì huyết thống quan hệ, ta là bị một đầu Bạch Lang cắn một cái, lúc này mới có Bạch Lang nguyền rủa. Ta tự xưng là Bạch Lang công tước con gái riêng, kỳ thật chỉ là vì mượn sức còn lưu lại tại Ách Phân trên Thảo Nguyên Bạch Lang công tước tàn binh, tính toán cùng bọn hắn kết thành liên minh, cùng một chỗ đối kháng săn tượng người. Nàng nhìn chằm chằm Hoắc Tang ánh mắt, sắc mặt thành khẩn, nhưng nửa thật nửa giả nói săn tượng nhân là chúng ta cộng đồng kẻ địch, trừ lần đó ra, ta vô tình nhiễm bất kỳ cái gì lợi ích. Nếu như này vì Bạch Lang phu nhân tạo thành cái gì buồn rầu, ta cảm thấy vô cùng thật có lỗi. Nàng cúi đầu, bày ra nhận sai thái độ, điều này làm cho Hoắc Tăng nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng vừa lòng. Thật tốt a, cái cô nương này, không chỉ có đối với hiện trạng nhận thức khắc sâu, phản ứng cũng thực nhanh chóng, là một đương lãnh tụ có khiếu. Hắn như vậy nghĩ, gật đầu, nói ân, dạng này vừa đến, Bạch Lang phu nhân liền không có gì giết lý do của ngươi. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói nhưng ta đoán, người cái này liên hợp quá trình cũng không thuận lợi, đúng hay không? Helen sắc mặt không thay đổi, gật đầu, thừa nhận cái này làm người ta lúng túng khó xử hiện trạng quả thật, kia một vài người cũng không tín nhiệm ta, xem ra là ta đem chuyện này nghĩ đến quá mức đơn giản. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm này rất bình thường, Bạch Lang công tước bản thân liền không có gì danh vọng, binh lính của hắn cũng như khác công tước thuộc hạ binh lính giống nhau không trung thành, khuyết thiếu huấn luyện, loại binh lính này. Là không có bao nhiêu giá trị. Càng huống chi, dùng nói dối lừa gạt đến quân đội là không có lực lượng, người không ngại theo ủng hộ của ngươi người bên trong, tổ kiến một đám có được chân chính tín ngưỡng chiến sĩ. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân, Helen lộ ra suy nghĩ biểu cảm, theo sau gật đầu cảm tạ ngài chỉ điểm, như vậy. Về sau ta, chính là một cái bất hạnh bị lang nhân cắn bên trong, lúc này mới lây nguyền rủa quân phản kháng chiến sĩ. Nhưng vô luận làm nhân loại, vẫn là xem như lang người, phản kháng công tước chính sách tàn bạo hành động, ta cũng sẽ cùng của ta bọn tìm muội cùng một chỗ làm tiếp. Nàng nói như thế nói, lập tức, Hoắc Tang ánh mắt trở nên càng ngày càng thưởng thức. Xác định, cái này nữ nhân, chính là ta muốn tìm người. Tối thiểu, tại hiện tại Ách Phân trên Thảo Nguyên, không có người so nàng càng thêm thích hợp. Như vậy, kế tiếp, chính là giúp nàng giải quyết lang nhân vấn đề, là tốt rồi. Như vậy nghĩ. Hoắc Tang nói tiếp đêm nay, chính là đêm trăng tròn. Helen tiểu thư, ngài chuẩn bị xong chưa? Helen hơi biến sắc mặt, nhưng theo sau hít sâu một hơi, cường chống lấy đáp lại nói cảm tạ ngài quải niệm, sự thật phía trên, ta đối với giải quyết loại này vấn đề cũng coi như có kinh nghiệm. Nếu không có như thế, ta cũng sẽ không khiến chính mình cảm nhiễm lang nhân nguyền rủa. Ta có tin tưởng, bình an vượt qua đêm nay. Giọng nói của nàng tràn ngập tự tin, không có khả năng bởi vì đơn giản nói mấy câu, liền hoàn toàn tín nhiệm trước mắt nam nhân, sau đó đối với hắn mở rộng cửa lòng, bại lộ chính mình lo âu cùng yếu ớt. Nàng là một cái lãnh tụ, tại trên cái thế giới này, trừ bỏ muội muội của nàng, đã không người có thể để cho nàng hoàn toàn buông lỏng thân thể của mình tâm, liền nàng chính mình thân ái nhất trợ thủ cũng không thể. Chương 924 đêm trăng tròn. Hoắc Tăng nhìn nàng, biết cái này nữ nhân mặc dù mới vừa rồi cùng chính mình thông báo rất nhiều chuyện, cũng nghe lọt được đề nghị của mình, nhưng dưới đáy lòng vẫn như cũ phòng bị chính mình cái này ngoại nhân. Hắn cũng không vội vàng, biết không khả năng vừa mới gặp một mặt, bước đi tiến nàng tín nhiệm chỗ sâu nhất, vì vậy tiếp tục dựa theo chính mình tiết tấu đi đi thì ra là thế. Trên thực tế, tay của ta thượng cũng có khống chế hóa thú bệnh thủ đoạn, bất quá nhìn đến, phải không rất có thể chào hàng phải đi ra ngoài. Helen trong lòng vừa động, tiếp lấy đồng dạng đôi khởi nụ cười ấm áp, đối với hắn làm ra hoan nghênh tư thái vậy không phương ngài cũng nói một chút biện pháp của ngài. Nếu là ngài phương pháp phí tổn thấp hơn, hiệu quả trị liệu rất tốt, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Tỷ muội tuy rằng bần cùng, nhưng giao thiệp rộng hiện lên, nếu là ngài tại trên thảo nguyên cần phải giúp đỡ, chúng ta cũng có thể to lớn trợ giúp. Nàng bãi làm ra một bộ cảm thấy hứng thú, nhưng cũng lớn đến không tính được biểu cảm. Lời trong lời ngoài đều tại phản phục biểu đạt một cái ý tứ đối với cái này nguyền rủa, ta thực có tự tin cùng sức mạnh xử lý, ta rất cường đại, không muốn cho rằng đây là nhược điểm của ta, không muốn tính toán nhân cơ hội đòi giá trên trời tù lao. Xem như lãnh tụ, nàng không thể không như thế. Tại trên thảo nguyên 10 năm này, nàng đối với mỗi một cái người hợp tác, đều là bước này cung kính hoan nghênh, lại sẽ không tha hạ cảnh giác đề phòng tâm thái. Hoắc Tăng nhìn thấu nàng tâm thái, nhưng phía sau, hắn cũng không phải là thực cấp bách không cần cấp bách, Helen tiểu thư, đêm nay hay là trước thử xem ngài phương pháp A. Đợi cho ngày mai, ngài thanh tỉnh sau đó, ta lại kể lại cùng ngài giới thiệu, phương pháp của ta, rốt cuộc là cái gì. Hắn nắm chắc phần thắng, mà Helen trên mặt cường chống lấy tự tin mỉm cười, quả đấm lại nhịn không được lặng yên siết chặt. Đêm nay, dù như thế nào, mình cũng phải vững vàng vượt qua đi, tuyệt đối không thể ngoài ý. Theo sau. Hai người lại hàn huyên vài câu, Helen hỏi thăm Hoắc Tăng về muội muội mình rơi xuống, nhưng Hoắc Tăng chỉ có thể biểu thị mình cũng không biết chuyện, nàng là bị chính mình không khống chế được ma pháp truyền tống đi, hắn cũng không biết nàng hiện tại rơi xuống vì sao. Không có cách nào, Helen cũng chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy, rồi sau đó trở về chuẩn bị chính mình đêm nay phải làm sự tình. Mà ở nàng sau khi rời khỏi, nhìn cái này nữ nhân từ từ đi xa bóng lưng, Vưu Tháp nhăn lại lông mày, theo sau từ phía sau lưng ôm lấy Hoắc Tăng eo. Ghé vào hắn tai bạn nhẹ giọng nói chủ nhân, nếu như nàng đêm nay thật bình an vô sự, kia chẳng phải là không tiện ngài trường khống nàng. Nàng có phương diện này suy nghĩ, thậm chí đã bắt đầu nghĩ, mình là không phải nên là đêm nay đi cố ý phá hỏng một chút Helen kế hoạch. Nàng có năng lực này, có thể làm cho nàng toàn bộ chuẩn bị, đều tại thần không biết quỷ không hay bên trong tuyên cáo thất bại. Nhưng mà, Hoắc Tăng lại nhẹ nhàng lắc đầu, rất là tự tin không sao cả, nàng đêm nay thành công hay không. Đều không thể phủ định một chuyện thực phương án của ta, so với nàng toàn bộ quy hoạch, đều tốt thượng nhiều lắm. Hắn nói như vậy, theo sau lộ ra một cái tràn ngập tự tin mỉm cười nói không chừng tương lai nàng còn sẽ hối hận, nếu là đương trường đáp ứng ta, đêm nay trận này tội, nàng sẽ không cần bị. Đêm đó, cựu trắng sông thôn. Helen như trước ở lại nơi này, nàng tại phòng của mình ở giữa bên trong, cầm lấy loan đao, lo âu bất an đem chính mình học qua kỹ xảo chiến đấu. Một lần nữa luyện tập một lần lại một lần. Trên thảo nguyên khuyết thiếu thiết khí, tay nàng trung này đem loan đao, mấy có lẽ đã có thể nói là các nàng có thể tìm tới tốt nhất vật liệu thép. Tùy theo nàng loan đao không ngừng vung vẩy, kia minh chống trơn ánh đao, cơ hồ đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng lên. Xem như tìm muội lãnh tụ, nàng thời gian cơ hồ có thể nói là một lát không thể nhàn rỗi. Nàng có thể xoa dịu tinh thần mỏi mệt, hoặc là đầu óc bên trong áp lực duy nhất phương thức, cũng chỉ có chỉ chi không ngừng huấn luyện. Dùng thể năng thượng phát tiết, đi liền mang theo phát tiết rơi não bộ bên trong lo âu. Nhưng ở đồng thời, nàng cũng đang chờ đợi một cái tin tức tốt truyền đến, chờ đợi chính mình kia nghịch ngợm muội muội đột nhiên xuất hiện ở cửu trắng sông thôn, xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng đáng tiếc, nàng không có đợi. Phương Tây Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống, phía đông, một vòng trăng tròn tại dần dần thăng lên. Helen có thể cảm giác được. Chính mình bên trong thân thể một cỗ khó có thể kiềm chế khát máu xúc động đang tại xuất hiện, làm nàng muốn biến thành lang người, sau đó đi cắn nàng nhìn thấy mỗi một cái sinh vật. Không khống chế được trạng thái, sắp tới. Helen mím môi, thu hồi loan đao của mình, tiếp lấy xoay người, đối ngoại mặt lớn tiếng la lên các Lô Lâm, Tô Thiến trở về chưa? Cùng với nàng lớn tiếng la lên, xa xa, một bóng người nhanh chóng tới gần, không phải là người khác, đúng là bí thư của nàng. Nàng cũng cùng một chỗ theo lấy đi đến Cửu Trắng Sông Thôn, dù sao ngắn như vậy thời gian, các nàng cũng không có biện pháp chạy về tổng bộ đi. Bất quá, nàng lớn nhất dựa vào vốn chính là Tô Thiến, hiện tại người sau biến mất, cho nên cùng với hồi tổng bộ đi, chỉ bằng ở đây, ngược lại có lớn hơn nữa xác suất đợi cho nàng. Càng huống chi, các nàng nhu phải tùy thời chuồn mất tổng bộ, còn thật không nhất định có Cửu Trắng Sông Thôn vật tư dư thừa. Tại nơi này, các loại công cụ, còn dễ dàng hơn tìm được một chút. Lúc này, Helen thư ký khuôn mặt cũng viết đầy hoảng hốt, hướng về nàng lắc đầu liên tục, nói không có, lãnh thụ, chúng ta. Đến nay không có tin tức của nàng, không biết nàng là chạy đi nơi nào. Nghe thấy này, Helen không khỏi một tiếng thở dài. 10 năm thời gian, Tô Thiến chưa từng có như vậy mất tích quá. Mỗi lần tính là nàng muốn một mình làm nhiệm vụ, cũng biết bay mau trở về đến mình bên người, dính chính mình không buông ra. Có thể cố tình tối nay. Tuy rằng đáy lòng đang không ngừng thuyết phục chính mình, loại chuyện này có lẽ đều không phải là xuất từ Tô Thiến bổn ý, nàng chính xác là không có biện pháp trở về, nhưng một cỗ đậm đặc, không thể khắc chế thất vọng, vẫn là ngăn không được mà trào lên Helen trong lòng. Tại cái này nàng yếu ớt nhất, bất lực nhất, cần nhất chính mình tín nhiệm nhất hơn nữa năng lực mạnh nhất người đến bảo hộ chính mình thời khắc, muội muội của nàng, này duy nhất hoàn mỹ chọn người, vắng mặt. Helen thở dài, bức bách chính mình quên mất phần này thất vọng cùng phiền muộn, nói tiếp quên đi, về sau cũng không có khả năng mỗi lần đều có nàng tại tràng. Chỉ trông vào chúng ta chính mình, cũng có thể hoàn thành chuyện này. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong lập nhất tòa thật to tủ bát, nói các Lô Lâm, đi, đi qua, ấn ta ban ngày nói. Trước tiên đem ta trói lại đến, sau đó đem ta chụp tại cái đó tủ bát dưới. Toàn bộ chuẩn bị đều có chút vội vàng, nàng hiện tại cũng chỉ có thể kiểm mấy thứ này có thể sử dụng hay dùng, tìm không thấy thích hợp hơn công cụ. Nói, nàng đem eo hông khóa loan đao ném xuống, tiếp lấy nằm chết dí trên mặt đất sớm bày xong chiếu phía trên, làm ra chút nào không đề phòng tư thái. Các Lô Lâm mím môi, kiềm chế đau lòng cảm xúc, theo dưới giường lấy ra dây thừng, ném tới Helen trên người. Tiếp lấy một vòng, đem thân thể của nàng gắt gao trói lại. Rồi sau đó, nàng lại bảo đến bên ngoài trông coi vài người, đem trong phòng kia thật lớn bằng gỗ tủ bát đổ đội lên Helen trên người, chỉ để lại vài cái chuyên môn tạc đi ra lỗ thông hơi hướng ra phía ngoài. Bọn hắn tiếp lấy lại nâng nhiều cái trên 100 cân nặng bao cát, vây quanh này tủ bát cao thấp 4 phía đống một vòng, thêm lên tổng cộng vài tấn sức nặng, này mới hoàn toàn hoàn thành phong tỏa. Helen tại tủ bát sống giật mình bả vai của mình cùng 2 chân, xác nhận mình quả thật không thể động đậy sau đó, lúc này mới nói a, buộc được đủ rắn chắc, ta còn thật không nhìn lầm ngươi, ngươi có phương diện này thiên phú. Cách một tầng vật liệu gỗ cùng bao cát, nàng âm thanh nghe vào có chút thất thật. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nói như vậy, ngươi đi ra ngoài đi, làm ru nhiều bọn hắn giữ ở ngoài cửa mặt, dựa theo ta phía trước phân phó hành động. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Ha ha, ta hiện tại đầu óc cùng thân thể đều mệt đến phải chết, nói không chừng buổi tối hôm nay chẳng những không có sự tình, ta còn một hơi nằm ngáy o, o. Cái một ngày một đêm, như một cái chết như heo, các ngươi tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh đâu. Nàng nói cũng là điều xem như lời nói thật, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng quả thật quá mức bận rộn các nông dân cần phải thu hoạch, những mục dân cần phải mang theo dê bò thiên tỷ, đổi mới đồng cỏ, nàng còn muốn tổ chức nhân thủ đồng thời cùng công tước nhóm thuế lại tác chiến. Gần nhất còn nhiều thêm săn tượng nhân xem như tân kẻ địch. Nàng gần nhất một đoạn thời gian thức khuya dậy sớm, cả người rõ ràng tiêu tụy không ít. Nhưng càng là như thế, nàng càng không thể ngã phía dưới, tìm muội dưới sự khống chế địa khu cùng các cư dân, đều tại đem nàng trở thành tinh thần của mình trụ cột. Đáng tiếc, nàng một phen lời nói cũng không đưa đến bao nhiêu hiệu quả, các Lô Lâm mang theo sầu lo biểu cảm, cùng một đám người cùng một chỗ rời đi. Rời đi gian phòng sau đó, nàng cũng không có đi. Mà là cùng Bru nhiều cùng một chỗ mang theo người, cầm lấy chuẩn bị tốt bộ võng, canh giữ ở cửa phòng của nàng chờ. Nếu là Helen phát cuồng không khống chế được, các nàng liền có thể lập tức đem nàng một lần nữa trói lại. Người sau tự nhiên cũng không dám chậm trễ, mang theo hơn 10 nhân cùng một chỗ chuẩn bị tốt, cũng không đi vào, ở nơi này ngồi, chuẩn bị ở chỗ này chờ thượng cả một đêm thời gian. Chương 925 thất bại cùng không khống chế được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đông phương trăng tròn dần dần đi đến bầu trời đêm trung ương. Trăng tròn lực lượng đang tại hiện ra, mà ở gian phòng bên trong, Helen lực lượng cũng dần dần bắt đầu không khống chế được. Ách! Hắc ám gian phòng bên trong, tủ bát dưới, vốn đã tiến vào giấc ngủ nàng mở ra hai mắt, lúc này nguyên bản đen nhánh ánh mắt đã là một mảnh đỏ bừng. Thân thể của nàng bắt đầu giãy giụa, bên ngoài thân dài ra thuần trắng bộ lông, đỉnh đầu cũng dài ra lang lỗ tai, đã tiến vào bán lang nhân tư thái. Nhưng mà, cái trạng thái này lực lượng còn không đủ để tránh thoát dây thừng. Nàng nằm trên mặt đất không được giãy giụa, lắc lư xoay người, đánh vào tủ bát nghiêng bức tường phía trên, bị đâm cho vật liệu gỗ rát chi rung động, giống như chuyện ma quái. Tại bên ngoài phòng mặt, Blue mang nhiều một đám nhân canh giữ ở cửa, nghe được trong phòng không ngừng truyền đến va chạm âm thanh, cùng kia giống như sói tru bình thường gào thét, vốn là còn có một chút buồn ngủ vài người lập tức thanh tỉnh, thân thể phát run, trong tay bộ võng đều phải nắm không xong. Bọn hắn nhìn kia đóng chặt cửa phòng, chán bắt đầu hướng ra phía ngoài thẩm thấu mồ hôi, tiếp lấy vài người thấu tại cùng một chỗ, nhỏ giọng bắt đầu xì xào bàn tán lãnh tụ, đây là đã mất khống chế. Giống như, đây là cảm nhiễm lang nhân nguyền rủa đại giới. Thiên A, trong truyền thuyết lang người, vô địch lang người. Nói mò gì, có cái gì vô địch, cái gì kia bạch lang công tước, không phải bị chúng ta lãnh tụ chém giết sao? Nhưng bây giờ lãnh tụ cũng thay đổi thành lang người. Thiên A, buổi tối hôm nay, còn có ai có thể ngăn cản nàng sao? Đó là đương nhiên là lãnh tụ chính mình, tin tưởng lãnh tụ, nàng nhất định có thể vượt đi qua. Kia buổi tối hôm nay, có phải hay không cứ như vậy trôi qua? Mấy người xì xào bàn tán, nghe trong phòng động tĩnh càng ngày càng nhỏ, huyền tâm hình như cũng có thể dần dần buông xuống. Nhưng ngay tại bọn hắn thoáng an tâm thời khắc, gian phòng bên trong đột nhiên lại truyền đến một tiếng rít gào a. Trong phòng, bị trói Helen đã hoàn toàn phát cuồng, đôi mắt màu đỏ tươi, trong miệng cũng dài ra sắc bén răng dài. Thân thể của nàng bắt đầu thành lớn, cơ bắp bắt đầu tăng lên, xương sỏ cũng bắt đầu biến hình. Mãnh liệt ma pháp lực lượng tại nàng bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, làm thân thể của nàng hướng ra phía ngoài bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Quấn quanh tại trên người của nàng dây thường nắm chặt nàng bắp thịt bên trong, nhưng mà đây căn bản không cách nào chống cự nàng bên trong thân thể tiếp tục tăng lên lực lượng. Xoẹt! Cùng với chói tai xé rách âm thanh, chói tại trên người của nàng dây thừng, bị nàng một hơi cứng rắn kéo đứt. Rồi sau đó, nàng động tác liên tục không ngừng, lập tức lật tay, sắc bén móng vuốt sói đâm rách tủ bát vật liệu gỗ, giống như đao cắt đậu hũ bình thường đem xé mở. Bên ngoài bao cắt đồng dạng bị nàng lợi chảo cắt qua, bên trong hạt cát chảy xuôi tiến vào tủ bát bên trong, nhưng cũng làm nàng có càng nhiều phát huy không gian. Răng rắc! Cuối cùng, tại nàng chỉ chi không ngừng xé rách phía dưới, kia tủ bát ầm ầm sập. Trên trăm cân nặng trầm trọng bao cắt đập phải nàng trên người, lại không thể cấp lúc này nàng mang đến bất kỳ cái gì áp bách. Cái này lang nhân một tay một cái, đem những cái này gói to lấy ra, theo sau, nàng liền lại lần nữa thu hoạch tự do. Hào, tránh thoát sau đó, nàng hiện tại đã dài khắp màu trắng lông sói song trường lại lần nữa thu hoạch tự do, hướng hai bên thật to thư giãn ra, giống như tại ôm toàn bộ bầu trời. Nàng tiếp lấy xoay người rơi xuống trên mặt đất, xuyên qua cửa sổ vọng hướng phía ngoài chính trực bầu trời đêm bên trong trăng tròn, ngẩng đầu, phát ra một tiếng kéo dài sói chu hào. Kia giọng trầm thấp xuyên thấu phòng ốc cách trở, vang vọng toàn bộ thôn trang, minh minh bên trong giống như được đến ngàn vạn hô ứng. Sáng tỏ trăng tròn ảnh ngược tại con ngươi của nàng bên trong, làm mắt của nàng hiện lên nguyệt bạch sắc quang mang, đồng thời lực lượng trong cơ thể cũng ngăn không được mà kế tiếp kéo lên. Hoàn thành một vòng khiếu nguyệt sau đó, hoàn toàn biến thành lang nhân tiếp lấy xoay người, mạnh mẽ va chạm hướng cửa gỗ của căn phòng. Ngoài cửa, Blue nhiều một đám nhân đang tại nghiêm trận đón địch, cao lớn bộ võng đã bị bọn hắn nhấc lên đến, phong tỏa cửa phòng. Một lúc sau, kia bằng gỗ đơn sơ cửa phòng chợt nứt vỡ, một cái màu trắng quái vật khổng lồ, thẳng tắp vọt vào kia lưới lớn bên trong. Hào! Bị bắt võng vây khốn thân thể, Helen lập tức ngã xuống đất. Nàng lúc này đã nhìn không tới một điểm hình người, từ trên xuống dưới đều bao trùm thật dày màu trắng lông sói, đương thật giống như một đầu đứng lên cự lang. Nàng phát ra rít gào, màu đỏ tươi con ngươi vọng hướng bốn phía, sôi trào sát ý, làm người xung quanh đều là không ngăn được sợ là thủ lĩnh. Thủ lĩnh mất khống chế. Nàng tránh thoát trói buộc, đáng chết, lại truyền điểm bao cắt đến, ngăn chặn nàng. Đừng động nhiều như vậy, trước khống chế được nàng. Ai? Blue nhiều điên cuồng hét lên, chỉ huy các thôn dân tiến hành bước tiếp theo công tác. Bọn hắn chuẩn bị coi như đầy đủ, vài cái cường tráng thôn dân khiêng lên mặt sau kia trầm trọng bao cát, liền một cái nhận lấy một chỗ ném tại Helen trên người. Bọn hắn tính toán dùng loại này trầm trọng đồ vật ngăn chặn nàng, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, loại trình độ này nếm thử, như trước chính là phí công. Giống. Helen trong miệng phát ra một chuỗi gầm nhẹ, nàng tiếp lấy mạnh mẽ há mồm, cắn trên người bộ võng, dùng sức xé ra, liền đem chung sợi tơ toàn bộ kéo đứt. Đồng thời, nàng thon dài cánh tay bắt lấy trên người bao cát, tiếp lấy liền hướng bên cạnh dùng sức ném. Kia ước chừng có hơn 100 cân, cần phải hai cái trưởng thành nam tính cùng một chỗ nâng mới có thể nâng lên trầm trọng bao cát, bị lúc này Helen một tay cầm lấy, tựa như cùng ném bóng cao su bình thường dễ dàng ném chi mà ra, nện ở xung quanh kinh hoàng thôn dân trên người, khoảnh khắc ở giữa liền đem bọn hắn đập đến người ngã ngựa đổ. Vô dụng, bọn hắn bộ võng không đủ mạnh nhận, bao cát cũng xa không đủ trầm trọng. Hoặc là nói bọn hắn làm đủ chuẩn bị, nhưng mà như trước đánh giá thấp bọn hắn lãnh tụ thực lực. Kéo đứt trên thân thể của mình trói buộc, ném đi trên người sở hữu áp bách, Helen xoay người đứng lên. Còn lại người còn muốn tiếp tục hướng đến nàng trên người ném này nọ, nhưng đối đầu nàng lúc này tràn ngập sát ý đỏ đậm đôi mắt cùng sắc bén móng vuốt sói. Khoảnh khắc lúc, tuổi thơ khi nghe nói qua khủng bố truyền thuyết, hỗn hợp lúc này trước mắt chân thật kẻ địch, hai cổ sợ hãi đang tác dụng, lập tức đánh sụp bọn hắn tác chiến ý chí lang người. Lãnh tụ điên rồi. Chạy mau a, chạy mau a. Bọn hắn đã đánh mất ý chí tác chiến, xoay người liền hướng phía sau một đường chạy như điên. Đã biến thành một đầu gần 1m9 cao, cả người bao trùm thuần trắng bộ lông lang nhân Helen, hiện tại đỏ đậm một đôi tròng mắt, đem cặp mắt của mình dừng hình ảnh ở phía trước phương, cuối cùng không có một người xoay người chạy trốn người trên người. Đó chính là này một đội nhân lãnh tụ, Brunio. Lúc này, này người trẻ tuổi nam nhân đồng dạng kinh ngạc. Tay hắn cầm lấy vũ khí, làm ra phản kháng tư thế, bước chân lại ngăn không được mà lui về phía sau, lòng tràn đầy cầu nguyện Helen có thể bình tĩnh chẳng sợ một giây thời gian. Nhưng lại lần nữa thu hoạch tự do Helen thậm chí không có một giây ngừng lại, tiếp lấy liền thả người nhảy, miệng to như chậu máu thẳng tắp cắn hướng đầu của hắn. Ta muốn chết. Không, không. Hắn nhất mông ngồi ở trên đất, nhắm mắt lại, hình như tại yên lặng chờ tử vong của mình. Nhưng ở nơi này khoảnh khắc, một cái trong trẻo nam tiếng đột nhiên vang lên Alice Refugium. Ý nghĩ bên trong đau đớn vẫn chưa tập kích đến, Brunio từ từ mở mắt, tiếp theo liền phát hiện, một đạo hơi lộ ra hư ảo màu bạc long rực, để ngang hắn và Helen ở giữa, ngăn cản đầu này lang người, làm hắn không chút nào bị đối phương tổn thương. Đây là... Hắn mắt trợn tròn, ngốc ngốc sững sờ nhìn phía kia long rực ngọn nguồn, liền thấy tại bên cạnh nóc nhà phía trên, Hoắc Tang Song trường ôm hết ở trước ngực. Chính đang quan sát phía dưới. Kia màu bạc long rực, bắt đầu từ sau lưng của hắn chậm rãi bày ra, bảo vệ được Brunio an toàn. Khoảnh khắc này, tại trong mắt hắn, Hoắc Tang hình tượng, quả thực giống như thiên thần. Hoắc Tang sớm chính là chỗ này, nhưng hắn cũng không có động thủ, hắn kỳ thật cũng muốn nhìn một chút, Helen rốt cuộc có bao nhiêu bản sự, có thể khống chế được chính mình lang nhân nguyền rủa. Nhưng kết quả này, làm hắn có chút không vừa ý. Nhưng cũng có một chút vừa lòng không hài lòng điểm ở chỗ, nàng cấp dưới hạ đạt, dùng để khống chế chính mình lang nhân nguyền rủa sách lược, cùng ngà voi loan cảng lang nhân liên hợp nghiên cứu ra đến phương pháp cũng không có quá lớn khác biệt, thậm chí khả năng còn muốn càng kém cỏi một chút. Tuy rằng cái này không thể trách nàng chính mình nghĩ ra biện pháp khẳng định không có biện pháp cùng cái kia liên hợp vài thập niên đến để dành đến kinh nghiệm so sánh với, nhưng Hoắc Tang vẫn là ngăn không được mà có chút thất vọng. Mà vừa lòng điểm ở chỗ. Nàng chuẩn bị những cái này dây thừng, bộ võng còn có bao cát, phân lượng đều cũng đủ lớn. Nhưng này cũng chưa có thể khống chế được nàng, thuyết minh nàng thực lực của chính mình, so với chính mình ngay từ đầu dự tính được còn muốn càng mạnh một chút. Không tệ, một cái thực lực cường đại lãnh tụ, càng phù hợp yêu cầu của mình. Hắn nhìn phía dưới lang người, ánh mắt bên trong đều là vừa lòng. Bảo trì che chở chi dực bày ra trạng thái, hắn theo sau một tiếng gầm lên Helen, hướng ta đến. Là một cái người xuyên Việt, Hoắc Tang một mực cấp chính mình cường hóa mạch suy nghĩ đều là cả đầu phát ra, rất ít đi đến phụ trợ, bảo hộ đồng đội phương hướng đi nghĩ. Ngân Long cho hắn chúc phúc bên trong, cái này có thể hình thành thật lớn hư ảo long rực che chở chi rực, có thể nói là hắn vì số không nhiều có thể bảo đồng đội năng lực. Vạn hạnh, nhờ vào hắn cường đại thi pháp năng lực, vật này cường độ cũng đã đầy đủ. Tối thiểu ngăn lại Helen, đã dư giả. Chương 926 mê man cùng đồng phục. Giống. Nhìn đến con mồi của mình lại bị ngăn trở, Helen nhe răng, lộ ra hai hàng trắng nõn và dữ tợn răng nanh. Nàng không có tạm dừng, hơi hơi quỳ gối, tiếp lấy thân thể phát lực, mãnh hướng lên phía trên bắn nhảy dựng lên. Cường đại bắn nhảy lực làm nàng nhất nhảy chính là hơn 3 thước độ cao, đi đến cùng Hoắc Tang giống nhau vị trí, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn cắn hướng cổ của hắn. Mà đối với hành động của nàng quỹ đạo, Hoắc Tang từ lúc 5 giây phía trước liền đã đầy đủ biết được. Hắn chỉ hơi hơi nghiêng người, liền tránh thoát công kích của nàng, đồng thời duỗi tay, Vân Đạm Phong khinh vỗ vỗ chính mình trên vai đôi mắt nhỏ ma, cười nói San Na Tát, bây giờ là ngươi thời gian. Nói, hắn khống chế ma lực của mình, đem hai điểm pháp lực giá trị rót vào thân thể của nó bên trong. Được đến năng lượng cường hóa, mắt ma lập tức tinh thần, trừng trừng chính mình to lớn chủ mắt, về phía trước phương phóng ra ra một đạo màu lam nhạt xạ tuyến, ông. Ma túy xạ tuyến rót vào Helen thân thể, cái này lang nhân thân thể hơi hơi cứng đờ, chỉ là một chớp mắt không khống chế được, liền làm thân thể của nàng mất đi cân bằng, rít gào theo đỉnh trượt xuống, rơi đến một khắc nghiêng ngã tư đường thượng. Phanh! Nàng thân thể cao lớn ngã ở trên mặt đất, phát ra nặng nề va chạm âm thanh, hiển nhiên là rơi không nhẹ. Nhưng tiếp lấy, nàng liền gào thét theo trên mặt đất bò lên, giống như không có việc gì như nhân giống nhau, ngẩng đầu trừng mắt Hoắc Tang. Thấy nàng thế nhưng còn có thể tự do hoạt động, Hoắc Tang lông mày nhướn lên thế nhưng không khống chế được, San Na Tát, ngươi được không à? Nghe thấy này, đôi mắt nhỏ ma mở ra miệng của mình, líu díu một trận kháng nghị, ý là rõ ràng là bởi vì gia hỏa kia quá mạnh mẽ, loại chuyện này không nên trách ta vân vân. Đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, cũng không có tiếp tục đậu nó tóm lại, chúng ta tiếp tục a, nếu ma túy xạ tuyến không được, vậy đến mê muội xạ tuyến. Hai loại xạ tuyến chủ yếu công năng đều là khống chế được đối phương tinh thần, người trước là chặt đứt này đầu óc cùng thân thể liên hệ, người sau là làm đầu óc lâm vào mê muội, trừ bỏ khống chế hiệu quả, không có gì nguy hại. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Hoắc Tang cũng không nghĩ tổn thương cái này nữ nhân. Mà vạn hạnh, lấy hắn thi pháp năng lực, mặc dù tạm thời bị nhục, muốn khống chế được nàng, cũng là dư giả. Giống, Helen tại trên mặt đất xoay người bò lên, lại là một tiếng hét lớn, thả người nhảy lên đỉnh, há mồm cắn hướng cổ của hắn. Hoắc Tang lại một lần nữa khinh xa thục lộ tránh thoát công kích của nàng, làm San Na Tát phóng ra mê muội xạ tuyến đồng thời, miệng của hắn chung cũng niệm tụng ra một đạo ngắn ngủi chú ngữ sleep. Thăng vòng thi pháp đến ngũ hoàn, đồng thời còn mang thêm siêu ma sở trường thăng giai pháp thuật giấc ngủ thuật. Ông! Màu vàng mê muội xạ tuyến tinh chuẩn không có lầm tiến vào Helen đầu, lập tức làm nàng phát cuồng đầu óc choáng váng nặng nề, không chịu khống chế. Tiếp lấy, tiêu hao Hoắc Tang tổng cộng 10 giờ pháp lực giá trị cường hóa bản ngũ hoàn giấc ngủ thuật, thẳng tắp tiến vào đầu của nàng, lập tức, cái này nữ nhân thân thể nhất nghiêng, liền hoàn toàn mất ý thức. Hoắc Tang thuận tay chụp tới, liền đem Helen thân thể ôm vào chính mình trong lòng. Cái này lang nhân giờ này khắc này đã ngủ, nhưng mà nàng lại nhanh nhắm mắt, bảo trì chính mình lang nhân tư thái, cũng không có thay đổi hồi hình người. Hô! Nàng nặng nhọc thở gấp, phát ra giống như hãn tiếng giống nhau âm thanh, thân thể còn tại phát run, giống như tại thâm trầm giấc ngủ bên trong, nàng còn đang tiến hành kịch liệt dãy giụa. Hoắc Tang nhìn nàng bước này trạng thái, khẽ nhíu mày, ý thức được, gần dựa vào ma pháp của mình lực lượng, trừ phi lại đầu nhập cái mấy chục điểm pháp lực giá trị đi vào, duy trì giấc ngủ của mình thuật, bằng không rất khó làm nàng thời gian dài bảo trì an tĩnh. Một khi đã như vậy, à, quên đi, vẫn là đem nàng mang đến địa phương an toàn đi, giao cho người chuyên nghiệp sĩ để giải quyết ha. Như vậy nghĩ, hắn theo sau duỗi tay, chỉ hướng không xa một mảnh đất trống, dưới đáy lòng đối với hệ thống nói hệ thống, tại chỗ đó tạo một cái tu đạo viện giáo đường. Cùng với hắn lời nói rơi xuống, ôn nhuận bạch quang sáng lên, bao trùm mảnh kia đất trống. Tại nơi này, đại đa số thổ địa đều là vô chủ, không như thế nào trải qua khai phá, hắn tại nơi này làm càn rỡ, bất luận kẻ nào đều không có ý kiến. Vì thế, chỗ đó cái hố bùn đất bị bình toàn bộ, nhất tọa màu trắng đá cẩm thạch chế tạo cao nhà thờ lớn trống rỗng đứng lên, bên trong còn đứng sừng sững sinh mệnh nữ thần pho tượng, tự ái và ôn hòa nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Làm xong những cái này sau đó, Hoắc Tang thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Lấy Blue nhiều cầm đầu, đầy mặt viết chấn động chi tình một đám dân binh nhóm, cất cao giọng nói Helen tiểu thư tình huống không cần lạc quan, ta muốn mang nàng đi càng địa phương an toàn tiến hành cứu trị. Kia tỏa nhà là ta truyền tống mỏ neo điểm, các ngươi phải bảo vệ tốt chỗ đó, không có nó, ta liền không có biện pháp truyền tống về đến, nhớ kỹ, bảo vệ tốt cái kia nhà, đừng cho bất luận kẻ nào phá hỏng chỗ đó. Hắn luôn mãi cường điệu kia chỗ tiểu giáo đường tầm quan trọng, nhìn đến phía dưới người gật đầu sau đó, hắn cũng nhẹ nhàng vuốt cằm, tiếp lấy niệm tụng chú ngữ teleport. Ông! Thuần trắng cột sáng phóng lên cao, mà khi cột sáng tiêu tán, Hoắc Tăng cùng hắn ôm ấp bên trong Helen, đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngã tư đường phía trên, đã theo trên mặt đất bò lên Bru nhiều vẫn như cũ bình tĩnh nhìn đỉnh vị trí, nháy mắt một cái đều không bỏ được Chát, giống như chỗ đó còn lưu lại Hoắc Tăng hình ảnh. Nhớ lại hắn vừa rồi đồng phục Helen thời điểm, kia nhẹ nhàng bâng cô thành thảo tư thế oai hùng, hắn lén lút nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy một tiếng cảm khái Hoắc Tăng tiên sinh, thật sự là thần minh giống nhau nhân vật. Mặc kệ hắn bên này như thế nào cảm khái, một bên khác, Hoắc Tăng ôm lấy Helen, lấy truyền tống thuật xuyên qua xa khoảng cách xa, trong chớp mắt, liền trở lại ngà voi loan càng tu đạo viện bên trong. Không có chút nào trì hoãn, hắn ôm lấy Helen một đường hướng đi ra bên ngoài, đồng thời lớn tiếng kêu gọi nói Tạp Toa, ngươi ở đâu, Tạp Toa. Ta nơi này có một cái lang người, cần phải cầu nguyện của ngươi đến yên ổn. Hắn như thế la lên, âm thanh rất nhanh có đáp lại. Nhưng đáp lời nhưng cũng không là Tạp Toa, mà là một cái khác quen thuộc nguyệt tinh linh biết rồi, ngươi là tốt rồi. Không muốn như vậy lớn tiếng kêu, nữ tu sĩ nhóm đều ngủ. Cùng với cái này ôn hòa âm thanh, tu đạo viện bên cạnh một cái cửa phòng bị mở ra, cái kia ôn huyền nữ tính đi ra, đối với hắn ngoắc mau vào. Thấy nàng thân ảnh Hoắc Tăng ngẩn ra, nhận lấy mắt sáng lên bá mẫu, ngài đã tới. Đi ra nhân không phải là người khác, đúng là Tạp Toa mẫu thân Anna Tư Chi Na. Lúc này, tháng này tinh linh chính mặt mỉm cười, đối với hắn ngoắc, ý bảo hắn nhanh chóng ân, ta tới cho các ngươi đưa thánh di vật, vừa mới đêm trăng tròn, liền lưu lại giúp đỡ Tạp Toa, cùng một chỗ chiếu cố những cái này lang người. Nói, tầm mắt của nàng dừng ở Helen trên người cái này lang người, hắn làm sao vậy? Hoắc Tăng nói không có gì đặc thù sự tình, chính là nàng mất khống chế, nhưng bởi vì nàng thực lực quá mạnh mẽ, chỉ bằng ta chính mình khống chế không nổi nàng. Ta không có biện pháp. Chỉ có thể làm nàng ngủ trước, sau đó dùng truyền tống ma pháp, mang theo nàng cùng một chỗ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bá mẫu, nàng không chỉ có là một vị lang người, cũng là trên thảo nguyên một cỗ phản kháng thế lực liên hợp tìm muội lãnh tụ, thân phận rất trọng yếu, xin ngài giúp trợ nàng. Anna nghe vậy, lườm hắn liếc nhìn một cái, rất rõ ràng hiểu sai ý tư lại là ngươi thông đồng, người khác tiểu cô nương. Hoắc Tăng sắc mặt nhất thời có chút lúng túng khó xử, tuy rằng hắn nhất quán đều là làm tốt việc. Có một cái không sai tốt thanh danh, nhưng cái này hoa tâm nhãn, sợ là yết không xong ngài hiểu lầm, ta cùng nàng không phải là cái loại này quan hệ. Anna từ chối cho ý kiến, xoay người đi vào gian phòng bên trong tóm lại, cái này không phải là cái gì đặc thù chuyện phiền toái, đem nàng cũng mang vào đi. Hoắc Tăng ôm lấy Helen, đi vào trong phòng, liền thấy tại bên trong gian phòng, đã có một bầy sói nhân quỳ rạp xuống bên trong, mặt hướng một cái ước chừng có 3 thước cm cao nguyệt lượng nữ thần pho tượng, lẳng lặng cầu nguyện. Tại pho tượng kia mặt sau, Tạp Toa chính nghiêm túc bản một tấm xinh đẹp gương mặt nhỏ, trong miệng mặc niệm chú ngữ, lấy này dẫn đường nguyệt thần thần lực, vì chư vị lang nhân tinh thần mang đến vỗ về, tiêu trừ luống cuống, mang đến yên tĩnh ngủ yên. Anna Tư Chi Na đi đến Hoắc Tăng bên cạnh, theo trong ngực hắn tiếp nhận Helen thân thể, nói tiếp ngươi đã làm nàng đang ngủ, một chốc cũng tỉnh bất quá đến, ta đây cũng không quấy rầy nàng, làm nàng ngủ trước là tốt rồi. Ta đến trợ giúp nàng tiếp nhận nguyệt thần ân trạch. Hy vọng tối nay sau đó, nàng mỗi đêm đều có thể an hưởng điềm tĩnh giấc ngủ. Nói, nàng cầm chặt Helen đã biến thành móng vuốt sói hai tay, nhắm hai mắt lại, bắt đầu cầu nguyện. Cùng với nàng chú ngữ rơi xuống, ôn hòa ánh trăng tại Helen trên người sáng lên, nàng run rẩy thân hình một lần nữa bình tĩnh lại, hô hấp cũng theo ồ ồ trở nên vững vàng kéo dài. Hiển nhiên, tại nguyệt thần sức mạnh to lớn phía dưới, nàng trạng thái mất khống chế được đến vô cùng tốt khống chế. Tối nay, nàng tự nhiên cũng có thể an hưởng một hồi vô hại giấc ngủ. Hoắc Tăng nhẹ nhàng thở ra, theo sau quay đầu nhìn về phía Tạp Toa, sắc mặt có chút kinh ngạc, không dám tưởng tượng nàng thần lực hiệu quả lại lốt như vậy, này nhất toàn bộ gian phòng nhưng là ước chừng có hơn 10 đầu lang người, mà nàng có thể dễ dàng làm bọn hắn tất cả đều an tĩnh xuống. Lúc ban đầu hắn còn cho rằng, ánh trăng lĩnh vực mục sư dẫn đường thần lực hiệu quả, chỉ có thể một chọi một làm bọn lang nhân bình tĩnh lại. Nhưng nếu như có thể một đôi nhiều lời nói, chuyện kia tiến độ, khả năng còn muốn so chính mình dự tính phải hơn thuận lợi nhiều lắm. Dựa theo cái này quy mô, muốn trừ tận gốc toàn bộ ngà voi loan cảng lang nhân uy hiếp, cũng bất quá chỉ cần 1000 danh trái phải ánh trăng lĩnh vực mục sư, như vậy đủ rồi. Hắn như vậy nghĩ, nhìn tại trước tượng thần mặt an ổn chủ trì dụng tâm thức Tạp Toa, kia cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng nghiêm túc, tỏa ra thánh khiết khí tức. Nhưng mà nghĩ đến nàng trong thường ngày hoạt bát, ham chơi lại tham ăn bộ dáng. Cùng trước mắt bức này thánh nữ bình thường khí chất lại tạo thành tương phản to lớn, làm hắn cảm giác rất có một chút đáng yêu. Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên, thưởng thức tháng này tinh linh cô nương dung nhan, như thế nào nhìn đều xem không ghét. Hắn liền không có cấp bách rời đi, lặng lặng nhìn nàng, chờ đợi nàng nghi thức kết thúc. Chương 927 tu đạo viện sáng sớm. Cùng lúc đó, một bên khác, liên hợp tìm muội tổng bộ. Ông, cùng với một đạo chói mắt ma pháp bạch quang, một cái xinh đẹp lệ thân ảnh liền xuất hiện ở doanh địa bên trong. Nàng có nâu tinh tế làn da, trên người lại chỉ mặc lấy thô ráp vải bố áo ngắn, nhưng cái này cũng không có thể che giấu mị lực của hắn. Nàng sinh trưởng một tấm cùng doanh địa lãnh tụ, đại gia cộng đồng trưởng tỷ Helen giống nhau như đúc xinh đẹp khuôn mặt, còn có cặp kia xinh đẹp ánh mắt. Mặc dù nàng cái đầu so Helen muốn hơi lùn thượng một chút, kia mãn mang lo âu biểu cảm cũng không chút nào Helen trầm ổn cùng trang trọng, nhưng chỉ dựa vào mượn kia động lòng người dung nhan, liền đủ để cho nhân xem nhẹ đây hết thảy. Nàng xung quanh mang lên ma pháp va chạm sờ lau đi ra tia lửa, đây là ma pháp của hắn lực lượng sắp không chịu khống chế điểm báo. Nhưng mà cái cô nương này lại không chút nào bận tâm trạng thái của mình, nàng mở ra chính mình kiện mỹ hai chân, tại doanh địa bên trong một mặt chảy như điên, một mặt nổi điên tựa như chung quanh la lên tỉ tỉ, ta tỉ hiện tại ở nơi nào? Hắn hiện tại tình huống thế nào? Tự nhiên, cái này nữ nhân chính là liên hợp tỉ muội bên trong muội muội, có được ma nữ này nhất tên hiệu cuồng dã ma pháp thuật sĩ, Tô Thiến. Tại trên thảo nguyên lạc đường cả một ngày sau đó, dựa vào chính mình ma pháp cường đại, cái cô nương này mới cuối cùng một đường tia lửa mang tia chớp, cuối cùng tại đêm khuya phía trước chạy về các nàng trung tâm bộ chỉ huy, hiện nay tỷ tỷ của nàng tối có khả năng đợi địa phương. Nàng vô cùng lo lắng chạy về, mà ở này doanh địa chạy khắp nơi một vòng, đều không có chú ý tới bất kỳ cái gì bạch lang dấu vết, cũng không có nghe được bất kỳ cái gì lang nhân không khống chế được khi nên có gào thét cùng nức nở âm thanh, ngược lại bởi vì đêm đã đi ngủ đại gia đánh thức, mà dẫn đến một chuỗi chỉ trích thậm chí chửi rủa. Đối với những cái này chỉ trích, Tô Thiến tự nhiên chút nào không thèm nhìn. Chung quanh đều không có tìm được nghĩ muốn nhìn thấy thân ảnh, lập tức, cái cô nương này não bộ bên trong hiện lên một cái không thể tin đoán nghĩ chẳng lẽ nói, tỷ tỷ dựa vào chính mình cường hãn ý chí lực, cứng rắn đem lang nhân không khống chế được xúc động cấp đè xuống rồi hả? Nàng trong lòng hiện ra cái này đoán nghĩ, tuy rằng lý tính nói cho nàng thậm chí quá khả năng, nhưng cảm tính làm nàng đối với tỷ tỷ mình sùng bái mù quáng, thậm chí cảm thấy được này bà có khả năng. Nội tâm của nàng thậm chí xuất hiện một cỗ vui sướng, vì tỷ tỷ mình cảm thấy tự hào, nhưng mà không đợi nàng đắc ý có mấy giây, bên cạnh trực đêm binh lính, nhìn nàng, sắc mặt kinh ngạc Tô Thiến tiểu thư, ngài thế nhưng không ở Cửu Trắng sông thôn sao? Kia Blue Nhiều đây là báo cáo cái gì? Nghe được Cửu Trắng sông thôn cùng Blue Nhiều hai cái danh tự này, lập tức, Tô Thiến trong lòng hồi hộp một chút, đáy lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt không tốt dự cảm. Xảy ra chuyện gì, ta không ở trong khoảng thời gian này. Bộ chỉ huy bên này chuyện gì xảy ra? Lo lắng tỉ tỉ mình an ủi, Tô Thiến âm thanh nghe vào càng ngày càng lo âu. Bất chấp thái độ của mình, nàng xông lên, một phen níu lại kia tên vệ binh ngươi, vội vàng đem ngươi có biết, đều cùng ta nói một lần. Biết vị tiểu thư này tính tình có chút táo bạo, vị kia phòng thủ binh lính không dám chậm trễ, vội vàng một năm một mười đem toàn bộ chuyện quá trình toàn bộ đều nói ra. Helen trường tỷ nghe nói ngươi đi Cửu Trắng sông thôn, sáng sớm thời điểm Blue Nhiều lại đuổi. Nói trắng ra dê sông thôn đến đây một cái cường đại người làm phép, điểm danh muốn gặp nàng. Cho nên thượng buổi trưa, nàng liền cùng với Blue Nhiều cùng một chỗ, cưỡi ngựa đã chạy tới. Nhìn nàng tư thế, nàng hẳn là nghĩ trực tiếp tại Cửu Trắng sông thôn vượt qua chính mình lần thứ nhất đêm trăng tròn. Bất quá ngài như thế nào trở về, ngài không cùng nàng đụng chạm mặt sao? Nghe thế tên vệ binh đáp lời, lập tức, Tô Thiến cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, giống như toàn bộ thiên đô muốn đổ xuống giống nhau. Không tốt, Blue Nhiều còn có tỷ tỷ, đều bị cái kia bộ dạng đặc biệt dễ nhìn nam nhân lừa gạt. Tỷ tỷ hiện tại gặp nguy hiểm. Bất chấp hiện mình bây giờ toàn thân bùm bùm một cỗ tia lửa mang tia chớp trạng thái. Cũng không kịp chính mình cả một ngày cơ hồ chưa có cơm nước gì, cũng không có nghỉ ngơi. Cái cô nương này vội vàng đối với vệ binh kia một tiếng la lên cho ta khiên một con ngựa đến, ta hiện tại liền muốn đi Cửu Trắng sông thôn. Ngà voi loan cảng, sinh mệnh nữ thần tu đạo viện bên trong. Helen chậm rãi theo giấc mơ bên trong tỉnh lại, trợn mắt mắt thấy đến, chẳng phải là chính mình dĩ vãng quen thuộc nhà bằng đất, mà là một mảnh hơi lộ ra được có chút xa lạ màu trắng trần nhà. Thân thể chi giác dần dần khôi phục, nàng cảm giác chính mình nằm ở một tấm mềm mại giường lớn phía trên người còn đắp một tấm đồng dạng mềm mại thông khí khinh bạc ga trải giường. Tại lúc bình thường, vì cam đoan mình có thể tùy thời tỉnh lại, ứng phó đột phát tình huống. Helen tại lúc ngủ cực nhỏ cởi xuống quần áo. Càng không cần phải nói gian khổ cuộc sống điều kiện, làm nàng càng không có cơ hội đắp đến loại này tinh tế ti trượt ga trải giường vải dệt. Hiện tại đột nằm tại loại này trên giường, làn da thượng truyền đến cảm giác thoải mái thấy, lập tức làm nàng khó được hưởng thụ, thần kinh cùng cơ bắp cùng một chỗ buông lỏng, nhất thời chỉ muốn lại ở trong chăn không muốn rời giường. Nhưng mà, loại này giải đại ý tưởng tại cái này anh dũng nữ quân nhân trong não cũng chỉ tồn tại một giây. Không, không được, ta không thể ham muốn hưởng thụ, ta phải nhanh chóng, còn có công việc bề bộn như vậy đang chờ đợi ta. Nhưng là, nơi này là nơi nào? Helen não bộ bên trong vừa thăng lên cái này ý nghĩ, não bộ bên trong liền nhớ tới một cái hơi lộ ra kỳ ảo giọng nữ ai nha, Helen tiểu thư, ngươi có thể tính tỉnh rồi. Helen nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiếp theo liền nhìn đến một cái có nguyệt tóc dài màu trắng. Mặc trên người màu xanh nhạt áo sơ mi cùng nâu quần đùi, bộ dáng có thể nói xinh đẹp tới cực điểm trẻ tuổi tinh linh cô nương. Nhìn hắn trắng nõn mềm mại, quả thực có thể nói vô cùng mịn màng tinh tế làn da. Helen trong lòng không ngăn được thăng lên một trận hâm mộ cảm xúc. Nhưng nàng theo sau liền đem những tâm tình này áp chế, nhìn cái cô nương này mở miệng hỏi ngài khỏe chứ, xin hỏi nơi này là nơi nào? Ngài là ai? Vì sao sẽ biết tên của ta? Vì thế, nàng liền nghe trước mặt nguyệt tinh linh cô nương mở miệng nói nơi này là ngà voi loan cảng, hoắc tang cha sứ tu đạo viện. Ân, người kêu ta tạp toa là tốt rồi. Trước trời tối đêm trăng tròn thời điểm hoắc tang cha sứ đột nhiên ôm lấy biến thành lang nhân ngươi tìm đến ta. Sau đó ta liền luôn luôn tại nơi này chiếu cố ngươi. Hoắc tang tu đạo viện. Vân vân, trước trời tối. Helen bén nhạy bắt được thời gian. Tiếp lấy trong lòng hồi hộp một chút đợi một chút, ta đã ngủ một ngày một đêm rồi hả? Tạp toa gật đầu giống như, ngươi quá mệt mỏi, vốn là thân thể cùng tinh thần đều không sai biệt lắm đến cực hạn của ngươi, biến thành lang nhân sau lại tiêu hao thật nhiều, cho nên ngủ cả một ngày mới tỉnh lại. Bất quá vạn hạnh chính là, chúng ta tu đạo viện không thiếu nhất đúng là mục sư. Tại thần thụ dưới sự trợ giúp, tình trạng của ngươi bây giờ so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải rất tốt hả? Nàng âm thanh vui. Phát ra từ nội tâm vì Helen trạng thái khôi phục cảm thấy vui sướng. Nhưng mà Helen lại hoàn toàn không có phương diện này vui sướng cảm xúc, nàng đột nhiên vén chăn lên, xoay người liền muốn xuống giường các chiến hữu còn tại chờ đợi ta. Ách! Vén lên mở chăn mền trên người, Helen lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai mình bây giờ dĩ nhiên là trần như nhộng trạng thái. Nàng quần áo cùng nội y từ lúc biến thành lang nhân thời điểm liền toàn bộ đều đã bị xé nát, vì thế hiện tại, nàng kiện mỹ tốt hơn lại hơi lộ ra cốt cảm thân hình, liền tất cả đều bại lộ tại tạp toa trước mắt, tam giác khu vực bộ lông bởi vì không có thời gian tu bổ mà hơi lộ ra hỗn độn, vạn hạnh này thuần trắng ánh sáng màu không có chút nào tạp sắc, sạch sẽ thuần khiết được thậm chí có một chút chói mắt. Chương 928 dần dần nhận rõ hiện thực Helen. Ai nha, Helen hơi có một chút hoảng loạn một lần nữa đắp chăn, tuy rằng trước mặt người đồng vị nữ tính, nhưng đột nhiên lõa lồ lõa thể sở mang đến ngượng ngùng. Vẫn như cũ làm nàng bản năng cảm thấy kinh hoàng. Theo sau, nàng chỉ thấy tạp toa theo cuối giường cầm đến một bộ màu đen, đã gấp chỉnh tề khinh bạc vải bông nội y, còn có màu trắng áo sơ mi cùng nâu quần đùi ngươi quần áo đã đầy đủ đều phá hỏng rồi, chúng ta giúp ngươi đơn giản tắm rửa một cái, sau đó chuẩn bị những cái này quần áo. Vạn hạnh, hiện tại tu đạo viện không thiếu nhất đúng là quần áo. Tạp toa nói như vậy, duỗi tay, đem những cái này quần áo tất cả đều đưa cho Helen. Hy vọng những cái này coi như vừa vặn. Nói xong, nàng tiếp lấy đứng lên, xoay người đi ra ngoài cửa ngươi đổi xong quần áo liền kêu ta một tiếng Nga, ta dẫn ngươi đi ăn sớm. Ân, cái điểm này nhi nói bữa sáng cũng không thích hợp, trực tiếp đi ăn cơm chưa a? Nàng liếc mắt nhìn trên bức tường treo đồng hồ, hiện tại đã 10 giờ sáng. Quả thật, đợi Helen rời giường rửa mặt, hơi chút ép buộc một chút, nên đến ăn cơm chưa thời điểm. Mà lúc này, Helen nhưng không có nhiều như vậy kiêng dè tâm tư. Nàng tiếp nhận quần áo, thuần thục đem nội y, áo sơ mi cùng quần đùi đều mặc phía trên, tiếp lấy vén chăn lên, thải thượng trong phòng dép lê, đứng dậy nắm tạp toa cổ tay liền muốn đi ra ngoài không thời gian, chiến sĩ của ta nhóm còn tại chờ đợi ta. Hoắc tang cha sứ tại nơi nào, ta phải lập tức trở lại. Giọng nói của nàng bên trong tràn đầy lo âu, hiện tại trên thảo nguyên công tước tàn binh, còn có kia một chút săn tượng mọi người đều tại tùy ý khuếch trương. Nàng chỉ hạ nông dân cùng những mục dân bận bịu thu hoạch gấp cùng rời đi xúc vật, các chiến sĩ cũng muốn không ngừng rời đi du kích, tránh né kẻ địch mũi nhọn, đồng thời bảo hộ chính mình người dân. Mà chính mình cái này đầu lĩnh đột nhiên biến mất, vẫn là như vậy một cái mẫn cảm thời gian điểm, nàng không dám tưởng tượng, hiện tại nàng doanh địa hoảng loạn thành bộ dạng gì, đại gia hiện tại hẳn là một cái như thế nào cấp bách trạng thái. Mỗi khi nghĩ đến đâu một loại khả năng, nàng liền ngăn không được mà huyết áp kéo căng. Mà đối với lần này, tạp toa nhưng cũng không cấp bách. Nàng trở tay cầm chặt Helen cổ tay, kéo giữ nàng ai nha, ngươi cải cấp bách nha, cũng không cấp bách như vậy một chốc. Ngà voi loan càng khoảng cách thảo nguyên có 500-600 khoảng cách, không có cha xứ, ngươi cũng không có khả năng lập tức liền chạy trở về a. Lúc này Hoắc Tang cha xứ tại trong thành, ta cũng không biết hắn đi đến chỗ nào. Không bằng ngươi theo lấy ta đi trước rửa mặt, sau đó ăn cơm chưa a. Đợi ăn cơm xong, hắn cũng nên trở về, đến lúc đó chúng ta lại cùng đi ngươi chỗ đó, cũng không muộn. Nàng nói như vậy, nói ra lời nói, lại làm cho Helen hơi hơi ngạc nhiên. Ngà voi loan cảng, 500-600. Xa như vậy. Ta hôn mê rốt cuộc mấy ngày. Nàng âm thanh càng lộ ra lo âu, tạp toa ngẩn ra, lập tức ý thức được nàng tại lo lắng cái gì. Vì thế Trần An nói liền một ngày, trước trời tối là đêm trăng tròn, cha sứ ôm lấy ngươi, đem ngươi đưa đến ta nơi này. An tâm, cha sứ ma pháp rất mạnh, chỉ cần hắn trở về, như vậy chỉ cần một giây thời gian, có thể trở lại ngươi thôn đi. Nàng nói như vậy, vỗ vỗ Helen bả vai cho nên nói, không cần lo lắng á, như thế này ta cũng cùng các ngươi cùng đi, không cần cấp bách. Nàng nói như thế, nói ra lời nói, làm tạp toa nhịn không được nuốt hớp nước miếng. Mặc dù tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nàng liền đã hiểu Hoắc Tang là một cái cực kỳ cường đại người làm phép. Nhưng mà đối phương một cái chú ngữ, có thể mang theo nàng vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, này vẫn có một chút khiêu chiến thế giới của nàng xem. Đổi mới nàng đối với ma pháp kia thô thiển nhận thức. Một cái chú ngữ có thể mang theo người khác di chuyển như vậy khoảng cách xa, nếu như Tô Thiến cũng có thể nắm giữ cường đại như vậy pháp thuật, có phải hay không tương lai rời đi bộ đội, cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Nàng như vậy nghĩ, nhìn trước mắt đơn thuần tinh linh cô nương, lại nghĩ đến Hoắc Tang kia hình như vĩnh viễn không thay đổi ôn hòa nụ cười, cảm giác vẫn là nàng dễ tiếp xúc nhiều lắm. Tại cái này kêu tạp toa tinh linh cô nương nơi này, có lẽ chính mình có thể biết được càng nhiều về Hoắc Tang tin tức. Helen như vậy nghĩ, nàng vì thế khoác ở tạp toa cánh tay, cùng nàng nhẹ giọng nói ngươi mới vừa nói, ngươi cũng phải đi. Tạp toa gật đầu, lộ ra một cái kiêu ngạo biểu cảm đúng vậy a, ta nhưng là trị liệu lang nhân thú hóa chứng chuyên gia, nơi này lang nhân thú hóa chứng chính là toàn bộ dựa vào ta mới có thể an ổn xuống đây này. Bất quá, hiện tại cha xứ có biện pháp mới, nơi này tạm thời vậy cũng không cần ta. Cho nên ta liền theo các ngươi cùng một chỗ, đi ngươi trên thảo nguyên trị liệu một chút lâu. Nàng nghiêm túc nói, mà nhìn chằm chằm tạp toa xinh đẹp lại thuần túy được không bao gồm một chút tạp chất ánh mắt, Helen nhất thời ngây người, theo sau trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, cảm giác chính mình đoán được cái gì. Vân vân, chẳng lẽ nàng chính là Hoắc Tang đã nói, hắn khống chế được lang nhân thú hóa chứng phương pháp. Cái kia, mạo muội hỏi một chút, nàng nhìn trước mặt nguyệt tinh linh cô nương, âm thanh thoáng run rẩy. Ta rất tò mò, ngài là thông qua như thế nào phương pháp, khống chế được lang nhân thú hóa chứng phát cuồng bệnh trạng đây này. Tạp toa vỗ tay phát ra tiếng đơn giản, ta là nguyệt lượng nữ thần mục sư. Cùng với nàng hưởng chỉ rơi xuống, một sáng một tối hai vầng trăng lượng chậm rãi tự phía sau nàng thăng lên, sáng tỏ ánh trăng khoảnh khắc ở giữa tràn ngập toàn bộ gian phòng, thậm chí hình như bước lui ngoài cửa sổ nóng rực thái dương, làm trong không khí khá có vẻ có chút u tĩnh lạnh lùng. Helen kinh ngạc nhìn thấy tất cả. Đắm chìm trong ánh trăng bên trong, nàng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một mảnh bình thản, mới vừa rồi lo âu cùng bất an đều bị an ủi, nàng hiện tại có thể bình tĩnh hơn nữa tâm bình khí hòa đi suy nghĩ cùng an bài bất cứ chuyện gì. Cỗ này thần kỳ lực lượng, đương thật có thể vỗ về xuống đêm trăng tròn, không khống chế được hóa thú chứng người bệnh nhóm. Helen trong lòng toát ra cái này ý nghĩ, tiếp lấy, nàng trong lòng thăng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt phải chăng nàng cũng có thể tập được cỗ lực lượng này. Vì duy trì nàng người dân nhóm mang đến an ninh. Nhưng tiếp lấy, nàng ý thức được, đây cũng là một phần ma pháp lực lượng, mà ma pháp, từ trước đến nay cũng không phải là đơn giản là có thể nắm giữ đồ vật. Tô Thiến ma pháp không khống chế được tình trạng nàng cũng đã gặp, loại này lực lượng cường đại có thể gặp không thể cầu, nàng không thể như vậy lòng tham. Nàng áp chế trong lòng nóng rực khát cầu, báo cho chính mình không muốn lòng tham không đáy, vẫn là muốn suy nghĩ một chút, mình có thể trả giá như thế nào lợi thế. Đến mua sắm loại phục vụ này càng thêm thực tế. Trọng điểm là cùng Hoắc Tang đàm phán. Nàng như vậy nghĩ, nhưng mà, nàng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, Hoắc Tang đăm chiêu sở cầu, đến tột cùng là vật gì. Tạp toa sau lưng ánh trăng chậm rãi biến mất, tháng này tinh linh cô nương một lần nữa dắt tay nàng, kéo lấy nàng liền đi ra ngoài được rồi, tương quan việc này còn có rất nhiều, ta nhất thời cũng rất khó nói rõ với ngươi. Chúng ta trước đi ăn cơm đi, đợi như thế này Hoắc Tam cha xứ trở về, lại để cho hắn đem hết thảy đều nói cho ngươi. Hắn tài ăn nói tốt, có thể đem phi thường phức tạp sự tình nói đến phi thường đơn giản, ngươi nhất định có thể nghe hiểu. Helen nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục kháng cự, tùy ý cái cô nương này kéo lấy tay nàng một đường hướng ra phía ngoài. Đồng thời, nàng não bộ bên trong không khỏi hiện ra phía trước, Hoắc Tam cặp kia xanh thảm sắc ánh mắt. Không khỏi nàng phân trần, tạp Sarah nàng một đường đi đến trong phòng bếp, theo sau bắt đầu ép buộc. Trong phòng bếp mặt vốn là có đã làm tốt thổ ti cùng ướp tốt bít tết, lúc này nàng chỉ cần thổ ti hơi chút tăng nhiệt độ một chút, đem bít tết tiên một chút, lại nấu một điểm sữa bò, thiết một chút hoa quả, một cái đơn giản bữa sáng cũng đã hoàn thành. Ngồi ở trước bàn ăn mặt, Helen trong tay cầm lấy dao nĩa, nhìn trước mặt bốc lên hôi hổi nhiệt khí bít tết, có chút chân tay luống cuống. Nàng chưa từng có giống như vậy cùng ăn quá, dù sao cuộc sống điều kiện tương đối gian khổ, nàng càng thói quen dùng tay cầm lấy lương khô trực tiếp cắn, cơ hồ không có giống như bây giờ sử dụng quá bằng bạc dao nĩa. Cứ việc nàng cầm đao khảm nhân khi động tác có chút lưu loát, mặc dù trải qua nhiều chiến đấu, nhưng ở tu đạo viện, sẽ không có nhân so nàng giết qua người càng nhiều. Dù sao đại gia càng nhiều thời điểm vẫn là tại đối kháng ác ma. Bất quá, so với sát nhân, cầm đao xoa phân cắt đồ ăn tự nhiên càng đơn giản hơn. Tuy rằng động tác hơi có vẻ ngốc, nhưng nàng học tập toa động tác, rất nhanh liền thành thạo nắm giữ yếu lĩnh, dùng bằng bạc lưỡi dao mở ra bít tết, theo sau dùng dĩa ăn xoa, để vào trong miệng. Đường kia tươi mới vị cùng đầy đủ bị kích thích ra đến, thuộc về mỡ mùi thơm tại nàng trong miệng nổ tung, cùng với ướp bít tết đồ gia vị tại nàng nhũ đầu ở giữa nở rộ mùi vị, kia mỹ diệu trải nghiệm ít thí ở tại nàng não bộ bên trong phóng xuống một viên bom, làm đầu của nàng một trận vù vù. Chương 929 rực rỡ hẳn lên thành thị. Trên thảo nguyên vật tư đồng dạng có chút thiếu thốn, dù sao nơi này là đất đen đại lục. Helen cực nhỏ hưởng dụng loại này tinh tế nấu nướng mỹ thực, nàng cũng ăn quen thô ráp đồ ăn. Mặc dù ở một ít đánh lui công tước thuế lại nhóm khánh công yến phía trên, có chút những mục dân cũng giết một đầu trong nhà dê chúc mừng. Nhưng, dù sao trên thảo nguyên khuyết thiếu giống tu đạo viện trong phòng bếp loại này toàn diện hơn nữa tinh tế đồ gia vị, kia thịt dê còn mang theo nồng đậm thiên vị, cùng nơi này hương vị căn bản không có biện pháp so. Ăn ngon không? Nhìn Helen bộ dáng, tạp toa mong chờ hỏi. Helen cảm giác nước mắt của mình cơ hồ muốn chảy xuống đến, nàng nhìn trước mặt cô nương, nhẹ nhàng gật đầu ân, ăn thật ngon. Tốt nha, tạp toa nắm chặt lấy dao nĩa hai tay đưa về phía trước phương, làm một cái chúc mừng động tác. Làm một cái mỹ thực ra, nàng cũng khát vọng tài nấu nướng của mình được đến nhận thức có thể. Helen mỉm cười, theo sau cầm lấy bên cạnh, nướng nóng hôi hổi, còn sức bơ thổ ti đến cải thiện khẩu vị. Nồng nặc kia mạch hương vị mang theo bơ ngọt lành, tại miệng của nàng trung phóng thích mà ra, thuần hậu mùi thơm lại để cho mắt của nàng ngăn không được mà muốn rơi lệ. Nàng khắc chế chính mình lang thôn hổ yết xúc động, tuy rằng trước mặt cô nương nhìn qua tâm tư đơn thuần lại nhiệt tình thiện lương, nhưng nàng không nghĩ chính mình tướng ăn nhìn qua quá mức khó coi. Rất nhanh, nàng đem trước mặt mình bít tết cùng hoa quả đều ăn xong, vừa học tập toa động tác, theo thổ ti thượng kéo xuống bánh mì phiến. Đem trang phục bít tết bằng bạc bản ăn bên trong dư thừa tương chất lỏng lau, phóng tới trong miệng, tất cả đều ăn sạch sẽ, lúc này mới cuối cùng hoàn thành một bữa. À, kết thúc á. Tạp toa thân thể dựa vào ở sau người trên ghế dựa, vỗ lấy chính mình cái bụng hơi nhô lên, đầy mặt đều viết thỏa mãn a, Helen tiểu thư, người có thể yêu thích tay nghề của ta thật sự là quá hài lòng á. Helen cầm lấy trong tay ly thủy tinh, lặng lẽ uống sữa bò. Thổ ti mạch hương. Bơ ngọt lành cùng thịt bò nộn trực ngon như trước quanh quẩn tại môi của nàng ở giữa, làm nàng mặc dù rõ ràng đã ăn no, lại còn cảm giác chưa thỏa mãn. Nàng yên lặng mân miệng mình bên trong lưu lại hương vị, do dự một chút, có chút không yên hỏi Tuân nói này một bữa tiêu phí, cũng không phỉ a. Tạp toa ngẩn ra, tiếp lấy cười xua tay, phủ nhận nói không quý, nguyên vật liệu đều thực bình thường á, trọng điểm là những cái này đồ gia vị, còn có tay nghề. Tại Lê Bối Nhĩ Cảng. Trên cơ bản tính là chính là một chút gia đình bình thường, mỗi ngày cũng đều tham ăn thượng sớm như vậy cơm. À, tuy rằng tình huống như vậy tại Nam Cảng Khu vẫn là cũng ít khi thấy, nhưng từ cha xứ một đám người, đem Nam Cảng Khu nhà giá cả sao đi lên sau đó, hiện tại nguyên bồn xóm nghèo người, cũng đều không có lấy trước như vậy nghèo. Nàng nói như vậy, đối với thị trường giá cả loại vật này cũng không mẫn cảm, chỉ có thể làm một cái đơn giản không rõ ràng tổng kết tóm lại, những cái này thật không tiện nghi á. Người yên tâm, nếu cha xứ tới nơi này, như vậy tương lai ngà voi loan cảng, còn có ách phân trên thảo nguyên những mục dân, đều là mỗi cơm đều ăn được như vậy mỹ thực. Tạp Toa cười, nói về phòng giá trị một loại mấy thứ này, lại làm cho Helen trong lòng toát ra càng nhiều dấu chấm hỏi. Lê Bối Nhĩ Cảng, không đúng, chúng ta bây giờ đây là tại ngà voi loan cảng, nàng đã nói Lê Bối Nhĩ Cảng, là địa phương nào? Nhìn trước mắt đơn thuần nguyệt tinh linh cô nương, Helen vẫn chưa che lấp chính mình hoang mang, lớn mật nói ra khỏi miệng. Tạp Toa nghe vậy ngẩn ra, theo sau gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nga nga, người còn không biết, chúng ta là như thế nào đến. Ân, đơn giản tới nói, chúng ta là đến từ một người tên là Lê Bối Nhĩ Cảng địa phương, đi tới nơi này, vốn là vì tìm được Fatima tiểu thư cố hương. Mà ở non nửa năm phía trước, nơi này còn tại bị một người tên là Hải Lang công tước gia hỏa thống trị. Nàng nói như vậy, nhất ngũ nhất thập đem chính mình bọn người trải qua, cùng trước mặt Helen nói thẳng ra. Người sau cơ hồ toàn bộ hành trình bảo trì hơi lộ ra đờ đẫn biểu cảm, đại não cấp tốc vận chuyển, xử lý tân tiếp thu được tin tức, đợi cho Tạp Toa toàn bộ nói xong, mới máy móc tính gật gật đầu. Nga, thì ra là thế, bọn hắn cũng là người từ ngoài đến, là xuất phát từ công nghĩa, mới đẩy ngã bản địa công tước. Nhưng, như các nàng đã nói, tương lai trên thảo nguyên gia đình bình thường, san san đều có bò thịt có thể ăn. Này, Helen nhất thời không dám tưởng tượng, phải là như thế nào giàu có cuộc sống. Chỉ sợ truyền thuyết bên trong thiên đường, có thể hưởng thụ đến cũng không gì hơn cái này. Cuộc sống như thế, chính xác là ách phân trên thảo nguyên các cư dân có thể hưởng thụ đến sao? Nàng trong lòng kìm lòng không được hiện ra tương quan ảo tưởng, nhưng chợt, nàng liền lắc đầu, đem những cái này về hưởng thụ ảo tưởng trước bỏ qua một bên, bắt buộc chú ý của mình lực chuyên chú ở trước mắt công việc bên trong Tạp Toa tiểu thư, chúng ta cơm trưa đã dùng hết rồi, nhưng Hoắc Tang cha xứ. Hắn khi nào thì trở về? Tạp Toa gãi gãi chính mình cái ót, trải qua nàng này một trận giảng thuật, thời gian lại trôi qua không ít. Bên ngoài còn không có Hoắc Tang tin tức, nàng theo sau đứng dậy, nói ô, hắn khả năng tương đối mau lên. Bất quá không cần hoảng, đi, ta dẫn ngươi đi tìm xem hắn, hắn lúc này hẳn là tại thành nội, chúng ta đi tìm một vòng là tốt rồi. Nói, nàng rất tự nhiên dắt Helen tay, kéo lấy nàng hướng bên ngoài phòng mặt đi. Helen không có cự tuyệt, đứng dậy, đi theo nàng một đường hướng ra phía ngoài, đi ra cửa phòng bếp, xuyên qua đã từng Bạch Lang công tước tỉ mỉ xử lý biệt thự hoa viên. Đi ra bên ngoài sườn núi phía trên, chuẩn bị xuống núi. Vừa mới, Helen liền nhìn thấy, ở phía xa đồng ruộng bên trong, đang có một đám người đầy thật lớn bằng sắt cày bá, vất vả cần cù cày cấy. Tại điền đầu đứng sừng sững hình vuông tiểu nhà, bên ngoài phòng mặt chi bát lớn, đang tại nóng hôi hổi nấu chín cháo thịt, tuy rằng thấy không rõ bên trong thịt rốt cuộc như thế nào, nhưng nhìn nhà bên ngoài treo, đã treo lên đến sơn dương, nàng có thể xác định, kia cháo bên trong tuyệt đối không phải ít thịt để ăn. Nàng nhất thời có chút thất thần, cũng có một chút hâm mộ. Đây chính là bằng sắt nông cụ, nàng không dám tưởng tượng, có mấy thứ này tiến hành làm việc tay chân, hiệu suất so với dĩ vãng cao gấp bao nhiêu lần. Về sau, ách phân trên thảo nguyên, cũng nhất định phải có như vậy nông cụ. Nàng trong lòng ám thầm nghĩ, trên mặt rất bình tĩnh, theo lấy Tạp Toa cùng một chỗ xuống núi. Vốn là, Helen còn cho rằng, cái này mới nhìn qua da rẻ tinh tế. Nuông chiều từ bé tinh linh cô nương không có khả năng đi được quá nhanh. Nhưng không vài bước sau khi đi ra ngoài, nàng liền phát hiện, chính mình sai rồi. Tạp Toa thân thủ tuyệt đối không thể so chính mình kém, thậm chí thực khả năng xa so với chính mình còn muốn rất tốt. Nàng ngay từ đầu rõ ràng cho thấy đang cố ý khống chế chính mình bước chân, làm nàng có thể đuổi theo, đợi phát hiện nàng quả thật có thể đuổi theo chính mình sau đó, lại từng chút một tăng nhanh. Helen theo lấy Tạp Toa tiết tấu, một chút tăng nhanh tốc độ của mình. Rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình khí tức cùng tiết tấu thượng hơi có một chút áp lực, mà Tạp Toa vẫn như cũ giống như sân vắng đi dạo, thành thạo. Tại chú ý tới nàng dựa theo cái này tiết tấu đi sẽ có một chút cố hết sức sau đó, Tạp Toa lúc này mới cố ý thả chậm tốc độ, cam đoan nàng có thể đuổi kịp, vì thế Helen lúc này mới duy trì tại một cái vững vàng tiết tấu, đi theo nàng mặt sau, không đến mức tụt lại phía sau. Nhưng càng là như thế, nàng càng là cảm giác âm thầm kinh hãi. Cảm giác được Tạp Toa đối với tiết tấu đem khống, nàng đã minh bạch, thực lực của đối phương tại phía xa chính mình bên trên, mới có thể như thế cẩn thận chiếu cố chính mình. Tu đạo viện một cái bình thường nữ tu sĩ, đều đang có được như thế thực lực, như vậy vị kia Hoắc Tang cha xứ, thực lực của hắn, rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Helen như vậy nghĩ, theo sau phi thường may mắn, chính mình không có cùng đối phương phát sinh xung đột. Nhưng tiếp lấy, nàng trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hoang mang. Cường đại như vậy hắn, còn có cái gì là không thể đủ làm được đây này? Ta, có thể cho hắn cung cấp cái gì đâu này? Đây là nàng hoang mang, khiến cho nàng đối với Hoắc Tang càng ngày càng hiếu kỳ. Nhưng tạm thời, vấn đề này không chiếm được cái gì giải đáp. Hai người tiếp tục hướng đi về trước, rất nhanh liền đi đến ngà voi loan cảng thành nội bên trong. Helen nhìn chăm chú về phía trước nhìn, liền phát hiện, trước mắt thành thị cùng chính mình dĩ vãng đi qua địa phương có chút tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Thành thị ngã tư đường trải qua chuyên môn bình toàn bộ, xe ngựa đi ở phía trên cũng sẽ không có một chút sóc này. Ngã tư đường hai bên có chuyên môn cống thoát nước, có những cái này chuyên môn tàng ô nạp cấu địa phương, đường phố này liền không giống nàng đi qua bất kỳ cái gì nhất tòa thành thị giống nhau dơ bẩn, thối nát, tỏa ra làm người ta buồn nôn mùi hôi. Ngã tư đường hai bên phòng ốc phảng phất là một cái khuôn mẫu khắc ra giống nhau, một gian ở giữa cho nhau gần sát lấy, đều nhịp. Đường hai bên đến hướng đến người đi đường là cùng nàng có đồng dạng nâu làn da tộc nhân, nhưng hắn nhóm mỗi cá nhân đều mặc thông khí vải bông áo ngắn, mặc dù như trước bần cùng, nhưng mái tóc cùng quần áo đều thanh tẩy được có chút sạch sẽ, biểu hiện ra tích cực lạc quan cuộc sống thái độ. Chương 930 điều kiện là ngươi muốn trở thành nữ vương. Helen đi tại nơi này, kinh ngạc nhìn thấy tất cả. Nhìn nơi này, cùng nàng cố hương khác biệt. Trên thực tế, phải làm đến những cái này cũng không phức tạp, không phải là phái người bình toàn bộ một chút ngã tư đường, lấy một chút mương máng, cùng với tu sửa một chút phòng ốc vân vân. Này mỗi một điểm, nàng dưới chứng thôn trang tự hỏi đều có thể làm đến, chính là bách vô ngoại bộ áp lực, nàng một mực không có thời gian tổ chức lên người tới tay, đối với thôn tiến hành đại quy mô cải tạo. Nàng bởi vậy chưa từng có đã biết, đem những cái này đơn giản cải tạo toàn bộ sau khi hoàn thành. Đối với thành thị tinh thần diện mạo ảnh hưởng, dĩ nhiên là như thế nghiêng trời lệch đất. Đi tại dạng này thành thị bên cạnh, nhất thời, nàng thế nhưng sinh ra một loại cưỡng ép cảm giác, giống như chính mình không thuộc về ở như vậy trình tề thành thị ngã tư đường, nàng hẳn là trở lại hoang dã bên trong đi. Đây là tả công tước bị phủ định sau đó, thành thị sẽ phát sinh biến hóa sao? Thật tốt a, tương lai ách phân trên thảo nguyên, nhất định cũng muốn trải rộng như vậy thành thị, như vậy nhà. Như vậy ngã tư đường, còn có. Như vậy tinh thần phấn chấn bồng bột, sinh lực bắn ra bốn phía cư dân. Nàng trong lòng toát ra cái này ý nghĩ, theo sau, nàng bên người, tạp toa đột nhiên vung lên cánh tay, hưng phấn lớn tiếng la lên cha xứ. Bên này, tạp toa dùng sức vung vẩy cánh tay của mình, Helen thuận theo nàng chào hỏi phương hướng nhìn sang, liền thấy một người cao lớn thân ảnh, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, chính hướng bên này chậm rãi đi đến. Đó là Hoắc Tang, hắn trên người mặc một bộ màu trắng cha xứ thường phục, đem thân thể hắn cùng cánh tay đều hoàn toàn che khuất, giống như cũng không thấy nóng sao. Sự thật phía trên, hắn quả thật cũng không thấy nóng sao. Hắn trên người cái này cha xứ thường phục đồng dạng là dùng danh quý tơ tằm chức thành, diện liêu mềm mại lại khinh bạc thông khí, xuyên tại trên người không chỉ có thoải mái, hơn nữa một chút cũng không nóng. Phía sau hắn lạc thành một mảnh tân kiến trúc, đó là vốn chỉ thuộc về tu đạo viện kiến trúc phòng y tế. Thành thị bên trong đang tại thi công, mỗi ngày đều sẽ có công nhân bởi vì làm cho dùng công cụ không quy phạm mà bị thương, thành thị tạm thời cũng khuyết thiếu thảo dược, cho nên hắn hôm nay ngay tại thành thị bên trong chạy khắp nơi, làm những cái này có thể cung cấp trụ cột vệ sinh phục vụ kiến trúc, có thể tại thành thị bên trong mọc rễ nảy mầm. Helen không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng tại bận rộn chút gì, nàng đối với nơi này nội vụ cũng không quan tâm, chính là lúc này nhìn bộ dáng của hắn, tâm tình của nàng nhất thời có chút phức tạp. Nàng nghĩ đến một kiện vô có thể cãi lại sự tình chính mình thất bại, nguyên lai thiết lập mấy bộ bảo hiểm thi thố, tất cả đều hoàn toàn không cách nào khống chế được chính mình phát cuồng không khống chế được sau trạng thái. Cho nên cuối cùng, còn chưa phải được không dựa vào hắn ra tay, mới đưa chính mình chuyển đến địa phương an toàn. Nói cách khác, sau hắn nếu là lại hướng chính mình chào hàng cái kia bộ phương pháp giải quyết, chính mình ít khả năng tìm được lý do, chỉ có thể mặc cho từ hắn công phu sư tử ngoạp, vô luận hắn yêu cầu, là cái gì. Helen duỗi tay, che lồng ngực của mình, trong lòng quyết định dù như thế nào, trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Mình có thể làm, chỉ có tại nhu cầu của hắn, cùng thảo nguyên nhân dân cần sở cầu ở giữa, tìm được một cái hoàn mỹ điểm thăng bằng. Nàng như vậy yên lặng nhắc tới, trước phương, Hoắc Tang chạy tới mặt của nàng trước. Khóe miệng của hắn treo nụ cười ấm áp, thấy nàng, chủ động kêu gọi nói Helen tiểu thư, nghỉ ngơi được như thế nào. Không đợi Helen trả lời, bên cạnh. Tạp toa không kịp chờ đợi thường đáp nàng nghỉ ngơi được coi như không tệ rồi, chúng ta đã cùng một chỗ ăn qua cơm chưa á? Bất quá, Helen tiểu thư thực quẻ niệm ách phân trên thảo nguyên sự tình, cho nên theo vừa mới bắt đầu, nàng liền rất nóng lòng tại thúc giục phải đi về. Nói, nàng đi đến Hoắc Tang bên cạnh, rất tự nhiên khoác ở cánh tay của hắn, thân thể cùng hắn dán tại cùng một chỗ cha xứ, chúng ta lên đường đi. Hoắc Tang duỗi tay, nhẹ nhàng câu một chút nàng mũi nhỏ, nhẹ giọng nói không vội, ta cùng Helen tiểu thư còn có một cuộc giao dịch, không có nói xong. Sắp tới. Helen trong lòng nhất lăng, theo sau chỉ thấy Hoắc Tang đi đến nàng bên người, nói chúng ta hồi tu đạo viện a, vừa đi vừa nói chuyện. Nàng hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh xuống, bình tĩnh tự hỏi ứng đối ân. Vì thế Hoắc Tang đi ở phía trước, nàng ở phía sau theo lấy. Hai người dọc theo lúc tới lộ một đường hướng tu đạo viện phương hướng đi, đồng thời, Hoắc Tang hỏi Helen tiểu thư, ân, tạp toa hẳn là đã đem nàng vỗ về lang nhân phát cuồng bệnh trạng phương pháp, đều cùng ngươi nói. Helen gật đầu giống như, nàng đã báo cho biết ta, chỉ có ánh trăng lĩnh vực mục sư, dẫn đường nguyệt lượng nữ thần thần thánh lực lượng, mới có thể khống chế được lang nhân phát cuồng bệnh trạng, để cho chúng ta tại đêm trăng tròn được hưởng an ninh giấc ngủ. Nói, nàng giọng nói vừa truyền, hình như có chút thất vọng chẳng qua, thật đáng tiếc, lấy ách phân trên thảo nguyên kinh tế tình huống, chỉ sợ không có biện pháp thuê đủ nhiều người làm phép, đi tới chỗ đó, trợ giúp chỗ đó bọn lang nhân. Cho nên cái phương án này, chỉ sợ không có cách nào bang giúp bọn ta giải quyết vấn đề. Nàng vẫn như cũ tại kiệt lực tiến hành dẫy dụa, ý là chúng ta không trả nổi rất cao giá cả, cho nên ngươi cũng không nên quá mức công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Helen đều hoàn toàn không có đoán được, Hoắc Tang chân chính mục đích là cái gì. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu không, Helen tiểu thư, ta đã nói phương án, cũng không phải khiến các ngươi trả tiền, đến của ta tu đạo viện thuê các mục sư, mà là cho các ngươi cũng có được năng lực như thế. Helen ngẩn ra, theo sau chỉ thấy Hoắc Tang quay đầu, thẳng tắp nhìn nàng, ngươi có nguyện ý hay không mang theo ngươi lang nhân các thuộc hạ, tại của ta tu đạo viện hoàn thành chuyển chức, trở thành nắm giữ nguyệt lượng nữ thần thần lực mục sư. Helen sừng sốt, liền mang theo nàng bước chân cũng theo bản năng dừng lại, cả người đứng tại chỗ. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Hoắc Tang phương pháp giải quyết, dĩ nhiên là làm nàng cùng thuộc hạ của nàng nhóm, cũng có được cường đại như vậy thi pháp năng lực. Phải biết, trở thành một tên mục sư, trước sách chung trước sách, là nàng theo một cái hoàn toàn không biết ma pháp chiến sĩ, trước biến thành một cái người làm phép, tính là không có vỗ về lang nhân năng lực, chỉ lần này một điểm, chính là nàng cơ hồ không dám tưởng tượng kỳ tích. Này, nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Hoắc Tang, nâu đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngài, có thể để cho chúng ta, đều được vì người làm phép. Này, Hoắc Tang nhẹ nhàng vuốt cằm, mà bên cạnh, tạp toa nhếch miệng nở nụ cười hắc hắc, không nghĩ tới sao. Nhưng đây là cha xứ năng lực, hiện tại tu đạo viện, có đem gần một nửa nữ tu sĩ đều là người làm phép, đều có thể dẫn đường thần minh lực lượng đâu. Chẳng qua lĩnh vực của các nàng khác biệt, cho nên dẫn đường thần lực loại hình cũng không giống với. Ánh trăng lĩnh vực mục sư trước mắt còn ít hơn, dù sao nguyệt lượng nữ thần thánh di vật mẫu thân hôm kia vừa mới đưa tới, nhưng vấn đề không lớn, tương lai chỉ càng ngày càng nhiều. Nàng vui vẻ cười, nhìn trước mắt lang nhân cô nương. Hoắc Tang cũng mỉm cười nhìn nàng, gật đầu, nói thụ nhân lấy ca không bằng thụ nhân lấy ca nha, giao cho các ngươi loại lực lượng này, các ngươi có thể chính mình xử lý tốt loại vấn đề này, cũng tiết kiệm ta về sau chính mình phí tâm. Bất quá, số người này cũng không có khả năng rất nhiều, dù sao căn cứ chúng ta bây giờ thí nghiệm, một vị ánh trăng lĩnh vực mục sư, nếu như chơi tác thành thạo, có thể đồng thời vỗ về hơn 10 vị lang nhân vững vàng vượt qua đêm trăng tròn, cho nên ấn ngài hiện tại thế lực quy mô, phải có 100 vị mục sư, có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Hắn nói như vậy, vô cùng xác thực Helen đoán nghĩ. Người sau cảm giác đầu óc của mình có chút mộng, chỉ là suy nghĩ một chút, đội ngũ của mình nhiều ra đến 100 cường đại người làm phép, liền ngăn không được mà trong lòng run rẩy. Nếu như có nhiều như vậy người làm phép xem như cao cấp lực lượng, ta đem có thể đoàn kết so hiện tại nhiều gấp bội lang nhân xem như chiến sĩ, đừng nói đánh tan tứ đại công tước, cho dù là quét ngang toàn bộ ách phân thảo nguyên, có lẽ cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng là, như vậy, nàng nén xuống kích động trong lòng tâm tình, chừng chừng nhìn Hoắc Tang, đại giới đâu này. Toàn bộ đồng ý tốt đẹp sau lưng, đều sẽ có trầm trọng đại giới. Helen chỉ hy vọng những cái này đại giới chỉ dùng các nàng vất vả cùng mồ hôi là có thể thanh toán, mà không muốn tiếp tục mất đi kia một chút các nàng thật vất vả đoạt lại đến đồ vật. Ví dụ như mất đi tự chủ quyền lực, theo công tước nhóm nô lệ, biến thành Hoắc Tang nô lệ. Đầu óc của nàng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ mình đã nắm giữ tài nguyên, nhằm vào Hoắc Tang khả năng đưa ra điều kiện, nàng phải như thế nào tiến hành uyển chuyển phản bác, sau đó cho hắn vẽ bánh lớn, lấy tương lai tốt đẹp kỳ vọng, dẫn đường hắn đối với nàng bây giờ tiến hành đầu tư. Nhưng Hoắc Tang kế tiếp lời nói, làm cho nàng càng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, điều kiện của ta là, ngươi muốn trở thành quốc vương. Một câu nói này, lập tức đem Helen sở hữu suy nghĩ toàn bộ đánh gãy à. Cái gì? Điều kiện của ta là, ngươi chỉ điểm ta hứa hẹn, tại tương lai, ngươi có khả năng trở thành quốc gia này quốc vương. Hoắc Tang lại lặp lại một lần chính mình mới vừa nói qua lời nói, sau đó lại cho ra chính mình bổ sung, chẳng phải là giống tiền nhiệm sói xám vương quốc quốc vương như vậy hữu danh vô thực gia hỏa, ngươi phải làm một cái ảnh hưởng của mình lực đầy đủ thẩm thấu tiến vào mỗi một thôn trang, mỗi một cái ngã tư đường, chân chính có thể quản lý quốc gia này quốc vương. Nga, hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, ngươi hẳn là một vị nữ vương. Hắn chừng chừng nhìn Helen ánh mắt, ngươi, phải đáp ứng điều kiện này sao? Chương 931 mộng tưởng cùng dã tâm. Đến tận đây, Helen đã hoàn toàn lừa gạt vòng. Thành là quốc vương, trở thành quốc gia này nữ vương, đây là nàng chưa từng có nghĩ tới sự tình. Nàng tại trên thảo nguyên chằn chọc nhiều năm như vậy, phát triển thế lực của mình, không ngừng lớn mạnh tự thân, lớn nhất mộng tưởng, cũng bất quá là phủ định trên thảo nguyên chư vị công tước, phế bỏ kia một chút khắc nghiệt pháp lệnh, làm dân chăn nuôi cùng các nông dân đều có thể cầm lại thuộc về chính mình đồ vật, không lao động người không thể thực. Các nàng quá nghèo, quá rơi ở phía sau, các nàng hoàn toàn không cách nào nuôi sống kia một chút không làm mà hưởng đồ vật. Không lao động người không thể thực, đây đã là nàng có thể làm được trung cực mộng tưởng. Ngay cả kia sau làm sao bây giờ, lao lực gian khổ du kích cuộc sống làm nàng chưa từng có tự hỏi quá vấn đề này. Thật lớn xác suất khả năng chính là từ nay về sau tại trên thảo nguyên an ổn đi xuống, dù sao trước đó, thảo nguyên chính là bốn vị công tước đang quản lý, quốc vương tay rất khó cắm đi vào. Nhưng bây giờ, trước mắt nam nhân vừa mở miệng, chính là làm chính mình thành là quốc vương. Thậm chí còn là muốn hoàn toàn khống chế cả nước cao thấp 70-80 vị công tước, xâm nhập đến mỗi một cái thành thị mỗi một thôn trang, làm một cái vạn dân kính yêu, chân chính thực quyền nữ vương. Bốn vị công tước liên thủ, cũng đã làm chính mình có chút chật vật, tuy rằng căn cơ không có bị tiêu diệt, nhưng thắng lợi như trước xa xa không hẹn. Bây giờ săn tượng nhân tham gia, cục diện lập tức càng thêm gian nan. Nhưng bây giờ hắn há miệng, chính là làm chính mình đi đối phó gần gấp 20 kẻ địch. Helen sắc mặt nhất thời cực kỳ phức tạp, rõ ràng trước mắt người gần trong gang tấc, nàng đột nhiên cảm giác đối phương khoảng cách mình là như thế xa xôi, giống như tại phía xa cao thiên bên trên thần minh, vừa lên tiếng, vừa ra tay chính là toàn bộ thế giới vận mệnh. Nàng thực khó khăn thu liễm ở chính mình hỗn loạn suy nghĩ cùng khiếp sợ cảm xúc, nhìn trước mắt Hoắc Tang, thực gian khổ mở miệng hỏi vì sao. Hoắc Tang biết nàng hiện tại cảm xúc thực phức tạp, hắn cũng không vội vàng, xoay người tiếp tục đi ở phía trước sự tình có chút phức tạp. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Helen đi theo phía sau hắn, chợt nghe Hoắc Tang chậm rãi đem sự tình chân tướng, chính mình đi đến sói xám vương quốc vốn là mục đích, phủ định nơi đây hải lang công tước, cùng với quốc tế xã hội kỳ vọng, giản lược đều nói một lần. Hắn không có nói sau lưng mình kim chủ là Lam Long, chính là lấy không rõ ràng quốc tế xã hội đại ngón tay, phòng ngừa nàng biết được này sau lưng duy trì người cùng sói xám vương quốc lão quốc vương là cùng một cái mà trong lòng nảy sinh kháng cự. Bất quá lo lắng của hắn nhưng thật ra là dư thừa. Helen hiện tại đã cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng, nàng nghe được cả người đều có một chút choáng váng, Hoắc Tang không thể không thường xuyên đình chỉ, lấy này thuận tiện nàng đến lý giải. Hai người một đường đi lên sơn, vạn hạnh, đợi đi đến tu đạo viện cửa chính thời điểm hắn cũng đã cơ bản đem toàn bộ tin tức giảng thuật xong. Tại cuối cùng, Hoắc Tang như thế tổng kết nói cho nên, ta hiện tại nhiệm vụ, chính là vì sói xám vương quốc bồi dưỡng một vị bản địa. Có thể đồng thời đoàn kết nhân loại cùng lang người, kết thúc rơi cụ công tước nhóm nguyên thủy lạc hậu phương thức thống trị, làm quốc gia này trở nên ổn định, hơn nữa có thể dần dần đi hướng phồn vinh quốc vương. Thẳng thắn tới nói, nhiệm vụ này cực kỳ gian nan, bởi vì tại mảnh đất này phía trên, đừng nói có thể thực tế làm được điểm này, chỉ là trong lòng sinh ra cái này ý nghĩ, có đem đại gia đoàn kết tại cùng một chỗ, đang đối kháng các quý tộc áp bách cái ý nghĩ này, cũng đã cực kỳ không dễ dàng. Ta tìm thật lâu. Thẳng đến ta tự mình đến ách phân thảo nguyên, tại Blue lắm lời chung nghe nói sự thích của ngươi, ta mới xác định, ngươi chính là ta muốn tìm cái kia người. Hắn nói như vậy, giống như một cái búa tạ, đập phải Helen trong lòng về phần trợ giúp nơi đây lang nhân đạt được an ninh, đó là nguyệt lượng nữ thần giao cho tạp toa sứ mệnh, cho nên trước đó, chúng ta luôn luôn tại vỗ về ngà voi loan cảng bản địa bọn lang nhân, hiện tại nơi này lang nhân liên hợp đã cơ hồ giải tán, trừ bỏ đêm trăng tròn muốn tới tu đạo viện nghỉ tạm. Bọn hắn cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Tính là không có ngươi, chuyện này, chúng ta cũng một mực làm tiếp. Vấn đề ở chỗ, người có nguyện ý hay không tiếp được nhiệm vụ của ta? Hắn nói, tại tu đạo viện cửa chính chú chân, xoay người, quan sát Helen, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng hơi lộ ra khẩn trương luống cuống, ngươi như nguyện ý trở thành quốc gia này nữ vương. Như vậy, ta liền có thể lấy đem phần này lực lượng chia sẻ cho ngươi, trở thành ngươi chinh phục trên đường nhất đại trợ lực. Helen cũng dừng lại bước chân, biểu cảm sững sờ, trái tim đập mạnh. Thì ra là thế, thế giới bên ngoài, thật không ngờ thật lớn. Các tộc cự long tại cướp đoạt đối với đất đen đại lục lực ảnh hưởng, nguyệt lượng nữ thần không muốn tự thân tồn tại có khả năng trở thành hóa thú nhân chịu khổ nguyên nhân, sinh mệnh nữ thần giáo hội cũng có chính mình lý niệm, trước mặt nam nhân càng là đồng thời gánh vác nhiều cái đại hình thế lực kỳ vọng cùng sứ mệnh. Nhưng mà hắn nhìn qua lại vân đạm phong khinh, thành thạo, hơi chút vài câu ngôn ngữ, liền muốn quyết định quốc gia này tương lai vận mệnh. Helen hít sâu một hơi, xem như lãnh tụ mấy năm nay, nàng học được lớn nhất giáo huấn, chính là cảnh giác. Ta cần phải xác định một chút, nàng nói, chuyện này, tối thiểu tại khởi bước giai đoạn, cùng ta hiện tại phải làm không còn nhị đến. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, quả thật như thế, ngươi trước phải thống nhất Ách Phân Thảo Nguyên, ta sẽ giúp ngươi đem nơi này kiến thiết được phồn vinh ổn định, rồi sau đó, ngươi muốn kéo ra một chi vô địch đại quân, quét ngang quốc gia này, đem phồn vinh mang cho sở hữu đồng bào của ngươi nhóm. Kia nếu như, ta thất bại đâu này? Helen nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Ngươi không có khả năng thất bại. Hoắc Tang lộ ra một cái tự tin mỉm cười, "Nga, có lẽ ngươi bản nhân có khả năng gặp được thất bại, bị người khác ám sát, tại chiến trường thượng chết trận, nhưng đã bị ngươi vỡ lòng người tiếp nhận ngươi cờ xí, kế thừa sự nghiệp của ngươi, làm liệt hỏa cháy hết sói xám vương quốc mục, thành lập một cái tân vương quốc." Thời đại sóng chiều tại cuồn cuộn về phía trước, "Helen, ngươi đi lên phương hướng chính xác, thiêu đốt cây đuốc thứ nhất. Đây là ta tuyển chọn lý do của ngươi, mặc dù ngọn lửa này khả năng tạm thời bị dập tắt, nhưng lưu lại hỏa tinh, sẽ tiếp tục thiêu đốt." Hắn nhìn Helen, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói trở về, người đối với chính mình cứ như vậy không tin rằng sao. Helen mím môi, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ mãnh liệt, không chịu thua cảm xúc. Tốt, người đã nguyện ý cấp, mà sự tình kết quả, lại là muốn ta đạt được càng thêm thật lớn quyền lực, ta đây có lý do gì cự tuyệt đâu này. Như thế nào đến nhìn, đề nghị này, đều là cái song doanh cả hai cùng có lợi cục diện. Hơn nữa còn là ta thắng hai lần. Không có lý do gì cự tuyệt. Ta tiếp nhận rồi. Nàng trái tim đập mạnh, tâm tình kích động nhất thời làm nàng nâu khuôn mặt thượng hiện ra một chút động lòng người ửng hồng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Tang đôi mắt, hơi ra một cái khá có vẻ có chút dã tâm nụ cười, chuyện này đối với ta trăm lợi không một hại. Ta không có lý do gì cự tuyệt, Hoắc Tang cha xứ. Nói, mãnh liệt kích động phía dưới, nàng thậm chí cảm giác chính mình có chút thiếu dưỡng. Nàng nhịn không được một trận hít sâu, mặc dù mặc lấy rộng thùng thình ngắn tay, nhưng nàng áo sơ mi dưới no đủ bộ ngực, vẫn như cũ rõ ràng một trận kịch liệt phập phồng. Nhìn nàng bộ dạng này kích động bộ dạng, Hoắc Tang khóe miệng cũng có ý cười tốt lắm, Helen tiểu thư, như vậy hy vọng về sau, chúng ta có thể hợp tác khoái trá. Hắn tiếp lấy quay đầu, nhìn phía tu đạo viện bên trong, như vậy, chúng ta bây giờ liền đi qua, cho ngươi hoàn thành kiêm chức, cho ngươi đạt được mục sư lực lượng. Helen sắc mặt ửng hồng, tâm tình kích động còn không có đi xuống. Nàng cảm giác chính mình toàn thân đều tại nóng lên, thế cho nên đầu của nàng đều có một chút chóng mặt. Có thể nàng hiện tại không ngại những cái này, cả đầu đều là chính mình tương lai kế hoạch lớn nghiệp lớn ân, đi thôi, cha xứ. Nàng hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình, nhưng mà nhìn qua hiệu quả rất nhỏ. Hoắc Tang cũng không có trì hoãn, cất bước về phía trước. Mang theo nàng một đường đi đến một chỗ đỉnh thượng điêu khắc song nguyệt tạo hình cửa gian phòng, đem đẩy ra. Trong phòng cảnh tượng hiện ra tại Helen trước mắt, nơi này hai bên là trắng nõn đá cẩm thạch cây cột, mà ở chính giữa có một chỗ bốc hơi nóng ôn tuyền. Ôn tuyền phía trước có một cái cao hơn mặt đất ước chừng nửa thước giảng đạo đài, Hoắc Tang không có trì hoãn, thẳng đến kia phía trên đi qua. Helen tâm tình kích động cuối cùng bình ổn, nhìn trước mắt thánh khiết cảnh tượng, không biết kế tiếp phải nên làm như thế nào. Ở sau lưng nàng, Tạp Toa đóng cửa phòng, tiếp lấy tiến đến Helen bên tai, nói nhỏ, Helen tiểu thư, trước tiên đem ngươi quần áo đều cởi bỏ a. Kế tiếp, ngươi phải hoàn thành lễ rửa tội nghi thức, cũng chính là đem thân thể hoàn toàn thấm vào đến phía trước cái kia ôn tuyền bên trong đi, như vậy mới có thể hoàn thành chuyển chức. Chương 932 Helen cởi áo. Tạp Toa nhẹ giọng kể ra toàn bộ nghi thức lưu trình, Helen biểu cảm ngẩn ra, tiếp lấy vừa mới hạ nhiệt độ đi xuống hai gò má, nhanh chóng liền vừa đỏ à. Nhu nếu như vậy sao? Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn phía chạy tới giảng đạo trên đài Hoắc Tang, Trong não ngăn không được mà liền nghĩ đến đó cái lập tức sẽ phát sinh cảnh tượng dạng này vừa đến, thân thể của nàng chẳng phải là muốn trước bị người nam nhân này cấp thấy hết. Tại trên thảo nguyên chằn chọc các nơi đánh du kích 10 năm này thời gian bên trong, Helen cơ hồ không có thời gian đi thi lo chính mình vấn đề cá nhân. Tại đội du kích lập chiến sĩ cũng không người nào dám hướng nàng khởi xướng theo đuổi, cho nên cho đến ngày nay, nàng đều không có cùng nam nhân tiến hành càng thêm thân mật tiếp xúc. Mà bây giờ, đột nhiên quan hệ tiến triển được nhanh chóng như vậy, vừa nghĩ đến chính mình sắp sửa thân thể trần truồng đứng ở Hoắc Tang không coi vào đâu, nàng liền tránh không được trái tim phát run. Thấy nàng tâm tình khẩn trương, tạp toa thực chi kỳ trên mặt đất phía trước, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng an tâm á, mỗi một cái nữ tu sĩ chuyển chức thành mục sư thời điểm đều phải trải qua như vậy khoảnh khắc. Mọi người đều là như vậy rồi, bằng không lực lượng là không có cách nào tiến vào ngươi bên trong thân thể. Nàng như thế an ủi, tính toán làm Helen buông lỏng xuống. Người sau hít sâu một hơi, đem quyết định chắc chắn, âm thầm cắn chặt răng. Đây là thu hoạch lực lượng đại giới. So với tương lai sắp gặp phải gian nan cùng hy sinh, này chút vấn đề không có gì lớn. Nếu như liền cái này nghi thức đều không thể tiếp nhận, tương lai chính mình nói thế nào làm thành chân chính đại sự. Như vậy nghĩ, nàng chậm rãi bắt lấy chính mình áo sơ mi vạt áo, hướng lên nhấc lên, liền đem cởi bỏ. Vì thế giờ này khắc này, nàng kiện mỹ nửa người trên, chưa bỏ tạp toa cầm lấy cho nàng nửa bát hình áo ngực, liền không nữa bất kỳ cái gì quần áo che chắn. Mặc dù hơi lộ ra gầy yếu. Nhưng Helen thân thể như trước được coi là kiện mỹ. Tại nàng nâu bả vai cùng đại cánh tay phía trên, đều có thể nhìn thấy rõ ràng hơn nữa lưu loát bắp thịt đường nét, phác họa nàng tinh tế làn da, biểu hiện lấy cất giấu trong đó lực lượng. Có lẽ là gen nguyên nhân, mặc dù thân thể hơi lộ ra gầy yếu, nhưng mà nàng hai vú trước ngực như trước có vẻ ngạo người. Vừa mới tại rộng thùng thình áo sơ mi che chắn phía dưới, trước ngực của nàng nhìn không ra cỡ nào khoa trương quy mô, nhưng bây giờ quần áo cởi bỏ. Trực diện kia phong đỉnh hai vú, liền sẽ phát hiện, nàng quy mô đã vượt qua đại đa số người. Tối thiểu vượt qua bên cạnh tạp toa, nàng cúi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực của mình, mặc dù bởi vì đầy đủ dinh dưỡng, nàng hình thể cũng không có như vậy nòng cốt, xương sườn cùng bụng vị trí đều có mềm mại mà tinh tế bắp thịt bao trùm, nhưng duy chỉ có bộ ngực, mắt thường có thể thấy được, nàng tuyệt đối so với trước mặt cô nương nhỏ không chỉ một cái loại. Dù sao không có cách nào, nàng chính là một cái tinh linh, mà trước mặt cô nương lại là nhân loại. Chủng tộc sai biệt, làm vóc người của nàng không thể cùng người sau bằng được. Helen động tác không có dừng lại, nàng tiếp lấy tay duỗi hướng phía sau, cởi bỏ chính mình áo ngực thượng nút áo, vì thế trước ngực nàng hai cái kia màu trắng viên bát chậm rãi thoát ly thân thể của nàng, bên trong tinh tế vải dệt cùng nàng mềm mại bộ ngực cho nhau tách ra, còn bốc lên hôi hổi nhiệt khí, phảng phất là đang ám chỉ lúc này tâm tình khẩn trương nàng, có được như thế nào nhiệt độ cơ thể. Tại cởi bỏ ngực của mình y sau đó, nàng theo bản năng che lồng ngực của mình. Sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Tiếp lấy, nàng đem trong tay áo ngực đưa cho tạp toa, hồng mặt, nhẹ giọng nói tạp toa tiểu thư, ngài tạm thời giúp ta bảo quản a. Tạp toa có chút buồn bực nhìn ngực của nàng, mặc dù hiện tại không có áo ngực chống đỡ, nhưng Helen bắp thịt tại hàng năm rèn luyện bên trong vốn kiên cường dẻo dai hơn nữa căng đầy, vì thế lúc này hai vú của nàng như trước thẳng tắp, chính là bởi vì tự thân trầm trọng chất lượng, mới không thể phòng ngừa thoáng có một chút rũ xuống dấu hiệu. Nhưng này rũ xuống khuynh hướng không chỉ có không có phá hỏng cái đẹp của nó cảm giác, ngược lại làm tạp toa gần dùng tầm mắt, liền có thể cảm giác được chỗ đó mặt chất chứa, nặng trịch dày trọng phân lược, cũng để cho tháng này tinh linh cô nương không khỏi tại nghĩ, nếu là đem nó nắm ở trong tay, đem sẽ là như thế nào no đủ xúc cảm. Không đúng, ta đang suy nghĩ gì à? Tạp toa tiếp lấy lắc đầu, đem não bộ bên trong ý nghĩ cổ quái tất cả đều dứt bỏ, theo sau nàng nhìn thấy, trước mặt Helen hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ đem bảo vệ bộ ngực mình hai tay lấy ra, khom lưng xuống phía dưới bắt lấy chính mình quần đùi bên cạnh, cởi bỏ túi quần, chậm rãi xuống phía dưới thốn. Cùng với nàng khom lưng động tác, trước ngực nàng no đủ hai vú cũng tự nhiên tùy theo trọng lực mà chậm rãi rủ xuống, giống như hai cái treo ngược thật lớn đồng hồ quả lắc. Tạp toa cẩn thận nhìn sang, liền phát hiện tại nàng cặp kia phong đỉnh, hai hạt mê người anh đào cũng theo đó rũ xuống. Mặc dù trước mắt nữ nhân cũng không có bộ ngực trải qua. Nhưng bởi vì nhân chủng nguyên nhân, trầm tích sắc tố vẫn như cũ làm trước ngực anh đào hiện ra màu đỏ thẫm, cũng tại xung quanh choáng váng mở đồng dạng ánh sáng màu một vòng, tùy theo Helen chính mình động tác chậm rãi lắc lư, chọc người nhãn cầu. Xuống phương, cùng với cái cô nương này chậm rãi đem chính mình quần đùi cởi xuống, nàng bằng phẳng bụng, rộng thùng thình phần hông cùng kiện mỹ buộc chặt đùi, cũng đều hiện ra tại tạp toa trước mắt. Bởi vì bạch lang nguyền rủa nguyên nhân, Nàng vùng tam giác đoàn bộ lông đã biến thành như bông bình thường thuần túy màu trắng, bởi vì khuyết thiếu tu bổ mà có vẻ lộn xộn, nhưng cũng không có vẻ xấu xí, phối hợp với nàng nâu làn da, thế nhưng cấp nhân một loại dã tính không bị cản trở mỹ cảm. Đem quần cũng chậm rãi sau khi cởi xuống, hiện tại Helen trên người, liền chỉ còn lại có một đầu màu trắng đơn độc mỏng hình tam giác tiết khố. Biết chính mình chính đang làm những gì, Helen hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình không đi nhìn, không đi nghĩ Hoắc Tăng tồn tại, đem chỗ đó người hoàn toàn trở thành một đoàn không khí, lúc này mới dùng ngón tay ôm lấy tiết khố bên cạnh, sau đó cúi người khom lưng, chậm rãi xuống phía dưới rút đi. Cùng với nàng vòng eo xuống phía dưới gấp khúc, sau lưng của nàng, kia hai bên đồng dạng căng đầy mà ngay thẳng vừa vặn bờ mông tự nhiên liền hướng lên dơ cao. Tại ở giữa cái nứt bên trong, chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào nhìn trộm quá cửa vào như ẩn như hiện. Vốn là tại đây ở giữa, còn có tạp toa buổi sáng khi cấp quần lót của nàng vài dệt xem như che chắn, nhưng lúc này tùy theo món này quần áo bị nàng tự tay trừ bỏ, vậy không ứng bị bất luận kẻ nào nhìn thấy thần bí mang, lập tức bại lộ khắp nơi chàng ba người trước mắt. Biết chính mình chính đang làm những gì, Helen tâm nhảy càng ngày càng rất nhanh, cảm giác không chỉ có chính mình gò má, liền mang theo thân thể của chính mình đều tại phát sốt. Nàng nhanh chóng đem tiết khố cởi xuống, nhét vào tạp toa trong tay cái kia một đống quần áo bên trong, tiếp lấy đứng thẳng thân thể, đỏ mặt, một tay hoành ở trước ngực che chắn lồng ngực của mình, tay kia thì tác ở phía dưới, xấu hổ che chắn thân thể mình tam giác khu vực tốt lắm, tạp toa tiểu thư, hiện tại làm như thế nào? Trực tiếp đến cái kia ôn tuyền bên trong. Tạp toa gật đầu ân, hiện tại liền có thể đi vào. Helen hít sâu một hơi, cất bước về phía trước, cởi giày ra. Dùng chân chỉ hơi chút thử thăm dò một chút nước ấm, cảm giác thích hợp sau đó, liền không kịp chờ đợi một chút nhảy vào trong này, kích thích lên mảng lớn bọt nước. Phốc a! Nàng nén giận, cả người đều thấm ướt đến cái ao, tùy ý ôn tuyền đem đầu nàng phát đều toàn bộ ướt nhẹp. Nhưng này ôn tuyền vốn là không sâu, nàng rất nhanh liền dẫm lấy dưới đáy bình đài, như trước che lấy thân thì mình điểm mẫn cảm, cúi đầu, ngượng ngùng chạm tại bên trong, nói cha xứ, như vậy thì tốt sao? Hoắc Tăng nhìn nàng, gật đầu ân, kế tiếp giao cho ta là tốt rồi. Cho đến ngày nay, tuy rằng căn bản không thể nào làm được đối với lần này hương diễm tràng diện cảm thấy chết lặng, nhưng tốt xấu hắn cũng đã kinh nghiệm phong phú, ít nhất trên mặt có thể bảo trì giếng cổ vô sóng, giống như chính mình không chút nào để ý cảnh tượng trước mắt, nhìn qua không giận tự uy. Tuy rằng này sẽ làm một chút truyền chức nữ tu sĩ nhóm cảm thấy uể oải, các nàng cho rằng chính mình không có mị lực, hoàn toàn không cách nào trêu chọc đến hắn tâm huyền. Nhưng vì hình tượng của mình, Hoắc Tăng không thể không làm như vậy. Mà bây giờ, toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, như vậy, liền có thể bắt đầu. Hắn điều tra hệ thống, đưa vào 10 giờ tinh lọc đếm sau đó, tại tiểu giáo đường đỉnh, song nguyệt điêu khắc bắt đầu sáng lên nguyệt bạch sắc quang mang. Giáo đường màu cửa sổ bắt đầu trở nên đen tối, giống như ngăn cách bên ngoài giữa trưa ánh nắng mặt trời. Toàn bộ tiểu giáo đường trở nên một mảnh đen nhánh, chỉ có đỉnh song nguyệt tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Tia sáng kia vuông góc rơi xuống, giống như nhất đạo quang trụ, lại giống như trên vũ đài đèn chiếu, tụ tập tại Helen trên người, vì nàng rót vào năng lượng, xây dựng thần lực của nàng. Helen có thể cảm giác được, kia một chút lực lượng thần bí đang tại thẩm thấu tiến vào thân thể của chính mình. Nàng cảm giác chính mình làn da cùng ý thức đều tại trở nên càng thêm mẫn cảm, giống như có thể cảm giác được, không khí bên trong lơ lửng rất nhiều đã từng không thể cảm giác, không thể chạm đến, càng không cách nào địch năng lượng viên bi. Mà bây giờ, tùy theo càng ngày càng nhiều ánh trăng thẩm thấu tiến vào thân thể của nàng, nàng phát hiện, chính mình hình như có thể kích thích những cái này viên bi, thúc giục chúng nó bộc phát ra lực lượng cường đại, nhằm đạt được kết quả mình mong muốn. Chương 933 kiêm chức. Này, chính là người làm phép nhóm mỗi ngày cảm giác sao? Helen đắm chìm trong kia ảo tưởng bên trong, tham lam khát cầu càng nhiều lực lượng, nhất thời quên mất tình cảnh của mình, cũng quên mất che chắn. Nàng hy vọng có thể được đến càng nhiều. Nhưng mà, Hoắc Tăng trả giá tinh lọc đếm dù sao chỉ có 10 giờ. Đang hoàn thành tối cơ bản thi pháp năng lực xây dựng sau đó, kia ánh trăng không có dừng chút nào lưu, nhanh chóng liền lui về phía sau đi, lưu lại Helen đứng tại chỗ, lưu luyến quên về, lại buồn bã mất mát. Tốt lắm, nghi thức đã hoàn thành. Hoắc Tăng âm thanh truyền đến, làm Helen chợt bừng tỉnh. Nàng mở ra hai mắt, lúc này mới ý thức được, chẳng biết lúc nào, nàng thế nhưng đã theo kia ôn tuyền bên trong đi ra. Đi đến trên mặt đất. Vì thế giờ này khắc này, nàng chính là xích song chân, chân như nhộng đứng ở nơi này tiểu giáo đường, Hoắc Tăng không coi vào đâu. Bởi vì vừa mới theo kia ôn tuyền bên trong đi ra, trên thân thể của nàng còn treo rất nhiều trong suốt bọt nước, bao gồm không giới hạn trong bả vai của nàng, ngực thậm chí còn hai vú đỉnh anh đào phía trên, đều mang theo những cái này trong suốt lóng lánh bọt nước. Tiểu giáo đường đã lần nữa khôi phục ánh sáng, tại giữa trưa hào quang chiếu rọi phía dưới, nàng ướt sũng lõa thể mỗi một tấc đều hiện ra tại Hoắc Tang trước mắt, như sô-cô-la bình thường nâu tinh tế làn da, lúc này liền càng lộ ra ngon miệng mê người. A, ý thức được mình bây giờ là như thế nào cái trạng thái, cái cô nương này lập tức rít một tiếng, che lồng ngực của mình, ngồi ở trên mặt đất, mặt đỏ như máu, ngượng ngùng được căn bản không dám ngẩng đầu. Bên cạnh, Tạp Toa cũng sớm đã chuẩn bị xong màu trắng khăn tắm, lúc này vội vàng lên phía trước, giúp nàng khỏa tải trên người, an ủi được rồi, đã kết thúc á. Giảng đạo trên đài, nhìn cái cô nương này kịch liệt phản ứng, Hoắc Tang trong lòng cũng cảm giác có chút lúng túng khó xử. Loại này chàng mặt đối với hắn mà nói nhưng thật ra là tương đối ít thấy, bởi vì tu đạo viện nữ tu sĩ nhóm muốn chuyển chức thành chiến đấu nữ tu sĩ, đều phải trước trải qua trường kỳ huấn luyện, đợi cho các nàng theo tư tưởng đến thể năng, các phương diện đều thỏa mãn điều kiện sau đó, mới có thể bắt đầu chuyển chức nghi thức. Mà ở quá trình này bên trong, nữ tu sĩ nhóm cũng cơ bản đều đã cùng Hoắc Tang thân quen, không ngại tại giờ cao điểm thời điểm cưỡng ép mượn dùng một chút hắn nhà tắm, thậm chí các biệt to gan lớn mật đã bắt đầu đem hắn coi là con mồi của mình. Loại thời điểm này lại tiến hành chuyển chức nghi thức, dĩ nhiên là không có khả năng như vậy lúng túng khó xử. Nhưng Helen không giống với, tính là đem ở giữa nàng hôn mê này cả một ngày cũng coi như phía trên, bọn hắn tổng cộng cũng mới chỉ biết 3 ngày, cho nên. Nhìn nàng kịch liệt phản ứng, Hoắc Tang cũng cảm giác có chút lúng túng khó xử. Có thể vì để cho nàng trong lòng thành lập tin tưởng, có thể chân tâm thật ý cùng chính mình tiến hành hợp tác lâu dài, hắn cũng không có cái khác càng lựa chọn tốt. Hắn sờ sờ chính mình mũi, nhưng cảm giác kế tiếp vô luận nói cái gì cũng sẽ là sai, đều sẽ chỉ làm trước mắt lúng túng khó xử cảnh tượng trở nên càng thêm làm người ta nan kham, vì thế đơn giản dứt khoát không xách chuyện này, phụng phịu sụ mặt, nói thẳng hiện tại ngươi hẳn là cảm giác được rồi, ngươi có thể dẫn đường nguyệt lực lượng của thần. Ta, mặc dù là ta chủ trì nghi thức, cho ngươi hoàn thành chuyên trách, nhưng ta bản thân chẳng phải là mục sư, cũng chưa quen thuộc dẫn đường thần lực phần này lực lượng. Nói. Hắn nhìn về phía Tạp Toa nhưng nàng là phương diện này chuyên gia, ân, của ta tu đạo viện, hẳn không có nhân so nàng mục sư kinh nghiệm phong phú hơn. Tạp Toa ngẩng đầu, phản bác không đúng, còn có ta mẹ. Hoắc Tang trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái đừng đánh xóa, bá mẫu tất cả về nhà rồi, chúng ta cũng không thể đem nàng kêu nữa trở về. Tại đêm trăng tròn sau khi chấm dứt một ngày, cũng chính là ngày hôm qua, Anna Tư China liền lấy cớ có việc, đi thuyền ly khai ngả voi loan cảng. Hoắc Tang giữ lại căn bản không có tác dụng, liền cũng chỉ có thể đưa nàng rời đi. Tạp Toa nghĩ nghĩ, cảm giác cũng đúng. Nhưng như vậy nghĩ, nàng lập tức có chút kinh ngạc nói như vậy đến, ta dĩ nhiên là chúng ta tu đạo viện, sở hữu mục sư người mạnh nhất. Ai nha, này nhiều ngượng ngùng. Nàng hậu chi hậu giác ý thức được điểm này, theo sau lộ ra một cái ngây ngô cười. Hoắc Tang trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, không có lý nàng thằng ngốc này núp ních phản ứng. Tiếp lấy đối với Helen nói cho nên phương diện này nếu có vấn đề, người liền trực tiếp thỉnh giáo Tạp Toa là tốt rồi. Thật tốt thích ứng một chút lực lượng của chính mình a, đợi cho hai người các ngươi chuẩn bị xong, chúng ta liền xuất phát hồi Cửu Trắng sông thôn. Hắn nói như vậy, cưỡng ép bản gương mặt, một bộ chính mình kiến thức rộng rãi, tuyệt đối không có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ này mà tâm khởi gợn sóng, kinh nghiệm phong phú bộ dáng, tùy sau đó chuyển người, bước chân nhịn không được tăng nhanh, cũng như chạy trốn hướng ngoài cửa nhanh chóng đi đến. Giáo đường bên trong, Helen ngượng ngùng cảm xúc dần dần biến mất, nàng chùm khăn tắm, chậm rãi đứng lên, còn ướt át trơn bóng thơm ngon bờ vai cùng tinh xảo xương quai xanh đều bại lộ tai bên ngoài, nhưng dù sao Hoắc Tang này duy nhất nam sĩ đã rời đi, nàng liền cũng không có cấp bách lau chùi thân thể, đổi mới quần áo. Nàng về phía trước duỗi tay, tập trung lực chú ý, cảm giác hết thảy chung quanh, còn có kia thần bí khó lường lực lượng vừa mới tại chính mình bên trong thân thể cấu trúc thi pháp năng lực, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Mặc đọc chú ngữ. Ông, thần thánh lực lượng tại nàng bên trong thân thể mãnh liệt mênh mông, câu động ngoại giới ma lực ước số, rồi sau đó tại không khí bên trong đan vào, tố hình. Helen rất rõ ràng cảm giác được quá trình này, theo sau nàng liền trông thấy, lòng bàn tay của mình chậm rãi xuất hiện một vòng trăng tròn cùng một vòng ám nguyệt, hướng bốn phía tỏa ra ôn nhuận tường hòa thần lực. Kia thần thánh lực lượng, cùng nàng sáng sớm khi tại Tạp Toa trên người cảm giác được lực lượng không còn nhị đến. Helen trái tim tại run rẩy, nàng không thể tin được, chính mình thật nắm giữ lực lượng như vậy. Nàng càng không thể tin được, toàn bộ quá trình chỉ đơn giản như vậy. Tạp Toa đứng ở nàng bên cạnh, ngang gương mặt nhỏ, lộ ra một cái kiêu ngạo biểu cảm, ngươi có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta, tại tu đạo viện, không có người so với ta càng biết dẫn đường thần lực. Helen nhìn cái này tinh linh cô nương, tuy rằng cảm giác thực lực của nàng có lẽ so chính mình càng mạnh, nhưng tâm lý tuổi thật khó mà nói. Nàng ôn nhu cười, gật đầu, nhẹ giọng nói ân, về sau liền muốn nhiều làm phiền ngươi. Dừng lại một chút, nàng hồi tưởng lại vừa mới, Hoắc Tăng đứng ở giảng đạo trên đài mặt chủ trì nghi thức khi bộ dáng, nuốt hớp nước miếng, tiếp lấy nhịn không được hướng về tạp toa mở miệng hỏi thứ lỗi ta mạo muội, tạp toa tiểu thư, nhưng là ta thực sự là vô cùng tò mò, Hoắc Tăng cha xứ thực lực, đại khái có thể đạt tới một cái như thế nào trình độ. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, ban thưởng thi pháp năng lực, là một cái hoàn toàn không có khả năng thi pháp người học dẫn đường thần lực, trở thành một tên cường đại mục sư, này tại quan niệm của nàng bên trong, giống như là chỉ có thần minh mới có thể làm được sự tình. Nhưng mà Hoắc Tăng hình như không cần tốn nhiều sức liền làm đến điểm này. Điều này làm cho nàng trong lòng khiếp sợ dị thường, nhịn không được đi phỏng đoán lực lượng của hắn, rốt cuộc có thể có cường đại dường nào. Ân, tạp toa trầm ngâm một lúc, tiếp lấy đưa ra hai tay, cùng nàng khoa tay múa chân nói cái kia, ác ma cự bò ma, người hẳn nghe nói qua a. Helen lộ ra một cái hơi lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm, nhưng theo sau nàng tìm cho mình bổ nói ác ma có liên quan học thức, ta vẫn là biết một chút, chính là trong này kể lại phân loại, thật có lỗi, ta chẳng phải là đặc biệt rõ ràng. Nàng lộ ra một cái xin lỗi biểu cảm, mà tạp toa nhẹ nhàng tiếu tiếu, nói không có việc gì, ân, tóm lại, ta cho ngươi hình dung một chút đi. Cự bò ma, xem như không đáy vực sâu bên trong, ở cao nhất quả nhiên một loại ác ma. Chúng nó cái đầu phổ biến có thể có 6-7 mễ, thậm chí rất cao, mỗi một cái đều có hai đầu trưởng thành công tượng khổng lồ như vậy. Hơn nữa, da của bọn chúng phu trải qua không đáy thâm uyên luyện ngục bình thường hoàn cảnh rèn luyện, so với thép tinh chế tạo bản giáp còn muốn rắn chắc. Tầm thường đao kiếm bổ chém vào thân thể của bọn họ phía trên, nếu không cơ hồ tạo không thành cái gì tổn thương, thậm chí còn món vũ khí bản thân cấp nứt vỡ rơi. Nàng cố gắng hướng Helen miêu tả cự bò ma cường đại, cuối cùng có kết luận nói nhưng mà, ngay tại đầu năm, có một vị vực sâu lãnh chúa mang theo hắn đại quân tập kích thế giới vật chất, nó liền triệu hoán ra rất nhiều cự bò ma đi ra, nhưng những quái vật này, bị Hoắc Tăng cha xứ một kiếm một cái, tất cả đều tiêu diệt hết. Nói, nhìn Helen khiếp sợ biểu cảm, tạp toa lộ ra một cái hơi lộ ra kiêu ngạo mỉm cười, giống như phần này vinh quang cũng có một phần của nàng ta lúc ấy ngay tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy hắn phi tại thiên phía trên, giống như một viên màu bạc lưu tinh. Mà mỗi lần hắn từ trên trời giáng xuống, đều tuyên cáo một đầu cường đại cự bò ma, mất đi tính mạng của nó. Helen nuốt một ngụm nước miếng thì ra là thế. Quả thật, đây quả thực là ta không cách nào tưởng tượng cường đại. Tạp toa tiếu tiếu, vỗ vỗ bả vai của nàng được rồi, mau một chút mặc quần áo á. Chờ ngươi mặc xong, chúng ta liền đi cái kia cừu trắng sông thôn. Chương 934 động tình cùng muốn tìm. Helen không tiếp tục trì hoãn, thuần thục. Đem trên người quần áo nhanh chóng mặc xong. Tạp toa tĩnh tĩnh chờ đợi, đợi nàng mặc xong, tiếp lấy cùng nàng cùng đi ra khỏi cái này tiểu giáo đường, đến đi ra bên ngoài, liền thấy Hoắc Tăng đã ở chỗ này chờ đợi. Lúc này, hắn cũng đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, nhìn mặc chỉnh tề hai cái nữ hài, hắn nhẹ giọng hỏi nói chuẩn bị xong chưa? Nói, hắn ánh mắt nhất động, quay đầu nhìn phía Helen, liền phát hiện cái cô nương này nhìn phía mình ánh mắt bên trong mang theo một chút khác thường sắc thái. Chú ý tới hắn vọng, cái này lang nhân cô nương có chút mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, nhìn phía phương xa, phảng phất có một chút chột dạ, không dám cùng hắn đối diện. Hoắc Tăng cũng không có để ý, trước mặt, tạp toa tùy tiện gật đầu được rồi, ai nha, dù sao cũng không có gì hay chuẩn bị, nếu phát hiện bỏ sót cái gì, hai ngày nữa trở về lại cầm lấy là được rồi. Nàng nói như vậy, theo sau nghĩ đến Helen cái này vừa học biết pháp thuật chiến sĩ khả năng nghe không hiểu bọn hắn tại nói cái gì. Tiếp lấy vội vàng quay đầu, giải thích Hoắc Tăng cha sư nắm giữ cường đại pháp thuật truyền tống thuật có thể ở thế giới các nơi tùy ý truyền tống, cho nên chúng ta vô luận có bất kỳ cái gì nhu cầu, đều có thể tùy thời truyền tống về. Hoắc Tăng cải chính nói không phải là tùy thời, pháp thuật này cũng không phải là có thể tùy tiện phóng, lấy ta hiện tại năng lực, mỗi ngày cũng liền phóng hai lần. Đây là lời nói thật, dù sao truyền tống thuật là một thất hoàn pháp thuật, hắn cửu hoàn muốn lưu lại mỗi ngày cấp chính mình chụp báo động trước thuật. Cho nên trên thực tế cũng chỉ có thất hoàn cùng vòng 8, hai cái này thi pháp cơ hội có thể dùng đến thi triển truyền tống thuật, cho nên hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể phi một cái qua lại chuyến, chẳng phải là giống tạp toa nói như vậy thuận tiện. Tuy rằng mặc dù như thế, chớp mắt xuyên qua hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn cây em khoảng cách, đi đến thế giới một đầu khác, đây cũng là một cái cực kỳ thuận tiện năng lực. Tạp Toa hì hì tiếu tiếu, cũng không ngại, kéo lấy Helen tay, như một cái nhiệt tình đại tỷ tỷ giống nhau, vì nàng giới thiệu những kiến thức này. Người sau nhẹ nhàng gật đầu, nàng hiện nay đã có thể cảm giác được không khí chung quanh bên trong lưu động ma lực, nhất thời cũng khá có chút tò mò, này cái gọi là truyền tống thuật, là dạng gì? Hoắc Tang tiến lên, thúc giục nói tốt lắm, đến đây đi, ta muốn thi pháp rồi, không muốn kháng cự. Tạp Toa gật đầu, buông ra Helen, cười hì hì nhào vào Hoắc Tang trong lòng, ôm bờ eo của hắn, tiếp lấy vẫy tay, ý bảo nàng cũng trải qua đến, cùng một chỗ truyền tống đi. Nhìn hai người vô cùng thân thiết động tác, trong não vốn là tại suy nghĩ lung tung Helen, đồng tử chỗ sâu xuất hiện một chút hoảng hốt. Nhưng theo sau nàng ý thức được, Tạp Toa đối với lần này cũng không ngại, Hoắc Tang cũng thần sắc như thường, hai người cũng không đem này thị làm đại sự gì, ngược lại là nàng có chút quá mức khẩn trương. Ta hẳn là biểu hiện càng ung dung tự tin một chút, thoải mái, như vậy tương lai mới có thể thắng nhậm nữ vương vị trí, không bị ngoại nhân cấp coi thường. Như vậy nghĩ, Helen hít sâu một hơi, áp chế khẩn trương trong lòng cùng ngượng ngùng, mím môi, cúi đầu, yên lặng đi vào Hoắc Tang ôm ấp bên trong, cũng ôm hắn eo.